Chương 6520, hoài nghi nàng ba cộng cơ phi một. Tô Lạc tại nội tâm cười lạnh một tiếng, nếu là chính cô ta, thật đúng là phải hảo hảo giảng đạo lý, nhưng là Vân công chúa người này thiết, nàng tựu là không giảng đạo lý, muốn làm gì thì làm. Vì vậy, Tô Lạc cười lạnh một tiếng, cơ phi nương nương, ta nói đem nàng tiễn đưa ngươi, tựu là thiệt tình đem nàng đưa cho ngươi, ngươi đây là muốn để cho ta lật lọng. Cơ phi, thế nhưng mà, Tô Lạc trực tiếp khoát tay chặn lại, không có gì thế nhưng mà. Nhà đầu kia sẽ đưa ngươi rồi, dù sao ta đó là không đã muốn. Cơ phi trong nội tâm lột bột một chút, Vân công chúa đối với Thu Ý hay là rất tín nhiệm, đương nhiên ở trong đó, cơ phi cũng là ra đại lực khí, bằng không thì Thu Ý không có khả năng theo một cái tiểu cung nữ tấn thăng đến thiếp thân đại cung nữ. Kết quả tại cơ phi phí hết nhiều như vậy tâm lực đem Thu Ý để bạt sau khi đứng lên, Thu Ý rõ ràng bị đuổi về đã đến. Cơ phi còn muốn nói điều gì, Tô Lạc cười lạnh, cơ phi ngươi như vậy vì nàng nói chuyện. Chẳng lẽ không thành các ngươi, cơ phi nội tâm bị Tô Lạc lại càng hoảng sợ, nàng nghĩ đến Vân công chúa tính tình. Vị này công chúa tính tình có thể một chút cũng không tốt, hết lần này tới lần khác lại phải sủng, cho nên thói quen nàng tính tình càng phát ra kiêu căng làm bậy. Cơ phi có thể làm sao, nàng chỉ có thể cười khổ nói, vậy được rồi, Thu Ý ta cái này. Tạm thời trước nhận, công chúa ngài lúc nào yếu nhân, tùy thời có thể tới cái này lĩnh đi nàng. Tô Lạc cười lạnh một tiếng. Tựu như vậy chằm chằm vào cơ phi xem. Tô Lạc ánh mắt lạnh như băng mà ý vị thâm trường chung lại dẫn hiểu rõ hết thảy trào phúng, như vậy không hề chớp mắt chằm chằm vào, chằm chằm cơ phi trong lòng kinh hoàng. Vân công chúa cái này, là cái gì ánh mắt, cơ phi vốn tựu chột dạ, hơn nữa hoài nghi Thu Ý có phải hay không bị phát hiện rồi, lại càng phát chột dạ rồi, hiện tại bị Tô Lạc như vậy ánh mắt chằm chằm vào, nàng càng là chột dạ cực kỳ khủng khiếp. Tô Lạc tại sao phải tiến đưa Thu Ý? Nàng thuần túy tựu là cố ý, nàng tựu là cố ý ở trong lòng thượng đả kích cơ phi, bởi vì chỉ có như thế chăn đệm, đằng sau nàng làm việc mới có thể thuận tiện rất nhiều. Trong lúc nhất thời, bốn phía phi thường yên tĩnh một cây châm rơi xuống mặt đất thanh âm đều có thể rõ ràng có thể nghe. Bỗng nhiên, Tô Lạc cười nhạt một tiếng, ngồi trở lại trên mặt ghế. Giờ phút này cơ phi trên mặt như trước bình tĩnh, có thể phía sau lưng của nàng lại sớm được mồ hôi lạnh thấm ướt, sắp xuyên thấu qua quần sam hiển hiện ra. Chứng kiến Vân công chúa rốt cuộc ngồi trở lại đi, cơ phi chậm rãi nhổ ra một ngụm chọc khí. Nhưng mà, cơn tức này nàng còn không có ói ra, Tô Lạc liền từ trong tay áo lấy ra một cái xinh xắn cái hộp, lạch cạch một tiếng mở ra. Đem làm cơ phi nhìn rõ ràng đồ vật bên trong lúc, con mắt tái đi trắng thiếu chút nữa ngất đi. Bởi vì, ở bên trong là một sợi tóc tí ti, nhìn xem đơn giản một sợi tóc tí ti, nhưng bởi vì cái kia ẩn chứa đặc thù linh khí, cho nên cơ phi xem xét liền phân biệt ra được đến rồi. Mạc Ngôn là làm sao tới, cơ phi so bất luận kẻ nào đều tinh tường, cho nên mặt nàng sắc lập tức trở nên trắng bệch, chân mềm nhũn, thiếu chút nữa tựu ngã xuống trên mặt đất. Tô Lạc mở ra cái hộp thời điểm, liền không hề chớp mắt chằm chằm vào cơ phi khuôn mặt xem, cho nên có thể thấy rõ ràng trên mặt nàng thần sắc biến ảo. Có hy vọng, lạch cạch, Tô Lạc khoát tay, cái hộp khép kín lúc phát ra một đạo thanh thúy thanh âm. Đạo này thanh âm lập tức đem cơ phi theo sợ thần chung bừng tỉnh. Tỉnh, Tô Lạc đem cái hộp thu lại. Cười tủm tỉm nhìn xem cơ phi. Cơ phi cũng là bái kiến đại các mặt của xã hội, không phải dễ dàng như vậy bị hù dọa. Nàng cười nhạt một tiếng, vừa rồi không cẩn thận thất thần rồi, lại để cho công chúa chê cười. Vị này công chúa, cơ phi nội tâm cảm thấy có chút không đúng. Mặt là lớn lên đồng dạng, khí chất cũng rất giống, nhưng là khí thế kia. Cơ phi nhíu mày, trước kia Vân công chúa, có loại này có thể đem người bức bị điên khí thế sao? Vật này là cùng thân đều đến, về sau rất khó bồi dưỡng a. Tô Lạc chằm chằm vào cơ phi, cười lạnh một tiếng, cơ phi nương nương nhìn xem căn này tóc tí ti mà bắt đầu thất thần, hẳn là, ngài nhận thức căn này tóc tí ti xuất xứ. Cơ phi nghe Tô Lạc vừa nói như vậy, nội tâm một hồi trong lòng run sợ, nhưng trên mặt nhưng như cũng bất động thanh sắc. Nàng nâng chung trà lên, che giấu nội tâm kinh hoàng, chậm rãi từ từ uống một hớp, lúc này mới nhàn nhạt nói, Vân công chúa nói đùa, cái này không phải là một căn bình thường tóc tí ti sao? Bổn cung làm sao có thể hội nhận thức đi ra? Tô Lạc cười tủm tỉm nhìn xem nàng, cơ phi ngài thật sự nhận không ra. Cơ phi bình tĩnh nhìn qua Tô Lạc ánh mắt, cười thật sự không biết. Tô Lạc cười, như vậy Mạc Ngôn, cơ phi có từng nghe nói qua. Mạc Ngôn hai người, như kim đâm bình thường, đâm vào cơ phi trái tim bên trong, có như vậy trong nháy mắt, cơ phi bưng trong chén trà, nước gợn xẹt qua một đạo chấn động. Ồ, cơ phi nương nương đây là khẩn trương sao? Tô Lạc nhìn qua trong chén trà nước, cười nhìn xem cơ phi. Cơ phi chậm rãi đặt chén trà xuống, nàng nâng lên cái kia trương kiểu diễm ướt át mặt, cặp kia đôi mắt đẹp thật sâu dừng ở Tô Lạc. Tục ngữ nói tốt, tốt nhất phòng thủ tựu là tiến công. Hiện tại Cơ Phi không ngừng bị Tô Lạc thăm dò, lần lượt lại một lần, nàng cảm giác được nguy hiểm khí tức, vì vậy nàng quyết định bắt đầu tiến công. Vân công chúa, Cơ Phi ngồi thẳng thân thể, dùng một loại nghiêm túc mà ngưng trọng ánh mắt chằm chằm vào Tô Lạc, lời này của ngươi là có ý gì? Tô Lạc cười, mặt chữ thượng ý tứ a, hiện tại tựu là song phương so đấu khí thế lúc sau, Cơ Phi khí thế trong lúc đó tăng cường, khóe miệng nàng có chút giơ lên, Vân công chúa, ngươi là đối với ta có ý kiến gì không? Hỏi lại là tốt nhất trả lời phương thức. Tô Lạc cười nhạt một tiếng, ngươi cứ nói đi. Đạo lý này Cơ Phi hiểu, Tô Lạc tự nhiên cũng hiểu. Tô Lạc lại đem vấn đề lần nữa đổ cho Cơ Phi. Cơ Phi cắn răng, trong nội tâm thầm hận, trước kia Vân công chúa ngu xuẩn vô cùng, rất tốt đối phó, nhưng là hiện tại vị này Vân công chúa cho Cơ Phi một loại thâm bất khả trắc cảm giác thần bí. Chẳng lẽ một người biến hóa hội lớn như vậy sao? Cơ Phi không tin, như vậy cũng chỉ có thể lợi dụng Vân công chúa bạo tính tình rồi, nếu không chạy không khỏi một kiếp này. Đoán chắc thời gian về sau, Cơ Phi đứng dậy, nàng cười lạnh chằm chằm vào Tô Lạc, ngươi là hỏi Mạc Ngôn sao? Đúng vậy, Mạc Ngôn đứa nhỏ này, ta thật đúng là bái kiến, nhưng lại rất quen. Cơ Phi khiêu khích giống như chằm chằm vào Tô Lạc, Vân công chúa tính tình nàng biết nói, biết, nhất ghen tị, cũng biết, nhất làm ầm ĩ, cho nên dưới tình huống bình thường, nàng khẳng định tự bạo phát. Thế nhưng mà, vượt quá Cơ Phi dự kiến chính là Tô Lạc, a, Cơ Phi nương nương khả dĩ cùng ta nói một chút sao? Trước mắt vị này Vân công chúa chẳng những không có bạo tạc nổ tung, ngược lại còn có chút hăng hái theo một bên bưng quả bồn, từng khỏa hái lấy bồ đào hướng trong miệng nhét. Đút mấy ngụm, phát hiện Cơ Phi nhìn chằm chằm vào chính mình xem, Tô Lạc nhíu mày thúc giục, nói a, lại nói một nửa dừng lại, rất không đạo đức được không nào? Cái này phản ứng, cùng trong tưởng tượng chênh lệch nhiều lắm a. Cơ Phi chằm chằm vào Tô Lạc, một chữ dừng lại nói, Mạc Ngôn. Xác thực đã từng hầu hạ qua cái nào đó tuyệt thế giai nhân, nhưng hắn tựa hồ đối với công chúa ngài, không quá nhìn ở trong mắt. Đều cái này cũng nói, Vân công chúa như thế nào đều có lẽ nổ tung a. Thế nhưng mà, vượt quá Cơ Phi dự kiến chính là, vị này đã từng tính tình bạo tạc nổ tung Vân công chúa, chẳng những không có bạo tạc nổ tung, ngược lại còn có chút hăng hái hỏi, ai nha, Mạc Ngôn đã từng hầu hạ qua ai nha. Chương 6521, Cơ Phi 2+3. Cơ Phi mặt đen lên, trừng mắt Tô Lạc. Tô Lạc vẻ mặt hiếu kỳ, hắn sẽ không phải hầu hạ qua ngài a? Cơ Phi nương nương, hồ đồ. Cơ Phi nương nương gắt gao trừng mắt Tô Lạc, lời này là có thể nói bậy. Cái kia Cơ Phi nương nương là ở nơi nào trông thấy Mạc Ngôn? Tô Lạc hùng hổ dọa người. Cơ Phi hít sâu một hơi, gắt gao trừng mắt Tô Lạc, nếu như bổn cung không nói. Tô Lạc cười, ta đây tựu không đi nha. Cơ Phi, vậy ngươi cũng đừng đi nha. Tô Lạc một bên gặm hoa quả tươi, một bên cười hì hì nói, ta không chỉ có không đi, thuận tiện còn có thể đem phụ hoàng hô qua đến, ta nghĩ phụ hoàng cũng sẽ biết hiếu kỳ a. Nghe nói phụ hoàng mau ra đóng, Cơ Phi nộ mà trừng mắt Tô Lạc, ngươi tại uy hiếp bổn cung. Tô Lạc cười, thế nào lại là uy hiếp, ta đây không phải ý định cùng Cơ Phi nương nương ngài khỏe tốt giao lưu trao đổi sao? Cơ Phi nương nương nắm chặt nắm đấm, Vân công chúa tại uy hiếp nàng, nhưng mà nghĩ đến Vân công chúa tại Thanh Long đại đế trước mặt được sủng ái trình độ, nghĩ đến nàng bàn lộng thị phi năng lực, Cơ Phi chậm rãi gọi ra một hơi, lần trước Vân công chúa tại ta cái này cầm thanh định quả rất là ưa thích, quay đầu lại lúc rời đi lại mang về một ít. Cơ Phi vô duyên vô cớ nói như vậy một đoạn lời nói. Tô Lạc mi tâm có chút nhào lên, cặp kia thâm thúy đôi mắt chậm rãi chằm chằm vào Cơ Phi. Cơ Phi cũng cười híp mắt chằm chằm vào Tô Lạc. Tô Lạc biết nói Cơ Phi tại thăm dò nàng, Cơ Phi cũng biết Vân công chúa biết đạo mình ở thăm dò nàng, nhưng là Cơ Phi như thế nào đều không nghĩ tới chính là Tô Lạc xác thực sắm vai Vân công chúa, nhưng cùng lúc đó nàng cũng đã nhận được Vân công chúa đại bộ phận trí nhớ, cho nên Tô Lạc dùng một loại ánh mắt quái dị nhìn qua Vân công chúa thanh nịnh quả, lần trước cắn một ngụm đã bị ngọt phải chết, sau đó liền ném đi. Cơ Phi nương nương cảm thấy ta thích. Cơ Phi khục khục. Cơ Phi nguyên tựu là tại thăm dò Tô Lạc, hiện tại bị Tô Lạc vạch trần, nàng liền thanh khục một tiếng, che giấu chính mình nội tâm xấu hổ. Được rồi, cái này là hàng thật giá thật Vân công chúa, không cần hoài nghi nữa. Cơ Phi như chút được gánh nặng thở ra một hơi, như thế nào, Tô Lạc chằm chằm vào Cơ Phi nương nương đây là đối với ta có ý kiến gì không? Cơ Phi nương nương khoát tay, bổn cung nào dám đối với Vân công chúa có ý kiến. Nhưng là Cơ Phi nương nương, người đến bây giờ, đều đối với Mạc Ngôn sự tình lập lờ nước đôi, ngươi để cho ta như thế nào tin tưởng ngươi? Tô Lạc buông hoa quả tươi, ngồi nghiêm chỉnh, đây là chuẩn bị cùng Cơ Phi nương nương chăm chú hàn huyên. Cơ Phi cũng ý thức được Vân công chúa chăm chú, nàng tuy nhiên đau đầu, nhưng cũng biết tránh cũng không thể tránh. Mạc Ngôn, là ngài cố ý lại để cho người đưa đến bên cạnh ta đi à? Tô Lạc mới mở miệng, tự thạch phá kinh thiên, Cơ Phi khiếp sợ ánh mắt trừng mắt Tô Lạc, nàng không nghĩ tới, Tô Lạc mới mở miệng mà nói lại lớn như vậy gợn sóng. Mà Tô Lạc, từ đầu đến cuối đều là cái loại này lạnh nhạt ngữ khí, dáng tươi cười nhàn nhạt, ánh mắt bình tĩnh, không hề chớp mắt chằm chằm vào. Cơ Phi hít sâu một hơi, Tô Lạc cười tủm tỉm nhìn qua nàng, trầm mặc, không nói lời nào, đôi mắt sáng như tuyết dọa người. Ánh mắt như vậy, quả thực lại để cho người tránh cũng không thể tránh. Cơ Phi lần nữa hít sâu, đúng vậy, Mạc Ngôn. Xác thực là ta lại để cho người đưa đến bên cạnh ngươi đi. Lời này vừa nói ra, Tô Lạc bên người thu ý bọn người, tất cả đều sắc mặt trắng bệch. Cơ Phi rõ ràng thừa nhận, nàng như thế nào khả dĩ thừa nhận. Tô Lạc chằm chằm vào Cơ Phi, cười lạnh, vì cái gì? Cơ Phi rất nghiêm túc nhìn qua Tô Lạc, công chúa, ta đây là vì muốn tốt cho ngươi. Cơ Phi trong mắt hiển hiện một vòng động lòng người chi sắc, Mạc Ngôn dung nhan tuyệt sắc, mà công chúa ngài cuộc đời yêu nhất là được bực này tuyệt sắc thiếu niên, ngài chỉ cần gặp hắn một lần sẽ gặp quên tục, lại để cho hắn cùng ngươi, không tốt sao? Tô Lạc cười lạnh, tiếng người nói, Cơ Phi trên mặt như là bị hung hăng rút một cái tát, sắc mặt chịu tái đi trắng, bởi vì Tô Lạc đây là trước mặt mọi người đánh nàng mặt a, hơn nữa còn là không hề cố kỵ một cái tát hung hăng rút quá khứ đích cái loại này. Cơ Phi hung hăng ngược lại rút một luồng lương khí, nàng đem tức giận trong lòng che giấu ở, trên mặt miễn cưỡng bài trừ đi ra một vòng dáng tươi cười, Vân công chúa nói không sai, thứ nhất, bổn cung xác thực là muốn cho Mạc Ngôn làm bạn ngươi, thứ hai nha. Cơ Phi cười khổ một tiếng, Vân công chúa ngài biết nói, cái này cung đình thật sâu sâu mấy phần, tươi mới mỹ nhân nhiều như Vân, muốn hết khổ sao mà khó. Thế nhưng mà nhiều năm như vậy, bệ hạ độc sủng ngài cái này một vị công chúa, cao cao tại thượng bị độc sủng ngươi, như thế nào lại biết đạo những người khác gian nan. Ngươi cũng biết, bệ hạ đã đều biết nguyệt chưa từng đến ta cái này trong tẩm cung đã đến. Tô Lạc chằm chằm vào nàng, không nói một lời. Cơ Phi tiếp theo cười khổ nói, chẳng lẽ ngươi còn không có nhìn ra được sao? Ta tiến đưa Mạc Ngôn đến bên cạnh ngươi, là vì nịnh nọt ngươi a, chỉ hy vọng Vân công chúa cao hứng, có thể ở trước mặt bệ hạ giúp ta nói tốt vài câu, bệ hạ có thể ngẫu nhiên nhớ tới ta, không hơn a. Cơ Phi vừa nói một bên khóc nước mắt, nhưng là, công chúa ngài nếu không lĩnh tình, còn hùng hổ dọa người. Ta cái này trong nội tâm bên cạnh nước đắng, lại có ai biết đạo. Tô Lạc chằm chằm vào Cơ Phi, gần kề chỉ là vì nịnh nọt ta. Cơ Phi gật đầu như bằm tỏi, chắc chắn 100% a. Nếu như công chúa ngài không tin ta không bằng chết đi coi như xong. Nói đến đây, Cơ Phi trong lúc đó đứng lên muốn hướng vách tường phóng đi. Tô Lạc trong lòng khẽ động, ý thức được không tốt, nhưng không đợi nàng đứng lên, bên ngoài liền truyền đến một đạo giận dữ mắng mỏ âm thanh, Vân Nhi. Người đây là đang làm cái gì? Đạo kia trong thanh âm khí 10 phần, không giận tự uy, nghe thấy thanh âm đã biết rõ, người này tuyệt đối sống thượng vị giả. Quả nhiên, Tô Lạc ngẩng đầu, liền chứng kiến một trương uy nghiêm mà lãnh khốc mặt chữ quốc, trên đỉnh đầu còn có một cái bén nhọn màu xanh cơ giáp. Không phải Thanh Long Đại Đế là ai? Thanh Long Đại Đế tu vi cường đại, ngay tại Cơ Phi không muốn sống đem đầu vào tới tường lúc, hắn đã trước một bước túm ở Cơ Phi rồi. Cơ Phi vừa nhấc con mắt, chứng kiến là Thanh Long Đại Đế, nước mắt phốc tốc xuống lăn xuống. Bệ hạ, ngài làm sao tới hả? Cơ Phi vừa rồi tố khổ chung, biểu đạt Thanh Long Đại Đế hạng gì uy vũ hùng tráng. Chính mình cỡ nào ưa thích hắn lại cầu mà không được bị vắng vẻ. Cái kia chữ chữ nước mắt, Thanh Long Đại Đế tất cả đều nghe vào tai chung. Ái Phi, người đã hoàn hảo. Thanh Long Đại Đế khó được đối với Cơ Phi thương tiếc. Cơ Phi khóc thở dốc không thôi, thở không ra hơi, nàng chỉ là một cái kính lắc đầu, kiết cầm chặt lấy Thanh Long Đại Đế không phóng, phảng phất cái thế giới này, nàng cũng chỉ có hắn. Thanh Long Đại Đế đem Cơ Phi giao cho bên người nàng mama, hắn xoay người, dùng một loại phi thường ngưng trọng, vô cùng ánh mắt phẫn nộ trừng mắt Tô Lạc. Cái này con mắt, quá mức dọa người rồi. Thật đáng sợ, Tô Lạc trong đầu rất nhanh tự hỏi. Thật là lợi hại Cơ Phi, nguyên lai ở chỗ này chờ nàng. Vân công chúa tính tình cương trực, kiêu căng tùy hứng, chưa bao giờ từng thấp quá mức, cho nên Cơ Phi dùng điềm đạm đáng yêu bản thân là mồi nhử, xếp đặt thiết kế Vân công chúa ngã xuống vũng bùn. Thanh Long Đại Đế hiểu lầm Vân công chúa trước đây, nếu như lúc này, Vân công chúa bởi vì bị hiểu lầm mà la to. Thanh Long Đại Đế dưới sự phẫn nộ vung nàng một cái tát. Cái kia Vân công chúa tựu thật sự chơi đã xong. Chương 6522, Cơ Phi 4+5. Đây là Cơ Phi căn cứ vào Vân công chúa tính cách, tự tay xếp đặt thiết kế ra quỷ dị. Nhưng mà, nàng nhìn tính vạn tính, lại như thế nào đều không có tính toán đến, Vân công chúa vậy mà thay đổi nội tâm. Cái kia lỗ mãng ngu xuẩn Vân công chúa, sớm đã đổi thành một cách tinh quái Tô Lạc, như vậy cũng tốt chơi. Thanh Long Đại Đế đối với Vân Công Chúa lại là sinh khí vừa thấy thất vọng. Hắn vừa ra quan, chợt nghe đến người bên cạnh cùng hắn giám quan sao vạch tội hắn cái này duy nhất công chúa, dưỡng trai lơ đĩ được dưỡng toàn bộ đại lục chạy loạn, thật vất vả trở về rồi, lại chuyện xấu không ngừng, hiện tại nhân đế ít đến cầu thân rồi, nàng còn không biết hối cải, loạn thất bát tao. Thanh Long Đại Đế hận không thể đem cái này không xong khuê nữ nhét vào mẹ nàng thai ở bên trong tiếp tục đến một lần. Thanh Vân, có ngươi cái này kiêu căng tùy hứng không hiểu chuyện, ngươi bất quá là cái công chúa, rõ ràng liền phi tần đều khi dễ, còn chỗ hiểm nàng đến chết. Loại sự tình này đều làm, còn có chuyện gì là ngươi không dám làm? Lúc nào lá gan của ngươi lại cuồng vọng đến loại tình trạng này? Ngươi quả thực thật là làm cho người ta chấm thất vọng rồi. Thanh Long Đại Đế đối với Tô Lạc Tựu là một hồi điên cuồng lửa giận. Theo hắn một tiếng lửa giận, bốn phía giống như vòi rồng vận chuyển qua bình thường, thứ đổ vật nát trên đất, thậm chí có lưu ly bột phấn, xẹt qua Tô Lạc hai gò má. Tô Lạc nguyên vốn có thể tránh đi, nhưng là nàng lại không tránh không né, thẳng tắp đứng ở đó, tùy ý lưu ly bột phấn phá hai má của nàng, lưu lại một đạo miệng vết thương. Giờ phút này Tô Lạc ủy khuất ba ba dẹp lấy đôi môi, hốc mắt rưng rưng, dục khóc lại quật cường chịu đựng, nước mắt xẹt qua hai gò má mà xuống, nhìn xem quật cường vừa đáng thương. Thanh Long Đại Đế sững sờ ở tại chỗ, trong khoảng thời gian ngắn không biết nên làm gì phản ứng. Một bên giả bộ đáng thương Cơ Phi, trong lúc nhất thời có chút không có kịp phản ứng. Không đúng, bình thường Vân Công Chúa, không phải là loại này phản ứng, dĩ vãng nàng, bị Thanh Long Đại Đế như vậy oan uổng răn dậy về sau, nhất định sẽ la to, sau đó bệ hạ hội tức giận vung nàng một lỗ tai, sau đó nàng tục tức giận đến chạy ra đi. Cơ Phi đều tính toán tốt rồi, đợi lần này Vân Công Chúa khí chạy ra về phía sau. Nàng tụ lại để cho người âm thầm đem Vân Công Chúa giết, tạo thành ngoài ý muốn bỏ mình bộ dáng. Như vậy, mới có thể xong hết mọi chuyện, nếu không, bí mật của nàng sớm muộn sẽ bị cho hấp thụ ánh sáng. Cơ Phi đã nghĩ kỹ đằng sau 3, 4, 5, 6 bước, nhưng này vị Vân Công Chúa lại không theo lý ra bài rồi, nàng không có nổi giận, cũng không có la to, càng không có đối với Thanh Long Đại Đế bất kính, nàng tựu như vậy đáng thương ủy khuất ba ba nhìn qua bệ hạ. Cơ Phi sợ hãi, bởi vì theo góc độ của nàng xem, nàng đều vô ý thức cảm thấy, Vân Công Chúa thật đáng thương, tốt người vô tội, làm cho người thương tiếc. Thanh Long Đại Đế rõ ràng bị Tô Lạc cái này phản ứng chấn kinh rồi một chút, hắn chỉ vào Vân Công Chúa, cường ngạnh quát, ngươi. Ngươi giả trang cái gì ủy khuất, chẫm oan uổng ngươi rồi sao? Thanh Long Đại Đế khí thế, rõ ràng không bằng trước khi mạnh. Đối phó Cơ Phi như vậy Bạch Liên Hoa, biện pháp tốt nhất là cái gì? Tựu là trở nên so nàng càng Bạch Liên, cho nên, Tô Lạc lúc này tựu là tại công tác chuẩn bị. Luận hành động, Tô Lạc thế nhưng mà bóng dáng cấp bậc, Cơ Phi thật đúng là không đủ nàng xem. Tô Lạc nhìn qua Thanh Long Đại Đế, hai mắt đẫm lệ mông lung, lại cắn môi dưới, kiệt lực không cho nước mắt lăn xuống xuống, phụ hoàng, chẳng lẽ tại ngài trong nội tâm, con gái chính là người như vậy sao? Ngươi thật sự, nghĩ như vậy con gái đấy sao? Thanh Long Đại Đế, khục khục, vì cái gì cảm thấy, có chút áy náy. Thanh Long Đại Đế trừng mắt Tô Lạc, chẳng lẽ chẫm oan uổng ngươi đấy sao? Vân Công Chúa nghẹn ngào lấy. Nhỏ giọng khóc nức nở. Con gái biết nói, trước kia là con gái không hiểu chuyện, tính cách kiêu căng, làm việc hoang đường, không để ý lo người khác cảm thụ. Lần này sau khi rời khỏi đây, con gái thiếu chút nữa tự chết rồi. Không có chuyện gì, so thiếu chút nữa tự chết rồi những lời này, có càng cường liệt trùng kích tính rồi. Một cái phụ thân, quan tâm nhất vĩnh viễn là con gái tánh mạng an toàn. Cái gì gọi là thiếu chút nữa chết hả? Quả nhiên, Thanh Long Đại Đế chú ý lực. Tất cả đều bị mấy chữ này chiếm lấy rồi. Tô Lạc khóc nức nở nói, phụ hoàng ngài không biết sao. Con gái lần này tại Mạc Thành thời điểm, thiếu chút nữa tựu chết rồi, ngạnh xanh xanh bị người chém thành hai nửa, nếu như không phải phụ hoàng ngài Linh Châu hộ thể, ngài vĩnh viễn đều không thấy được con gái mặt. Ngạnh xanh xanh bị người chém thành hai khúc, không chỉ có Thanh Long Đại Đế khiếp sợ, mà ngay cả Cơ Phi đều kinh ngạc không thôi. Trực giác của nàng cho rằng Vân Công Chúa đang nói láo, vì vậy yên lặng đâm vào một câu, Vân Công Chúa. Ngài cần gì phải vì bệ hạ thương tiếc, mà cố ý đem tổn thương nói như vậy nghiêm trọng. Nói dối, cũng không phải là tốt cô nương a. Tô Lạc đợi đúng là Cơ Phi những lời này. Cơ Phi có thể đào bẩy dập cho Tô Lạc tự nhiên là phải phản kích trở về. Tô Lạc trong mắt rưng rưng, thoạt nhìn sao mà ủy khuất. Nàng cầm lấy Thanh Long Đại Đế tay lại để cho hắn xem mạch, phụ hoàng người xem, ngài kiểm tra một chút, ta có phải hay không bị phách thành hai nửa qua. Cổ thân thể này là Tô Lạc, nhưng là, Tô Lạc y thuật siêu tuyệt. Nàng muốn kiến tạo thành bị phách thành hai nửa thương thế, hay là rất dễ dàng. Hơn nữa, hiện tại nàng chủ động lại để cho Thanh Long Đại Đế kiểm tra, cũng miễn đi về sau hắn hoài nghi mình là giả công chúa. Huống chi, Thanh Long đại đế trên bàn lên, sớm đã có một phần bí mật tấu chương, đó là áo đen khách khi một đường kiến thức tường hơi, Thanh Long đại đế một đôi chiếu liền biết thiệt giả. Thanh Long đại đế một kiểm tra, thật đúng là phát hiện. Này là thân thể bị phách thành hai nửa qua, trong tích tắc, vô số đau lòng cùng thương tiếc, đều biểu hiện ở trên mặt hắn. Tô Lạc đây là phóng đại chiêu a, không cần bất luận cái gì điềm đạm đáng yêu lã trá trực khóc, đại chiêu vừa ra, ai dám tranh phong? Ai làm, ai hạ độc thủ? Thanh Long đại đế dắt lấy Tô Lạc đích cổ tay, thanh âm thê lương, tức giận gào thét. Cơ Phi sắc mặt, lập tức biến thành trắng bệch. Không tốt, thế cục, hoàn toàn bị Vân công chúa bị đảo lại. Tô Lạc hai mắt đẫm lệ sương mù, che chắn lắc đầu, phụ hoàng, là con gái không tốt, những năm này con gái kiêu căng tùy hứng, tùy ý làm bậy, sợ là rất nhiều người đều đang âm thầm đối với con gái nghiến răng nghiến lợi a. Phụ hoàng, con gái sai rồi. Con gái về sau nhất định thống cải tiền phi, sao sửa chữa, nhất định sẽ không còn như vậy kiêu căng rồi, nhất định ngoan ngoãn làm phụ hoàng ngài quay bảo bảo, ô ô ô. Phụ hoàng, con gái phải sợ chính mình sẽ chết mất, phải sợ sẽ không còn được gặp lại phụ hoàng, phải sợ không thể làm bạn tại phụ hoàng bên người, phải sợ, anh. Tô Lạc là ai à? Cái kia tất nhiên là hành động cao thủ a. Nàng vừa xuất mã, còn có Cơ Phi chuyện gì à? Cho nên khi Tô Lạc thả ra đại chiêu thời điểm, Cơ Phi đều mộng. Thanh Long đại đế vốn là ái nữ sốt ruột, hiện tại biết đạo nhà mình khuê nữ thiếu chút nữa chết mất, đau lòng cũng không kịp, ở đâu còn có rảnh cùng nàng so đo cái khác. Ngươi nhà đầu kia, Thanh Long đại đế xoa xoa nhà mình khuê nữ đầu, ngươi không thể lại để cho phụ hoàng tiết kiệm một chút tâm sao? May mắn ngươi không có việc gì, nếu là ngươi có việc, phụ hoàng làm sao bây giờ? Vân công chúa một hồi cảm động, nhào vào Thanh Long đại đế trong ngực. Thanh Long đại đế sủng nịch xoa nàng đầu, đau lòng mà liên hệ. Cơ Phi, nàng trong dự đoán hình ảnh, không, là, cái này, dạng. Tại Thanh Long đại đế nhìn không thấy góc độ, Tô Lạc khiêu khích giống như sông Cơ Phi khiêu mi, làm cái mặt quỷ. Cái này xú nha đầu, Cơ Phi bị tức được thiếu chút nữa ngất đi. Chương 6523, Thanh Long đại đế cộng cứ như vậy chết hả? Nàng cố ý, nhưng là Cơ Phi có thể như thế nào? Nàng dám nhảy dựng lên mắng sao? Nàng nếu không không dám, ngược lại còn phải ôn tồn khích lệ lấy. Công chúa không nếu thương tâm rồi, cẩn thận bị thương thân thể a. Cơ Phi nội tâm tại rơi lệ, trên mặt, còn phải giả trang ra một bộ tha thứ rộng lượng bộ dạng, diễn nàng ra mặt tử đều nhanh căng gân. Tô Lạc không để ý đến Cơ Phi, nàng lôi kéo Thanh Long đại đế cánh tay, yếu ớt nói, phụ hoàng. Ta sai rồi, Tô Lạc nhận lầm thời điểm, buông xuống cái đầu, dẹp lấy miệng cắn môi dưới, cái kia lanh lảnh cái cằm cơ hồ vo thành một nắm, thoạt nhìn đáng thương cực kỳ. Thanh Long đại đế hiện tại đau lòng Tô Lạc còn không kịp. Hơn nữa nhìn xem nha đầu nhận lầm thái độ trước nay chưa có tốt, lập tức tâm tình thật tốt, khóe miệng dương lấy một vòng dáng tươi cười, chấm tiểu công chúa cũng sẽ biết nhận lầm hả? Đến, nói cho phụ hoàng, người sai ở đâu hả? Cơ Phi trong nội tâm thầm hận, hận đến nghiến răng nghiến lợi. Cái này Vân công chúa, nàng rõ ràng kịp phản ứng. Kỳ thật trước kia, Cơ Phi một mực tại trong lòng cười nhạo Vân công chúa, bởi vì Vân công chúa sinh hạ đến đã bắt một tay tốt bài, thân là duy nhất công chúa. Lại có các ca ca bảo vệ lấy, nàng quả thực tựu là thế gian này tốt nhất mệnh nữ hài rồi, kết quả, nàng một điểm nữ hài tử kiều nhuyễn đều không có. Phàm là nàng hơi chút hiểu chút nữ hài tử kiều nhuyễn, yếu thế, làm nũng. Cuộc sống của nàng có thể qua suốt ngày loại kém một, thế nhưng mà nàng không có, nàng kiêu căng tùy hứng, tùy ý làm bậy, thô lỗ ngu xuẩn, sống như một ngu ngốc. Cơ Phi một mực trong lòng yên lặng cười nhạo Vân công chúa ngu xuẩn. Nhưng bây giờ, nàng nha đầu không biết như thế nào. Đột nhiên tự tỉnh ngộ lại rồi. Nàng cùng bệ hạ yếu thế, giả trang đáng thương, làm núng. Cơ Phi tự kỳ quái, những này kỹ năng không cần luyện tập đấy sao? Như thế nào Vân công chúa vừa lên đến tự lợi hại như vậy? Phụ hoàng, ta thật sự sai rồi, ta thật sự sai rồi. Tô Lạc lôi kéo Thanh Long đại đế cánh tay, ở đằng kia muốn loạn choạng, con gái trước kia quá không hiểu chuyện rồi, lại để cho phụ hoàng nắm nát tâm, sau này con gái nhất định nghe lời. Phụ hoàng lại để cho con gái làm cái gì, con gái thì làm cái đó. Nói xong, Tô Lạc đứng lên, cẩn thận từng ly từng tí rót một chén trà, đưa tới Thanh Long đại đế trong tay, phụ hoàng ngài uống trà, uống cái này chén trà, chuyện trước kia, ngài tiểu chuyện cũ sẽ bỏ qua được không nào. Thanh Long đại đế xem chính là trợn mắt há hốc mồm, ngẩn ngơ hiện trường. Hắn không nghĩ tới chính là, cái này kiêu căng bốc đồng nha đầu, đi ra ngoài một chuyến sau khi trở về, lại như thay đổi một người tựa như là bị tẩy lễ qua bình thường. Bất quá, như vậy tính tình, thật đúng là lại để cho người ưa thích, quả thực chính là hắn trong suy nghĩ hoàn mỹ nhất tiểu công chúa hình tượng nha. Thanh Long đại đế lão Hoài An lòng, cầm trong tay chén trà uống một hơi cạn sạch, vỗ Tô Lạc đầu vai, người nhà đầu kia, hiện tại tỉnh ngộ lại còn không muộn, phụ hoàng là thật cao hứng a. Một bên Cơ Phi xem trợn mắt há hốc mồm, nàng tại trong lòng thầm suy nghĩ, là được thay đổi nàng, nàng cũng làm không đến Vân công chúa như vậy hành vân lưu thủy không hề không khỏe cảm giác. Đúng vào lúc này, Thanh Long đại đế thiếp thân nội thị ghé vào lỗ tai hắn nói mấy câu. Thanh Long đại đế đứng lên, đối với Tô Lạc nói, đã trở nên như vậy nghe lời, về sau nhưng không cho lại khi dễ chấm phi tần rồi, có thể nhớ rõ hả? Tô Lạc vội vàng gật đầu, Thanh Long đại đế vỗ vỗ nàng đầu liền đi. Thanh Long đại đế vừa đi, bốn phía liền lâm vào một hồi quỷ dị yên tĩnh trong không khí. Tô Lạc cười tủm tỉm nhìn xem Cơ Phi, mà Cơ Phi ánh mắt thì tại lập lòe. Tô Lạc cười lạnh tiến lên một bước, Cơ Phi chột dạ lui về phía sau một bước. Muốn đập đầu vào tường, giả trang bạch liên hoa, tại phụ hoàng trước mặt phu hãm ta. Tô Lạc cười tủm tỉm nhìn xem Cơ Phi, ngươi diễn qua ta sao? Ngươi không phải. Cơ Phi trong mắt hiển hiện một vòng vẻ kích động, ngươi không phải Vân công chúa. Tô Lạc véo lấy Cơ Phi cái kia hết sức nhỏ trắng nõn cổ, tại nàng cổ chỗ sờ qua, cười lạnh một tiếng, ta như thế nào hội không phải Vân công chúa. Ta thế nhưng mà dục hỏa trùng sinh sau vương giả quy lai Vân công chúa. Cơ Phi bị Tô Lạc véo lấy cổ, chỉ cảm thấy một cổ cảm giác hít thở không thông đánh úp lại, trong đầu một hồi hắc ám, lưng càng là trận trận lạnh cả người. Hiện tại khả dĩ nói cho ta biết, Nam Cung Lưu Vân ở nơi nào sao? Tô Lạc không có bất kỳ vòng quanh, đi thẳng vào vấn đề báo ra cái tên này. Cơ Phi gắt gao trừng mắt Tô Lạc, trong mắt kinh nghi bất định. Ngươi như thế nào sẽ biết cái tên này? Ngươi rốt cuộc là ai? Cơ Phi xông Tô Lạc hô to, nhưng trên thực tế, nàng phát ra khẩu thanh âm lại rất nhỏ giống như con muỗi âm. Xem ra, ngươi là không muốn nói. Tô Lạc gật gật đầu, rất chân thành nhìn xem Cơ Phi. Cơ Phi chỉ cảm thấy lưng phát lạnh, một loại rất khủng bố cảm giác tập kích thường toàn thân. Tô Lạc trong nội tâm hừ lạnh một tiếng, Cơ Phi không nói, chẳng lẽ nàng sẽ không có biện pháp biết không? Hiện tại Tô Lạc, thế nhưng mà nắm giữ siêu hồn đại pháp. Tô Lạc để tay tại Cơ Phi trên đầu, một đạo cực nóng khí tức theo tay nàng lòng bàn tay truyền lại đến Cơ Phi trên ót, hơn nữa, một tầng tầng đi đến bên trong tăng lên. Tô Lạc đẩy ra Cơ Phi một tầng lại một tầng trí nhớ tầng, tựa như gãy cả rốt đồng dạng. Rất nhanh, nàng có thể biết đạo Cơ Phi chính thức nhớ. Tô Lạc khóe miệng giơ lên một vòng nhàn nhạt độ cong. Nhưng là, đúng vào lúc này, một đạo bạch quang hiện lên, Tô Lạc chỉ cảm thấy đầu óc một hồi kịch liệt đau đớn. Loại này đau nhức đến quá đột ngột quá kịch liệt rồi, đau nhức Tô Lạc trong chốc lát toàn thân run lên, đợi nàng lại kịp phản ứng lúc, đã thấy Cơ Phi đã mềm té trên mặt đất. Ngã xuống hả, trong chốc lát, Tô Lạc có một loại thật không tốt dự cảm. Nàng vô ý thức ngẩng đầu đi điều tra Cơ Phi hơi thở, lại phát hiện nàng đã không có tim đập. Làm sao có thể, Tô Lạc tranh thủ thời gian đi đem Cơ Phi mạch đập, lại phát hiện nàng mạch đập cũng đã đình chỉ. Cái này không đúng, phi thường không đúng, Tô Lạc vững tin, nàng đối với Cơ Phi cũng không có hạ sát thủ, nàng gần kề chỉ là đối với Cơ Phi vận dụng siêu hồn đại pháp, muốn biết nàng trong đầu về Nam Cung Lưu Vân trí nhớ mà thôi. Theo nàng nghe được Nam Cung Lưu Vân bốn chữ này sau đích phản ứng mà nói, Tô Lạc phi thuyền vững tin, nàng là biết nói, thậm chí là tiếp xúc qua Nam Cung Lưu Vân. Nhưng là hiện tại, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tô Lạc cố nén nộ khí, kiệt lực khiến cho chính mình tỉnh táo lại. Đúng vào lúc này, soạt soạt soạt, ngoài cửa truyền đến một đạo giọng nữ, nương nương, nên dùng ăn chưa? Đây là Cơ Phi bên người đại cung nữ Tinh Hương thanh âm. Tô Lạc nhìn xem té trên mặt đất nằm ngay đơ Cơ Phi, trong khoảng thời gian ngắn thật đúng là có chút không bình tĩnh, nàng thở ra một hơi lại để cho chính mình tỉnh táo lại, bắt trước Cơ Phi ngữ khí trễ chút nói sau. Tinh Hương yên lặng lui xuống, Tô Lạc kế tiếp rất nhanh kiểm tra Cơ Phi thân thể của nàng không có cái khác tật xấu, như thế nào đột nhiên tựu. Giống như bị người thao túng tùy thời đều chết đi bình thường. Lần thứ nhất kiểm tra, Tô Lạc phát hiện Cơ Phi trên người không có bất kỳ miệng vết thương. Lần thứ hai kiểm tra, nàng kiểm tra rồi Cơ Phi khoang miệng, xem phải chăng uống thuốc độc, đáp án dĩ nhiên là chưa từng. Tô Lạc cũng không tin, bởi vì không có người sẽ không duyên vô cớ sẽ chết mất. Lần thứ ba Tô Lạc lần nữa nhận thức chăm chú thật sự kiểm tra. Chương 6524, ra đại sự á. 1+2, quả nhiên, sau một lát, Tô Lạc liền phát hiện, Cơ Phi não vực có vấn đề, chỗ đó có một cái đã cứng ngắc sâu độc, hơn nữa, cái này cái trắng trắng mập mập sâu độc, đang lấy một loại mắt thường có thể thấy được tốc độ hòa tan. Hòa tan, một khi cái này cái sâu độc hòa tan mất, vậy không có bất kỳ chứng cứ nào có thể chứng minh Tô Lạc đích thanh bạch rồi. Tô Lạc tranh thủ thời gian tại Cơ Phi trên đỉnh đầu đâm ra một cái lỗ hổng, lại để cho cái kia sâu độc nửa lộ ra. Kế tiếp, tự là chính mình như thế nào an toàn ly khai, hơn nữa cho mình chế tạo không tại tràng chứng cớ. Hiện tại tất cả mọi người biết đạo nàng cùng Cơ Phi dừng lại ở cùng nơi. Tô Lạc phản ứng đầu tiên tự là, nàng muốn tạo ra không tại tràng chứng cớ. Nàng muốn tạo ra Cơ Phi cái chết thời điểm, nàng đã ly khai căn cứ chính xác theo, cho nên Cơ Phi chết không có quan hệ gì với nàng. Như vậy căn cứ chính xác theo tốt chế tạo sao? Nếu như là người khác, có lẽ rất khó, nhưng đổi lại là Tô Lạc, nàng có 100 loại phương pháp khả dĩ chế tạo, nói thí dụ như, nàng cùng làm bộ trước ly khai, sau đó lại quấn trở lại Cơ Phi gian phòng, bắt trước Cơ Phi thanh âm cùng nàng tỷ nữ nói chuyện, tỏ vẻ chính mình mệt mỏi rồi, không ăn cơm buồn ngủ, bất luận kẻ nào không cho phép quấy rầy. Chờ đến ngày mai, tỷ nữ đám bọn họ mới có thể phát hiện Cơ Phi chết, đến lúc đó, tự cùng Tô Lạc không có bất cứ quan hệ nào. Nhưng là, Tô Lạc trong nội tâm ẩn ẩn có chút bận tâm, cái kia có thể điều khiển Cơ Phi sinh tử, giấu ở phía sau màn hắc ám thủ lãnh. Hội dễ dàng như vậy tự làm cho nàng chết đi sao? Cái kia phía sau màn thủ lãnh, phải chăng đã đào tốt rồi cái khác bảy dập đang đợi nàng? Tô Lạc nghĩ đến Cơ Phi trong đầu trí nhớ, nàng tuy nhiên xem không nhiều lắm, nhưng ít ra cũng nhìn 1/3. Cơ Phi trong trí nhớ, nhất định là đụng chạm tới không nên đụng chạm, mới có thể khiến cho ngủ say sâu độc thức tỉnh, do đó hủy diệt Cơ Phi. Cái kia đoạn bị phủ đầy bụi trí nhớ, cái kia được bảo hộ người, đến tột cùng là ai? Cơ Phi trong đầu, đó là một người mặc màu xám áo bào người trẻ tuổi, cái kia gần kề chỉ là một cái sợi tóc rủ xuống bóng lưng, lại cho người một loại thần bí mà mông lung cảm giác. Đây là một cái cường đại đáng sợ này người trẻ tuổi. Tô Lạc đột nhiên nhớ lại đến, ở này người trẻ tuổi cơ hồ nửa quay đầu lại thời điểm, Cơ Phi chết rồi, cho nên cái này thần bí người trẻ tuổi mới được là Cơ Phi tử vong nguyên nhân thực sự. Tô Lạc hít sâu một hơi, nàng không thể bị trở thành phạm tội hiềm nghi người giam lại, nàng nhất định phải tra rõ ràng cái này thần bí người trẻ tuổi rốt cuộc là thần thánh phương nào, bởi vì cái này thần bí thiếu niên nếu là Cơ Phi thượng tuyến, vậy hắn tất nhiên biết đạo Nam Cung Lưu Vân sự tình. Nghĩ vậy, Tô Lạc lập tức chế tạo không tại tràng chứng cớ, chính như trước khi chính cô ta xếp đặt thiết kế cái kia dạng, trước ly khai, sau đó lại đường vòng trở về, dùng Cơ Phi ngữ khí nói chuyện với Tinh Hương, ai cũng không cho phép quấy rầy. Ngày hôm sau, một đạo tiếng kêu thảm thiết theo cơ trong nội cung truyền tới, non nửa cái hoàng cung đều nghe thấy được. Sáng sớm, rất nhiều người cũng còn trong giấc mộng, đều bị cái này thấm người thanh âm bị đánh thức. Chuyện gì xảy ra, đây là có chuyện gì? Nghe thanh âm là từ cơ trong nội cung truyền tới. Đây là xảy ra chuyện lớn a. Đêm nay, Tô Lạc cũng không có nhàn rỗi, nàng thăm viếng đại hoàng tử cung điện, thấy đại tẩu của nàng, về sau lại đi tìm Thanh Long Đại Đế, cùng Thanh Long Đại Đế thỉnh giáo tu vi. Thanh Long Đại Đế tại tu vi thật là lợi hại, lúc trước hắn một mực ghét bỏ nhà mình nha đầu kia không chăm chú tu luyện, thế cho nên tu vi một mực rất yếu, bây giờ nhìn đến Tô Lạc chủ động thỉnh giáo, hơn nữa nàng suy một ra ba lực lĩnh ngộ, Thanh Long Đại Đế bây giờ đối với nàng điểm ấn tượng thẳng tắp bay lên, chỉ cảm thấy nhà mình cái này khuê nữ, cái đó chỗ nào đều tốt. Tô Lạc đêm đó cũng không trở về tẩm cung của mình, mà là đang Thanh Long Đại Đế linh khí thất nhắm mắt tu luyện. Mà Thanh Long Đại Đế, trong tay hắn lại cầm một phần ghi chép. Đây là áo đen khách đưa trước đến, bên trong rõ ràng rành mạch giảng thuật rồi Vân công chúa đoạn đường này đi tới thời điểm chuyện phát sinh. Nhà đầu kia lại thật sự bị phách trở thành hai nửa. Thanh Long Đại Đế cái kia thô lệ ngón tay cái, vuốt ve trang giấy, lông mày thật sâu nhăn lại. Nguyên bản hắn thật đúng là có chút hoài nghi, nhà đầu kia như thế nào đi ra ngoài một hồi, tính tình biến hóa lớn như vậy. Giống như thay đổi nội tâm tựa như, lại nguyên lai, đứa nhỏ này lại bị thụ nhiều như vậy khổ, sinh tử chi tế. Có khả năng nhất đại triệt đại ngộ, đứa nhỏ này đoán chừng chính là thời điểm cải biến tính tình. Tổn thương Vân Nhi người, một cái cũng không thể buông tha. Cha, cha rõ, Thanh Long Đại Đế đem chuyện này giao cho bên cạnh hắn ám ảnh người. Ám ảnh người lĩnh mệnh, rất nhanh rời đi. Nhưng mà ngay tại Hừng Đông chi tế, Cơ Phi trong tẩm cung phát ra một đạo bén nhọn tiếng kinh hô. Đạo này thanh âm liền Thanh Long Đại Đế đều kinh đã đến. Thanh Long Đại Đế vốn muốn thượng triều, nhíu mày. Phân phó bên người tiểu thái giám, đi nhìn một cái chuyện gì xảy ra. Về phần chính hắn, đi trước trong phòng tối nhìn một vòng hắn Vân công chúa, gặp nha đầu kia trong khoảng thời gian ngắn rõ ràng đã tu luyện gần một nửa, Thanh Long Đại Đế con mắt đều thẳng. Nhà hắn nha đầu cái gì tu luyện tư chất hắn lại không biết. Hiện tại rõ ràng đột nhiên tựu thông suốt hả? Dựa theo như vậy tấn chức tốc độ, nha đầu kia thế nhưng mà một thiên tài a. Nghĩ vậy, Thanh Long Đại Đế rất là thỏa mãn, vuốt râu rồng, vô cùng cao hứng vào chiều đi. Trong hậu cung, hoàng hậu sớm liền đi thế rồi, Thanh Long Đại Đế cũng không có vịn tân hoàng mới xuất hiện đến, cho nên là trang hoàng quý phi chủ lý, Diệp quý phi cùng nhau giải quyết. Cho nên, Như Ý ngay từ đầu liền vội vội vàng đem chuyện này báo danh Trang Hoàng Quý Phi chỗ đó. Mà lúc này, Trang Hoàng Quý Phi cái kia, chính tụ tập một đống Thịnh An Cung Phi, tại biết được Cơ Phi tin người chết sau. Cơ Phi chết hả? Cơ Phi thế nhưng mà Thanh Long Đại Đế đã từng thịnh sủng qua sủng Phi, nàng như thế nào trong lúc đó tự chết rồi? Ngày hôm qua ta còn gặp Cơ Phi, nàng khá tốt tốt, như thế nào lúc này tự chết rồi? Ai dám trong Hoàng Cung động tay, ăn hết gan hùm mật gấu đến sao? Đây là công nhiên đánh bệ hạ mặt a. Cơ Phi vừa chết, đại đa số mọi người tại nhìn có chút hả hê, bởi vì, đối với hậu cung nữ nhân mà nói, cái này liền xem như đi một cái kình địch. Chính là bởi vì nhìn có chút hả hê, cho nên bọn họ mỗi người đều nghị luận nhau nhau, các loại suy đoán theo gió truyền ra. Hay là Cơ Phi chính mình làm cái gì nhận không ra người sự tình, sợ tội tự sát a? Đúng rồi Như Ý, Cơ Phi tỷ tỷ nàng, thật là sợ tội tự sát sao? Bằng không như thế nào hội như vậy đột nhiên? Cơ Phi trong Hoàng Cung cũng không phải thế đơn lực bạc, nàng cùng tứ đại quý phi một trong Đức Phi quan hệ mật thiết, cho nên, Đức Phi giờ phút này sắc mặt phi thường khó coi. Nàng lông nghi cao lại, dùng nhàn hơi liếm các người có biết hay không, các người cao thấp bờ môi đụng một cái, không chịu trách nhiệm mà nói vừa nói, đối với người khác mà nói, tựu là cả đời danh dự. Hiện tại người nàng đã bị chết, các người không thể tích điểm khẩu đức sao? Trong lúc nhất thời, bốn phía yên tĩnh im ắng, không có bất kỳ người dám phát ra một điểm thanh âm. Một mực ngồi ngay ngắn ở dưới tay đệ nhất vị Diệp Quý Phi thanh khục một tiếng, Đức Phi nói đúng là, phỉ báng Cơ Phi danh dự, đều cho ta coi chừng đầu lưỡi của các ngươi. Diệp Quý Phi nói xong, liền nhìn xem Trang Hoàng Quý Phi, tỷ tỷ ngài thân thể không được tốt, không bằng lại để cho muội muội thay ngươi đi xem. Chương 6525, Vân Công Chúa giết. Cộng truyền Vân Công Chúa, Trang Hoàng Quý Phi tính tình thiên lạnh, gần đây không thích để ý tới những này phàm trần thế tục, cuộc đời sợ nhất phiền toái. Cho nên, gặp Diệp Quý Phi đem sự tình kéo qua đi, nàng liền gật đầu nói, việc này, muội muội ngươi liền toàn quyền xử lý a. Khục khục. Khục khục, bổn cung thân thể có chút không khỏe. Cung phi đám bọn họ cả đám đều rất biết mắt nhìn sắc, gặp Trang Hoàng Quý Phi tiễn khách, vì vậy cả đám đều bước nhanh đi ra cung điện. Đức Quý Phi đi đến Diệp Quý Phi trước mặt, nhàn nhạt nói ra, tỷ tỷ, ta tùy ngươi cùng nhau tiến đến. Diệp Quý Phi có chút khiêu mi, muội muội cùng Cơ Phi ngày bình thường quan hệ tốt, đi xem cũng là tốt. Đúng rồi, đem phó thái y kêu lên. Một đoàn người bước nhanh hướng Cơ Phi chỗ bước đi, mà giờ khắc này, Cơ Phi cung điện đã sớm loạn thành một bầy. Thu Ý cơ hồ nhanh quản không thể, bởi vì không có người phục nàng, thẳng đến Như Ý trở về, tình huống mới thoáng chuyển biến tốt đẹp. Cơ Phi thân thể không ai dám động, phó thái y đi lên về sau, Diệp Quý Phi liền lại để cho phó thái y đi kiểm tra. Cơ Phi quần áo nguyên vẹn, khuôn mặt tái nhợt, thân thể cũng không phải rất cứng ngắc. Diệp Quý Phi bọn người ngồi ở bên ngoài sảnh, không bao lâu, phó thái y liền từ bên trong đi ra, lông mày nhíu chặt lấy. Như thế nào? Diệp Quý Phi bưng trà thơm, uống một hớp. Phó thái y chăm chú mà ngưng trọng nói, Cơ Phi nương nương nguyên nhân cái chết đã điều tra rõ trận nhìn, là bị giết. Bị giết, hai chữ này vừa ra, lập tức, toàn trường hào khí liền lãnh ngưng rồi. Nếu như Cơ Phi là tự sát, như vậy mọi người liền đều không có hiểm nghi, nhưng nếu như Cơ Phi là bị giết. Chuyện này tính chất tựu nghiêm trọng rồi. Mưu sát, Diệp Quý Phi lông mày nhíu chặt, là mưu sát, hơn nữa là có ý định đã lâu mưu sát. Phó thái y nói, Cơ Phi thân chúng kỳ độc, lúc này mới chết oan chết uổng. Hôm qua Cơ Phi có gì khác thường? Diệp Quý Phi chằm chằm vào Như Ý, bởi vì Như Ý là thiếp thân hầu hạ Cơ Phi cung nữ. Như Ý đối với Cơ Phi độ trung thành là người bên ngoài không cách nào so, cho nên là được Thu Ý cho nàng nháy mắt, nàng hay là một năm một mười nói. Hôm qua Cơ Phi nương nương ẩm thực giấc ngủ các loại, đều không có khác thường, chỉ có điều. Chỉ có điều cái gì? Diệp Quý Phi có dự cảm, đây là nói đến chỗ mấu chốt. Hôm qua Vân Công Chúa đã đến, Như Ý hít sâu một hơi, rốt cục đem ba chữ kia nói ra khỏi miệng. Vân Công Chúa, tại toàn bộ Thanh Long Đế Quốc, tuyệt đối thuộc về không thể trêu chọc khủng bố nhân vật một trong. Cho nên, đem làm Diệp Quý Phi nghe thấy ba chữ thời điểm, lông mày cũng mấy không thể nghe thấy cao lại bắt đầu. Vân Công Chúa. Nàng cùng Cơ Phi có cùng xuất hiện, người nào không biết Vân Công Chúa là bệ hạ duy nhất công chúa? Người nào không biết Vân Công Chúa được sủng ái? Người nào không biết Vân Công Chúa tính tình nóng bỏng? Như Ý như là đã mở miệng, liền đem sinh tử của mình không để ý rồi, cho nên, vô luận Thu Ý như thế nào cho nàng nháy mắt, nàng hay là khư khư cố chấp đem hôm qua sự tình một năm một người nói một lần. Cuối cùng, Như Ý âm vang hữu lực nói, hôm qua Vân Công Chúa sau khi rời đi, Cơ Phi nương nương tựu nằm trên giường không dậy nổi. Công bố buồn ngủ, không cho phép bất luận kẻ nào đã quấy rầy, mà bình thường cái này điểm cũng không phải Cơ Phi nương nương ngủ chưa điểm. Cho nên, nô tài có lý do hoài nghi, Cơ Phi nương nương chết, cùng Vân công chúa có quan hệ. Diệp Quý Phi lông mi vướn nhăn càng chặt, không nghĩ tới thẩm tra Cơ Phi chết, còn có thể liên lụy ra Vân công chúa đến. Vị này không có đầu óc lại tự cho là chính mình thông minh Vân công chúa, ai trêu chọc khởi. Người còn có chứng cớ, chứng minh Cơ Phi chết cùng Vân công chúa có quan hệ. Diệp Quý Phi biết đạo Vân công chúa trêu chọc không nổi, cho nên nàng chủ động giúp Vân công chúa bỏ ngay hiểm nghi. Như ý thật sâu dập đầu một cái, lớn tiếng nói, nô tài hoài nghi, Cơ Phi nương nương là Vân công chúa giết chết. Lời này vừa nói ra, lập tức, toàn trường phải sợ hãi. Trời à, cái này Như ý cũng lớn mật đi à, nàng là không muốn sống nữa sao? Rõ ràng dám nói như vậy. Diệp Quý Phi vốn bưng lấy trà thơm, nhưng là bị Như ý lời này cho kinh hãi. Nước trà đều rơi vãi đi ra một ít, nương nương, Diệp Quý Phi bên người cung nữ kinh hô một tiếng, vội vàng đưa lên đi khăn tay. Diệp Quý Phi đem trà chén nhỏ đưa tới, cầm qua khăn tay lau sạch nhẹ nhẹ lấy cái kia trắng nõn như ngọc ngón tay, nàng một bên trà lau, một bên cúi đầu trầm tư. Vân công chúa tuy nhiên kiêu căng bất hảo, nhưng nàng tại Thanh Long đại đế trong lòng vị trí nhưng lại độc nhất vô nhị, mà toàn bộ hậu cung nữ nhân, ai dám đắc tội nàng hà. Cho nên Diệp Quý Phi vô ý thức muốn chống đẩy, nhưng mà, không đợi nàng đem lời nói ra miệng, Như ý liền từ trong tay áo rút ra chủy thủ, để ngang chính cô ta cái kia tuyết trắng mảnh khảnh cổ chỗ. Quý Phi nương nương, mời làm chúng ta tiểu chủ làm chủ a. Nàng đây rõ ràng là dùng tánh mạng áp chế. Diệp Quý Phi nội tâm mau tức nổ, cái này cung nữ cũng quá không phải cất nhắc rồi. Ngay tại nàng đang muốn sai người đem Như ý mang xuống thời điểm, Đức Phi nương nương thanh âm tại mọi người vang lên bên tai. Như ý ngươi làm sao? Có lời gì khó mà nói không nên lấy cái chết bức bách. Đức Phi lườm Diệp Quý Phi một mắt, nhàn nhạt nhíu mày, xong Như ý lại nói, Diệp Quý Phi vô cùng nhất công bình công chính nhìn rõ mọi việc, có chuyện gì ngươi cho dù nói với nàng tựu là, cái này phải chết muốn sống đã có thể đã qua. Diệp Quý Phi oán hận chừng Đức Phi một mắt, Đức Phi xong Diệp Quý Phi cười nhạt một tiếng. Diệp Quý Phi, Như ý bắt lấy cơ hội này, nhanh hơn ngữ nhanh chóng, rất nhanh nói ra, hôm qua Vân công chúa đến náo loạn một trận, nàng thời điểm ra đi, chúng ta nương nương tựu nói thân thể không thoải mái, không ăn bất kỳ vật gì, muốn ngủ, bất luận kẻ nào đều không cho quấy rầy, việc này từ đầu đến cuối lộ ra cổ quái. Đúng vậy, lúc ấy chúng ta nương nương xác thực hay là còn sống, nhưng là một đêm qua đi, nương nương cũng đã không có khí tức, cho nên nô tài có lý do tin tưởng, chúng ta nương nương là Vân công chúa giết chết. Như ý vẻ mặt ngưng trọng, trịnh trọng chằm chằm vào Diệp Quý Phi, nếu như Quý Phi nương nương không tin, thỉnh Vân công chúa tới rằng co, là được nhất thanh nhị sở. Diệp Quý Phi lông mày cao lại, cái kia kiêu căng bốc đồng bà cô nhỏ, nàng có thể trêu chọc không nổi. Nhưng là một bên Đức Phi lại chen lời nói, Vân công chúa. Nàng cùng Cơ Phi rõ ràng bắt đầu xung đột, Như ý gật đầu nói, đúng vậy, lúc ấy chúng ta nương nương bị buộc thiếu chút nữa gặp trở ngại tự vận, cũng may bệ hạ kịp thời chạy đến, mới cứu được nương nương tánh mạng. Về sau bệ hạ vừa đi, Vân công chúa cùng chúng ta nương nương nhốt tại trong phòng, không biết uy hiếp nương nương cái gì, đợi nàng vừa đi, nương nương toàn bộ trạng thái tựu không đúng, cho nên, chúng ta nương nương cho dù không phải Vân công chúa tự tay giết chết, cũng cùng nàng thoát không khỏi liên quan. Đức Phi chằm chằm vào Như ý, người đây chính là tại trạng cáo Vân công chúa. Như ý hiên ngang lẫm liệt, nô tài biết nói. Đức Phi tiếp tục chằm chằm vào nàng, người cũng biết, phía dưới cáo thượng muốn tiếp nhận cái gì trừng phạt. Như ý lớn tiếng nói, là được cáo thắng, cũng là chết. Đức Phi trên mặt trước nay chưa có nghiêm túc, người biết là tốt rồi. Như ý, nô tài biết nói, nô tài chết không có gì đáng tiếc, nhưng không thể để cho chúng ta nương nương không minh bạch chết đi, lại để cho hung thủ giết người nhởn nhơn ngoài vòng pháp luật. Đức Phi hít sâu một hơi, đối với Diệp Quý Phi nghiêm mặt nói, Như ý lời nói cũng đã nói đến đây phân thượng rồi, không bằng, chúng ta chuyển Vân công chúa tới hỏi một chút. Chương 6526, người tựu là hung thủ giết người. 1+2, Diệp Quý Phi mặt mũi tràn đầy không vui, có thể trước mắt bao người, nàng có thể cự tuyệt sao? Diệp Quý Phi khóe miệng giơ lên một vòng có chút đường cong, đã Đức Phi nói như thế, cái kia liền truyền a. Diệp Quý Phi bên người Đồ Má Má rất nhanh tựu lĩnh mệnh mà đi. Nhưng là cũng không lâu lắm, Đồ Má Má tựu vội vàng mà đến. Hồi trở lại hai vị nương nương mà nói Đồ Má Má cười khổ. Vân công chúa không tại phủ công chúa ở trong, nàng tối hôm qua một đêm chưa về, không người biết được tung ảnh của nàng. Cái gì? Diệp Quý Phi trên mặt vội hiện vẻ kinh ngạc. Vân công chúa lúc nào biến mất không tốt, hết lần này tới lần khác tại đây mấu chốt nhất thời khắc biến mất. Diệp Quý Phi trừng mắt Đồ Má Má, địa phương khác tìm khắp hả? Đồ Má Má cười khổ, tìm khắp. Diệp Quý Phi, tìm người hỏi. Đồ má má, phủ công chúa ở bên trong mọi người hỏi lần, không có người biết đạo công chúa tung tích, thật giống như hư không tiêu thất bình thường. Đức Phi ngón tay gõ lấy bàn, sẽ không phải thật là. Đức Phi kính xin nói cẩn thận, Diệp Quý Phi nhìn chằm chằm Đức Phi một mắt, phân phó xuống dưới, toàn lực tìm kiếm Vân công chúa. Đồ má má lĩnh mệnh mà đi, mà lúc này, Diệp Quý Phi tắc thì chằm chằm vào một mực tại nghiên cứu độc tố phó thái y có gì phát hiện. Phó thái y theo sau khi đi vào, vẫn nghiên cứu cơ phi trên người chúng độc, nghe vậy, hắn lắc đầu, tạm thời, còn không có xác định là cái gì độc, bất qua có thể kết luận chính là, loại độc chất này phát tác nhanh, độc tố cường, không xuất ra một canh giờ liền có thể chí mạng. Đức Phi nhíu mày hỏi, vậy ngươi có thể xác định cơ phi tử vong thời gian sao? Phó thái y rõ ràng run rẩy một chút, Đức Phi xem xét đã biết rõ ở trong đó có vấn đề, nàng chằm chằm vào phó thái y, ánh mắt sắc bén như băng đao, sao lưỡi trượt nói mau. Chuyện cho tới bây giờ ngươi còn muốn giấu giếm cái gì? Phó thái y cái quỷ không nói lời nào. Diệp Quý Phi xem xét hắn bộ dạng như vậy, nội tâm liền lục bục một chút, nàng nghĩ lại, vị kia Vân công chúa đối với chính mình có lẽ không có khách khí qua, nếu như có thể chứng minh nàng có tội giết người. Cũng là không phải một chuyện xấu. Vì vậy, Diệp Quý Phi liền chằm chằm vào phó thái y, nói đi, cơ phi tử vong thời gian là lúc nào? Phó thái y gian nan nuốt một chút nước miếng, nói theo cơ phi nương nương thân thể cứng ngắc trình độ, cùng với độc tố lan tràn trình độ. Cơ phi nương nương tử vong thời gian, hẳn là hôm qua buổi chiều 4. Mà lúc này, nhị ý lại la to bắt đầu, hôm qua buổi chiều 4. Vân công chúa là hôm qua buổi chiều 3 giờ đi, tại đây cái gọi là 4, 3 giờ, là được 4 điểm, 3 điểm. Diệp Quý Phi cùng Đức Phi liếc nhau, đều tại lẫn nhau trong mắt thấy được một vòng vẻ hiểu rõ. Phó thái y cái quỳ, một chữ cũng không dám hơn nữa. Nhanh đi tìm Vân công chúa, nhanh chóng đi tìm. Cái này, sự tình thật sự lớn hơn, nếu thật là Vân công chúa giết người, đây cũng không phải là vô danh tiểu tốt, mà là hậu cung phi tần A. Tô Lạc cũng không biết chuyện này, nàng lúc rời đi, thế nhưng mà cố ý mở cơ phi đầu óc, lại để cho tất cả mọi người biết đạo cơ phi là vì sâu độc mà chết, hơn nữa nàng không tại tràng chứng cớ, cho nên nàng cho rằng việc này nàng liền bỏ ngay. Ai biết đường lang bộ thiền hoàng tước tại hậu, sẽ có người tại nàng sau khi rời đi đem cái này chứng cớ thay đổi. Cho nên, đem làm Tô Lạc tấn chức nhất giai về sau, sảng khoái tinh thần theo trong phòng tu luyện đi tới lúc, liền cảm giác được mọi người thấy ánh mắt của nàng có chút không đúng. Vân công chúa xuất hiện, tin tức này, rất nhanh tự rơi vào tay Diệp Quý Phi cái kia rồi, vì vậy, đồ má má liền tự mình tới thỉnh nàng. Vân công chúa, kính xin hướng cơ phi nương nương tẩm cung đi một chuyến. Đồ má má cười đến bất âm bất dương, Tô Lạc cau mày, ánh mắt bình tĩnh nhìn qua đồ má má. Đồ má má chằm chằm vào Tô Lạc, dáng tươi cười sâu sắc. Trong ánh mắt có phần hàm hung lệ. Thỉnh Vân công chúa cùng lão nô đi một chuyến a. Đồ má má đứng tại Tô Lạc trước mặt, một bước cũng không nhường. Nếu như ta không đi, Tô Lạc hai tay giao phó tại sau lưng, dáng tươi cười nhàn nhạt nhìn xem đồ má má. Đồ má má cùng Diệp Quý Phi là giống nhau tâm tư. Cái này Vân công chúa cũng không phải là loại lương thiện, đã từng còn cùng Diệp Quý Phi từng có mãnh liệt xung đột, nếu như khả dĩ thoáng cái đem nàng ân xuống dưới đồ má má hay là rất thích ý làm như vậy. Vì vậy, đồ má má trong mắt hiển hiện một vòng giống như cười mà không phải cười lạnh ý, nếu như Vân công chúa không đi chẳng lẽ tự không lo lắng chính mình trở thành hung thủ giết người sao? Tô Lạc trong mắt hiển hiện một vòng lãnh ngưng chi sắc. Trước khi lúc rời đi, rõ ràng nàng đã xử lý tốt đến tiếp sau sự kiện, chuyện này liên quan đến không đến trên người nàng, nhưng là bây giờ xem đồ má má biểu lộ. Tựa hồ đã cho rằng là nàng, như thế có ý tứ, dù sao người không phải Tô Lạc giết, nàng không thẹn với lương tâm. Cho nên Tô Lạc hai tay giao phó tại sau lưng, rất bằng phẳng nhìn xem đồ má má, ta thật đúng là lo lắng, nếu như thế, liền đi nhìn một cái a. Đồ má má một đường đem Tô Lạc đưa đến cơ phi tẩm cung, mà chỗ đó, Diệp Quý Phi đợi một đoàn người cũng còn ở đằng kia chờ. Vân công chúa đến, ngoài cửa vang lên thái giám cái kia bén nhọn thanh âm. Tô Lạc lạnh nhạt mà vào, nhưng là cơ phi cung điện người, tuy nhiên cũng dùng một loại bao hàm tức giận ánh mắt nhìn qua nàng. Tô Lạc thần sắc thản nhiên, sau khi tiến vào, nhìn thấy đầu tiên liền nhìn về phía Diệp Quý Phi. Diệp Quý Phi nội tâm có chút xoắn xuýt, nàng đã hy vọng có thể đem Tô Lạc cầm xuống định tội, lại không dám hướng trong chết đắc tội nàng, bởi vì vạn nhất không thành. Cho nên, đang nhìn đến Tô Lạc thời điểm, Diệp Quý Phi trên mặt miễn cưỡng kéo ra một vòng mỉm cười thản nhiên, Vân công chúa xem như đã đến, để cho chúng ta một hồi dễ tìm a. Tô Lạc cũng không khách khí, nhìn xem còn có một không vị, trực tiếp thẳng ngồi xuống. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người nhìn qua Diệp Quý Phi, lại để cho một cái người bị tình nghi cứ như vậy ngồi ở tôn vị lên, thật sự được không nào? Diệp Quý Phi lông mày cau lại, nhìn xem Tô Lạc ánh mắt liền dẫn thêm vài phần bất thiện. Diệp Quý Phi trong lòng thầm nghĩ, chuyện gì xảy ra? Một thời gian ngắn không thấy, như thế nào cảm thấy Vân công chúa quanh thân phát ra khí chàng, so với trước cường đại rồi nhiều như vậy. Nghe nói, ta thành tội phạm giết người hả? Tô Lạc hướng trong miệng ném đi khỏa mã não bồ đào, khí định thần nhàn dáng tươi cười nhàn nhạt nhìn xem Diệp Quý Phi. Lời này vừa nói ra, toàn trường phải sợ hãi. Chẳng ai ngờ rằng, Tô Lạc vậy mà nói thẳng ra nói như vậy đến. Lời này quá nghiêm trọng, là được tôn quý như lá quý phi, nàng cũng không dám tiếp cái này khẩu a. Tốt một chiêu lấy lui làm tiến, Diệp Quý Phi chằm chằm vào Tô Lạc, trong mắt hiển hiện một vòng kiêng kỵ chi sắc. Nàng như thế nào cảm thấy, lần này gặp lại, nguyên bản ngu xuẩn độn ngu muội Vân công chúa thông minh nhiều như vậy. Hay là, đây chỉ là kẻ ngu ngàn lo hoặc có được một. Nguyên vốn định chất vấn Tô Lạc Diệp Quý Phi, chỉ có thể bồi lấy vẻ mặt dáng tươi cười, Vân công chúa nói quá lời, ai dám nói ngươi là tội phạm giết người. Xem bổn cung không xé miệng của nàng, dựa theo tình huống bình thường, lúc này Vân công chúa khẳng định thấy tốt thì lấy rồi, thế nhưng mà Tô Lạc hết lần này tới lần khác phản một con đường riêng mà đi, nàng dùng ngón tay chỉ hướng Đồ Má Má, nàng nói a. Đồ Má Má giật mình tại chỗ, tùy ý nàng như thế nào thông minh, cũng nghĩ không đến đường đường Vân công chúa, có thể như vậy cáo trạng. Đồ Má Má thế nhưng mà Diệp Quý Phi bên người đắc lực nhất ma ma, nàng nói lời, nhiều khi tựu đại biểu Diệp Quý Phi nghĩ cách. Chương 6527, người tựu là hung thủ giết người cộng phá cục một. Diệp Quý Phi trong lòng giật mình, hàn quang nổ, dùng một loại thô bạo ánh mắt trừng mắt Đồ Má Má. Đồ Má Má bị dọa đến nội tâm run lên, nàng lập tức đã minh bạch chuyện này chỗ đáng sợ. Vì vậy, nàng không hề nghĩ ngợi, lúc này phù phù một tiếng xông Tô Lạc quỳ xuống, trong miệng kinh hô, Vân công chúa xin bất giận. Nô tài chỉ nói là, nếu như ngài không đến sẽ có khả năng trở thành hung thủ giết người, nô tài thật không có đã từng nói qua ngài tựu là hung thủ giết người a. Vân công chúa tha mạng a. Đồ Má Má một bên khóc hô hào, một bên rầm rầm rầm dập đầu. Chứng kiến Đồ Má Má trên trán dập đầu đi ra huyết tích, rất nhiều người xem Vân công chúa trong ánh mắt, liền dẫn thêm vài phần vẻ chán ghét. Quả nhiên, Vân công chúa lại như thế nào biến, nội tâm của nàng ác độc là biến không được. Đối mặt người chung quanh bất thiện ánh mắt, Tô Lạc lại cười nhạt một tiếng, không cho là đúng nói, a. Cho nên Diệp Quý Phi ý của ngài là, nếu như ta không đến cái này một chuyến, liền có khả năng trở thành hung thủ giết người hả? Diệp Quý Phi trừng mắt Đồ Má Má một mắt, nàng cũng còn không có suy nghĩ kỹ càng đứng thành hàng, Đồ Má Má rõ ràng trước hết giúp nàng đắc tội Vân công chúa, quả thực tức chết nàng. Diệp Quý Phi trừng Đồ Má Má một mắt, chợt đối với Tô Lạc cười theo mặt, Vân công chúa nói đùa, Đồ Má Má nhất định không phải ý tứ này. Nàng kiên quyết không có mạo phạm ý của ngươi, chỉ có điều. Diệp Quý Phi biết đạo lại để cho Tô Lạc tiếp tục như vậy nàng sẽ mất đi quyền chủ động, vì vậy lúc này tự chuyển tới chính để đi lên. Chỉ có điều Diệp Quý Phi nhìn Như Ý một mắt, ngươi mà lại nghe một chút nha đầu kia nói lời, liền biết rốt cuộc. Như Ý thật vất vả đạt được cơ hội này, lúc này liền xông Tô Lạc hô lớn, Cơ Phi nương nương là ngươi giết. Cơ Phi nương nương chính là ngươi giết Cơ Phi nương nương, ngươi, Như Ý còn muốn hô to. Nhưng là bị Diệp Quý Phi trừng mắt liếc, lúc này mới khó khăn lắm ngừng. Tô Lạc nghe vậy, lập tức cười nhạt bắt đầu, chỉ bằng lấy nha đầu kia một câu, các ngươi tựu cho rằng ta là hung thủ giết người. Cái này tội danh định, không khỏi cũng quá qua loa chút ít ha. Phụ hoàng đem chuyện này giao do Diệp Quý Phi ngươi tới xử lý, ngươi đã là như thế làm việc. Diệp Quý Phi trong nội tâm khí vô cùng, rõ ràng nàng mới được là thẩm vấn Vân công chúa người, kết quả ngược lại bị nàng cười nhạo. Diệp Quý Phi cười lạnh một tiếng. Lườm Như Ý một mắt. Như Ý liền tiếp theo la lớn, hôm qua Vân công chúa đến đại náo một trận, làm hại nhà của chúng ta nương nương thiếu chút nữa muốn gặp trở ngại rồi. Về sau Vân công chúa vừa đi, không bao lâu nhà của chúng ta nương nương liền xảy ra chuyện, chẳng lẽ cái này còn đủ để nói rõ hết thảy sao? Tô Lạc bắt được trong lời nói lỗ thủng, ta vừa đi nàng liền đi. Tô Lạc nhíu mày, phó thái y đã xem xét đã qua. Diệp Quý Phi ánh mắt nhàn nhạt nhìn xem Tô Lạc, Cơ Phi tử vong thời gian là hôm qua buổi chiều 4 giờ. Mà ngươi nhưng lại 3 giờ đi. Tô Lạc khẽ nhíu mày, nếu quả thật dựa theo Cơ Phi tử vong thời gian đến suy tính tử vong của nàng thời gian hẳn là buổi chiều 3 giờ, thế nào lại là 4 giờ? Huống chi, lúc ấy Tô Lạc vì cho mình rửa sạch hiểm nghi, càng là lợi dụng trong tay nàng dược vật, đem Cơ Phi tử vong thời gian, điều chỉnh đã đến sáng sớm ngày thứ hai. Cho nên, Phó Thái Y làm sao có thể hội xem xét đi ra ngoài là hôm qua buổi chiều 4 giờ? Tô Lạc vừa quay đầu, ánh mắt liền giống như cười mà không phải cười chằm chằm vào Phó Thái Y, cho nên, Phó Thái Y nghiệm chứng đi ra, Cơ Phi là đã chết tại hôm qua buổi chiều giờ. Tô Lạc ánh mắt sắc bén mà thanh tịnh, nhưng là Phó Thái Y đụng chạm lấy ánh mắt của nàng, lại chỉ cảm thấy trong lòng một hồi hốt hoảng. Phó Thái Y không dám cùng Tô Lạc đối mặt, né qua mắt đi. Xác thực là hôm qua buổi chiều 4 giờ sao? Tô Lạc chằm chằm vào Phó Thái Y, ánh mắt sắc bén ép hỏi. Phó Thái Y quả thực không dám cùng Tô Lạc đối mặt, nhưng cuối cùng nhất, hắn vẫn gật đầu. Tô Lạc cười nhạt một tiếng, vậy cũng được có ý tứ rồi, nếu như điều kiện này thành lập ta đây 3 giờ đi, Cơ Phi 4 giờ chết, ta đây làm sao có thể giết nàng? Như Ý lớn tiếng nói, bởi vì ngươi dùng độc, kịch liệt độc tố. A, cái gì độc, chấm cũng muốn xem thật kỹ xem. Đúng vào lúc này, một đạo lãnh lệ thanh âm vang lên. Mọi người vừa nghe đến cái thanh âm này, đã sớm nhao nhao quỳ đi xuống miệng nói bệ hạ. Người này, là Thanh Long Đại Đế không thể nghi ngờ. Toàn bộ Thanh Long Đế Quốc, Thanh Long Đại Đế là được một tay khống chế, ai mà không tại hắn quyền uy hạ lạnh run. Thanh Long Đại Đế sau lưng theo một đống thái giám cùng thị vệ, hắn mặt lạnh lấy từ bên ngoài tiến đến, trực tiếp ngồi ở tối cao vị lên, cặp kia uy vũ mắt hổ chằm chằm vào Diệp Quý Phi. Trong lúc nhất thời, người phía dưới quỳ thành một đoàn, tất cả mọi người là mắt xem mũi mũi nhìn tâm, ai cũng không dám ngẩng đầu cùng Thanh Long Đại Đế đối mặt. Thanh Long Đại Đế cặp kiêu uy nghiêm mà thâm trầm lạnh con mắt ngắm nhìn bốn phía, cuối cùng nhất định dạng tại Diệp Quý Phi trên mặt. Các ngươi đây là đang hoài nghi chấm tiểu công chúa. Thanh Long Đại Đế cái kia khàn khàn trung mang theo sát khí thanh âm, lạnh như băng vang lên. Không tốt, Diệp Quý Phi nội tâm, trong chốc lát lột bột một chút. Bệ hạ lời này, bất công vị đạo quá nặng đi. Bệ hạ thái độ quá rõ ràng rồi, hắn nói rõ tự là bất công Vân Công Chúa, như vậy, chính mình muốn rõ rệt cùng Vân Công Chúa đối nghịch sao? Diệp Quý Phi cũng không dám, vì vậy, trên mặt nàng bài trừ đi ra một vòng dáng tươi cười, đứng lên kéo Thanh Long Đại Đế cánh tay, cười mỉm nói, bệ hạ ngài nói quá lời, nô tỳ cũng không hoài nghi công chúa, chỉ là bình thường câu hỏi mà thôi. Thanh Long Đại Đế không để ý đến Diệp Quý Phi, tầm mắt của hắn rơi xuống Phó Thái Y trên mặt. Mà giờ khắc này Phó Thái Y, phía sau lưng đã sớm bị mồ hôi xối, nhìn về phía trên tựa như theo trong nước vét lên đến bình thường. Phó Thái Y, là ngươi à? Thanh Long Đại Đế nhàn nhạt mở miệng, bệ hạ tại Thanh Long Đại Đế long uy xuống, Phó Thái Y đã sớm nằm dạp trên mặt đất không nhúc nhích. Thanh Long Đại Đế thanh âm lạnh như băng, nghe nói, ngươi tại hoài nghi chấm công chúa hành hung giết người. Vi thần không dám, vi thần không dám. Phó Thái Y tranh thủ thời gian phủ nhận, ngươi không dám, chấm nhìn ngươi dám vô cùng. Thanh Long Đại Đế giận dữ mắng mỏ một tiếng. Trong lúc nhất thời, chung quanh lặng ngắt như tờ, dưới đáy quỳ người, trên trán tất cả đều bắt đầu đổ mồ hôi lạnh, dày đặc một tầng. Phó Thái Y càng là toàn thân phát run, run nhanh căng gân. Đi, đem cái kia độc tố lấy tới. Thanh Long Đại Đế hừ lạnh một tiếng. Giờ phút này, Phó Thái Y còn có thể nói cái gì? Hắn hiện tại duy nhất làm sự tình, tự là hai tay đem cái kia khay đưa lên đi. Mạ vàng sơn hồng mộc khay lên, để đặt lấy một cái tiểu tiểu nhân đại đường kính sứ trắng dụng cụ, cùng một cái tiểu tiểu nhân sứ trắng chén. Dụng cụ nội, có một tầng sền sệt huyết dịch. Đây là, theo Cơ Phi nương nương trên người lấy ra huyết, Phó Thái Y giống bị hù đến, đứt quãng mà nói, mặt khác một cái sứ trắng trong chén, bắt đầu từ Cơ Phi nương nương trong máu chất lọc đi ra độc tố. Mọi người ánh mắt liền hướng cái con kia sứ trắng chén nhìn lại. Sứ trắng đáy chén hạ là hơi mỏng một tầng màu đen chất lỏng, sền sệt, nương theo lấy nhàn nhạt đau xót axit hủ khí vị. Phó Thái Y cái chán mồ hôi đầm đìa, nhưng hắn hay là rất chân thành giải thích, nếu như không có đoán sai đây cũng là Hồng Trần Tứ Khắc Điên. Hồng Trần Tứ Khắc Điên, Thanh Long Đại Đế sau lưng, có một người phát ra một đạo nhẹ nhàng tiếng kinh hô. Chương 6528, phá cục 2 cộng 3. Mọi người nhìn lại phát hiện đây là một vị niên kỳ có phần lão nhân gia. Đường Dược Sư, đang nhìn đến vị lão nhân này ra nhìn thấy đầu tiên, Phó Thái Y tròng mắt đều nhanh rơi ra đến rồi. Vị này chính là Đường Dược Sư A, trong truyền thuyết thần long thấy đầu không thấy đuôi nửa bước thần cấp luyện dược sư, tại đế quốc địa vị tôn quý vô cùng. Không có người biết đạo hắn ở nơi nào, lại nguyên lai hắn đi theo bên cạnh bệ hạ. Đường Dược Sư lườm Phó Thái Y một mắt, cũng không nói lời nào, bởi vì giờ phút này hắn đang tại chăm chú cho Thanh Long Đại Đế giải thích. Bệ hạ, nếu như là Hồng Trần Tứ Khắc Điên xác thực, hạ độc về sau chỉ có một tiếng đồng hồ còn sống thời gian. Đường Dược Sư sau khi nói xong, liền kết quả cái con kia chén nhỏ. Trong lúc nhất thời, tầm mắt mọi người đều tập trung vào Đường Dược Sư trên người. Cái này tiểu tiểu nhân một cái chén, có thể quyết định lấy Vân Công Chúa vận mệnh. Đường Dược Sư tỉ mỉ xem xét hoàn tất về sau, cầm chén thuốc thả lại đi khay ở bên trong, trong lúc nhất thời, bốn phía yên tĩnh đáng sợ. Như thế nào, Thanh Long Đại Đế cặp kiêu uy nghiêm mày rậm nhíu chặt. Xác thực là Hồng Trần Tứ Khắc Điên, Đường Dược Sư rất nghiêm túc nhìn qua Thanh Long Đại Đế. xôn xao, trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người, tất cả đều xoát tập trung đến Tô Lạc trên người. Trước khi Như Ý đã từng nói qua, Vân công chúa là ở hôm qua buổi chiều 3 giờ đi, mà Cơ Phi nương nương tử vong thời gian là hôm qua tiểu buổi trưa 4 giờ. Cũng tự nói, thời gian điểm này, chống lại rồi. Chính là ngươi hạ độc hại chết Cơ Phi nương nương, chính là ngươi. Như Ý trong ánh mắt tràn đầy phẫn nộ, hiển hiện một vòng tinh hồng sắc. Hận không thể xông đi lên bóp chết Vân công chúa, mà mọi người xem Vân công chúa ánh mắt, cũng đều tràn đầy các loại quái dị thần sắc, nhưng là, Tô Lạc trên mặt từ đầu đến cuối đều mang theo một vòng mỉm cười thản nhiên, dáng tươi cười không màng danh lợi mà yên lặng, bình tĩnh mà thong dong. Thanh Long đại đế gặp Vân công chúa như thế, không khỏi khẽ gật đầu, như vậy bình tĩnh thái độ, mới được là công chúa nên có bộ dáng, năm đó hoàng hậu đã là như thế. Tô Lạc nhìn xem Đường Dược Sư, cho nên, Đường Dược Sư khả dĩ xác định Cơ Phi nương nương tử vong thời gian. Thanh Long đại đế cũng chằm chằm vào Đường Dược Sư. Đường Dược Sư cho dù không nghĩ cuốn tiến cái này cung đình bí sự, cũng không khỏi không quấn vào, trong lòng của hắn âm thầm thở dài, nhưng trên mặt nhưng như cũng bảo trì bình thường thần sắc. Đường Dược Sư tự mình đi kiểm tra Cơ Phi, chỉ chốc lát sau hắn liền bẩm báo Thanh Long đại đế, hồi trở lại bệ hạ, Cơ Phi nương nương tử vong thời gian xác thực là hôm qua buổi chiều 4 giờ, hơn nữa. Dừng một chút, Đường Dược Sư yên lặng nhìn Tô Lạc một mắt, đối với Thanh Long đại đế nói, hơn nữa, Cơ Phi nương nương bên trong đích, xác thực là hồng trần tứ khắc điên chi độc. Xôn xao, trong lúc nhất thời, người ở chỗ này tất cả đều ngược lại rút một luồng lương khí. Ngay từ đầu Phó Thái Y nói như vậy thời điểm, mọi người trong nội tâm còn có chút hoài nghi, nhưng hiện tại liền Đường Dược Sư đều nói như vậy. Cái kia chính là trên miếng sắt đính cái đinh sự tình rồi. Bệ hạ, ngài không phải nói công chúa phạm pháp cùng thứ dân cùng tội. Ngài mà nói coi như mấy sao, Như Ý đã bất cứ giá nào rồi. Dù sao là cái chết, không bằng trước khi chết kéo cái công chúa đệm lưng. Cho nên nàng biểu hiện phi thường cấp tiến. Trong lúc nhất thời, tầm mắt mọi người đều nhìn về phía Thanh Long đại đế. Thanh Long đại đế hai đầu lông mày ẩn có giận tái đi. Một cái tiểu tiểu nhân Cơ Phi, là được công chúa tự tay giết chết thì như thế nào? Chết liền chết rồi, công chúa của hắn chẳng lẽ liền giết một người quyền lợi đều không có? Chỉ có điều, Thanh Long đại đế ánh mắt chuyển tới Tô Lạc trên người, hắn cũng muốn nhìn xem nha đầu kia phải như thế nào phá cục. Tô Lạc cười nhạt một tiếng, ta 3 giờ đi, Cơ Phi 4 giờ chết, liền có thể nói là ta hạ độc sao? Tô Lạc cặp kia tay không đếm xỉa tới giao phó tại sau lưng, nàng vừa nói một bên quay người, cặp kia sắc bén con mắt theo mọi người tại đây trên mặt từng cái đảo qua. Bị nàng ánh mắt đảo qua chỗ, người ở chỗ này tất cả đều yên lặng cúi đầu. Cuối cùng, Tô Lạc ánh mắt rơi xuống Như Ý trên người, không thể là, ta chân trước đuổi đi, các ngươi chân sau tựu cho Cơ Phi hạ độc sao? Mọi người, Vân công chúa nghi vấn không có lông bệnh a, xác thực có loại khả năng này tính. Ngươi nói bậy, Như Ý đã đem sinh tử không để ý, cho nên nàng biểu hiện, trước nay chưa có dũng cảm. Ngươi nói bậy, chúng ta làm sao có thể hội hại Cơ Phi nương nương? Như Ý xông Tô Lạc gào thét, rõ ràng chính là ngươi. Hôm qua chính là ngươi cùng Cơ Phi nương nương nổi lên xung đột. Ngươi làm hại nương nương thiếu chút nữa gặp trở ngại tự vận. Lúc ấy bệ hạ đã ở, bệ hạ tận mắt nhìn thấy. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người cũng đều nhìn qua Thanh Long đại đế. Thanh Long đại đế bình tĩnh khuôn mặt, ánh mắt quýnh. Tô Lạc mang trên mặt có chút cười, xác thực là có chuyện này. Trong mắt mọi người đều lộ ra vẻ ngạc nhiên, Vân công chúa rõ ràng thừa nhận, nhưng là Tô Lạc cười nhạt một tiếng, thì tính sao? Thì tính sao? Mọi người lại lần nữa kinh ngạc, Vân công chúa nói, cũng quá hời hợt đi à, nàng dám động đến ta người, là được tại chỗ giết nàng thì như thế nào? Tô Lạc trên mặt lộ ra lạnh nộ chi sắc, động Vân công chúa người, đây cũng là chuyện gì xảy ra? Thanh Long đại đế chằm chằm vào Tô Lạc. Tô Lạc hừ nhẹ một tiếng, ta phủ công chúa ở bên trong có một vị gọi Mặc Môn thiếu niên, là được Cơ Phi phái người giết chết, cho nên ta đến tìm Cơ Phi muốn nói pháp, có gì không thể. Cho nên, đây mới là Vân công chúa cùng Cơ Phi nương nương cãi nhau mà trở mặt nguyên nhân. Mặc Môn, Thanh Long đại đế nhíu mày. Tô Lạc lắc đầu, màn đêm buông xuống Cơ Phi phái người bắt cóc Mặc Môn thời điểm, Mặc Môn bị nàng phái tới người tại chỗ giết chết. Người cái này gọi là chết không có đối chứng. Thanh Long đại đế trừng mắt Tô Lạc. Nhà đầu kia nhìn xem thông minh chút hít rồi, lại không nghĩ rằng làm việc vẫn là như vậy không có đầu óc. Tô Lạc lại cười nhạt một tiếng nói, không, lúc ấy Đường đại nhân liền ở đây, là hắn kịp thời đuổi tới đã cứu ta, nếu không, hiện tại ta đây là được cùng Mặc Môn đồng dạng, chết không có chỗ chôn rồi. Thanh Long đại đế, Đường Ngự, Tô Lạc gật đầu, tựu là vị này Đường đại nhân. Thanh Long đại đế tự nhiên là lại để cho người tuyên Đường Ngự tiến đến. Đường Ngự cùng Tô Lạc đối diện khẩu cung, hiện tại lại là tại trên một cái thuyền, tự nhiên thuyết pháp nhất trí. Nghe xong Đường Ngự cái kia lời ít mà ý nhiều lại rõ ràng có trật tự, mọi người tại đây tất cả đều trợn mắt há hốc mồm. Nguyên lai là Cơ Phi phái người đi giết Vân công chúa người, mà Vân công chúa tắc thì hùng hổ đến chất vấn, Cơ Phi bị buộc thiếu chút nữa tự vận. Như vậy hiện tại vấn đề đi ra, Cơ Phi vì sao phải phái người đi giết Mạc Ngôn? Thanh Long đại đế thay thế mọi người hỏi ra cái này mấu chốt nhất tính vấn đề. Vì sao? Không có người chú ý tới, Tô Lạc ánh mắt từ đầu đến cuối đều tại quan sát người, đặc biệt là vây xem quần chúng biểu lộ. Nàng sở dĩ nâng lên Mạc Ngôn, tự là muốn phân biệt hiện trường rất nhiều người ở bên trong, đến cùng ai sẽ là người ngụy trang. Quả nhiên, Tô Lạc âm thầm quan sát xuống, nhìn ra một tia vi diệu cùng mánh khóe, chỉ có điều nàng đem những này phát hiện yên lặng để ở trong lòng. Cơ Phi rõ ràng bị nàng động tay chân, cải biến tử vong thời gian, bại lộ tử vong nhân tố, kết quả. Hiện tại nàng chứng kiến lại hoàn toàn không phải nàng giả tạo qua tình cảnh. Cái này đủ để nói rõ, chuyện này sau lưng, có một chỉ có thể sợ, vô hình người, tại thao túng lấy đây hết thảy. Nàng phải chú ý cẩn thận đi ứng đối. Tiếu Vô Thường là tà nhân, nhưng hắn tà một cách quân tử, tà mà không mất đạo đức. Chương 6529, rửa sạch hiềm nghi 1+2. Cơ Phi vì sao phải phái người đi giết Mạc Ngôn? Thanh Long đại đế gặp Tô Lạc thất thần, cau mày, nhẫn nại tính tình lại hỏi một lần. Thay đổi là người khác, Thanh Long đại đế có thể có tốt như vậy kiên nhẫn. Mạc Ngôn, ở đây không ít mọi người biết đạo sự hiện hữu của hắn, bởi vì lúc trước Vân công chúa truy phủng hắn thời điểm, truy kinh thiên động địa. Đừng nói phi tần rồi, là được Thanh Long đại đế cũng là biết đạo Mạc Ngôn tồn tại. Cơ Phi cùng Mạc Ngôn, rất nhiều người đã có người hướng lệch ra chỗ muốn. Diệp Quý Phi càng là tại nội tâm cười lạnh, ai nói Vân công chúa thông minh, nàng hay là cùng trước kia đồng dạng ngu xuẩn, nàng vậy mà đem Cơ Phi cùng Mạc Ngôn liên hệ cùng một chỗ, nếu như Cơ Phi cho bệ hạ dẫn theo nón xanh cắm sừng. Cái kia đem chuyện này xuyên phá Vân công chúa cũng chết định rồi a. Là được Thanh Long đại đế, giờ phút này lông mày cũng chăm chú nhân lại, cảnh cáo tính ánh mắt chằm chằm vào Tô Lạc. Nhưng mà, Tô Lạc trả lời lại vượt quá tất cả mọi người dự kiến. Tô Lạc nói, bởi vì muốn tiêu diệt khẩu. Diệt khẩu, người ở chỗ này đều dùng một loại ánh mắt quái dị nhìn qua Tô Lạc, Diệp Quý Phi càng là nhíu mày, Cơ Phi muốn tiêu diệt cái gì khẩu. Tô Lạc hừ lạnh một tiếng, Cơ Phi vì sao phải diệt khẩu, việc này không phải là Diệp Quý Phi ngài đến cha sao? Hỏi ta như thế nào sẽ biết? Diệp Quý Phi, cái này cũng giặt rửa không thoát được ngươi hiểm nghi, Tô Lạc có chứng cứ chứng minh là ta hạ độc sao? Diệp Quý Phi, Tô Lạc hơn nữa, như vậy đơn sơ độc, sẽ là ta dùng. Diệp Quý Phi, đơn sơ độc, hồng trần bốn khắc đỉnh chi độc, ở đâu đơn sơ hả? Tô Lạc cười, nếu như ta thật muốn hạ độc chết Cơ Phi, dùng cái gì độc dược không tốt? Không nên dùng loại này thoáng cái cũng sẽ bị điều tra ra độc dược. Các ngươi cảm thấy ta ngốc sao? Diệp Quý Phi chằm chằm vào Tô Lạc, Vân công chúa cực kỳ lợi hại a, hồng trần tứ khắc điên độc, đều bị ngươi như vậy chướng mắt. Diệp Quý Phi ngược lại nhìn qua Phó Thái Y, vừa rồi như thế nào nghe Phó Thái Y nói, cái này hồng trần tứ khắc điên. Rất là quý báu, rất là hiếm có à. Phó Thái Y cười khổ, hắn thật sự là không nghĩ cuốn vào loại này tranh đấu, vừa vặn là Thái Y lại như thế nào đều tránh không được. Hắn chỉ có thể kiên trì nói, hồng trần tứ khắc điên tuyệt đối không phải bình thường độc tố, nó vô sắc vô vị, độc tố phát tác không khoái bước chậm, chính yếu nhất chính là, hạ độc thời điểm sẽ không bị người phát giác, loại độc tố này người bình thường là không có khả năng có được, chỉ có hiển quý chi nhân mới có thể có được. Tô Lạc cười, vậy ngươi cảm thấy, Hàm Tiếu Vô Tấn Điên tốt hiếm có, hay là Hồng Trần Tứ Khắc Điên hiếm có? Hàm Tiếu Vô Tấn Điên, đây không phải là trong truyền thuyết thần cấp dược tề sao? Phó Thái Y đôi mắt nhất thiểm, Tô Lạc theo dõi hắn cười nhạt, ta là hỏi ngươi, là Hàm Tiếu Vô Tấn Điên chân quý, hay là Hồng Trần Tứ Khắc Điên? Phó Thái Y chân thành nói, Hàm Tiếu Vô Tấn Điên chính là thần cấp dược tề, người chúng độc vô tri vô giác, sẽ ở trong lúc ngủ mơ chết đi, hơn nữa không có người có thể tra ra tử vong của hắn thời gian. Nhưng hồng trần tứ khắc điên lại bất đồng, tử vong của nó thời gian, lợi hại một ít luyện dược sư là có thể căn cứ độc tố phản ứng suy đoán ra đến. Tô Lạc cười nhạt một tiếng, rất tốt. Sau đó thì sao, tất cả mọi người nhìn qua Tô Lạc, mà Tô Lạc lại cười nhạt một tiếng, lấy ra một lọ dược tề, ném cho Phó Thái Y. Phó Thái Y vô ý thức tiếp được chai thuốc, mở ra nhìn xem, Phó Thái Y hồ nghi nhìn Tô Lạc một mắt, sau đó, hắn chậm rãi mở ra bình dược tề tử. Một giây sau, Phó Thái Y ánh mắt lập tức thẳng. Hàm Tiếu Vô Tấn Điên, chai này tử dĩ nhiên là Hàm Tiếu Vô Tấn Điên, như thế nào hội? Phó Thái Y thanh âm trở nên phi thường quái dị, Vân công chúa trong tay, thậm chí có Hàm Tiếu Vô Tấn Điên. Cái gì? Không chỉ có Phó Thái Y ngạc nhiên, người ở chỗ này giờ phút này trên mặt đều hiển hiện vẻ kích động. Nếu như Phó Thái Y nói là thực, nếu như Vân Công Chúa trong tay thật sự có Hàm Tiếu Vô Tẫn điên, nàng kia làm sao có thể hội đều dùng bạo lộ chính mình hồng trần tứ khắc điên. Đây không phải cho mình tìm phiền toái sao? Thanh Long Đại Đế lườm Đường Dược Sư một mắt, Đường Dược Sư gật gật đầu, hắn tiếp nhận Phó Thái Y trong tay chai thuốc, tỉ mỉ kiểm tra rồi một lần, hắn trong mắt hiển hiện một vòng vẻ quái dị. Đường Dược Sư, như thế nào? Thanh Long Đại Đế hỏi. Đường Dược Sư gật đầu, bệ hạ, tiểu phó nói không sai, đây đúng là Hàm Tiếu Vô Tẫn điên. Xôn xao, trong lúc nhất thời, toàn trường xôn xao, tất cả mọi người dùng ánh mắt quái dị nhìn xem Như Ý. Bởi vì Như Ý luôn miệng nói là Tô Lạc độc chết Cơ Phi, nàng luôn miệng nói, Tô Lạc là buổi chiều 3 giờ đi, Cơ Phi là buổi chiều 4 mùa chết, nhận định Vân Công Chúa là hung thủ giết người, nhưng là hiện tại. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Như Ý vẻ mặt mộng, nàng kinh hô một tiếng, không đúng, nhất định có chỗ nào không đúng, tựu là Vân Công Chúa giết, tựu là Vân Công Chúa giết. Sau lưng người chi nhân là ai? Tô Lạc chằm chằm vào Như Ý, ánh mắt lạnh như băng, khóe miệng giơ lên một vòng nhàn nhạt lạnh ý, là ai sai xử ngươi hãm hại ta sao? Sau lưng ngươi người rốt cuộc là ai? Ngươi có thể quên, ta thế nhưng mà có thể đọc đến ngươi trong đầu trí nhớ. Nói chuyện, Tô Lạc vươn tay, một phát bắt được Như Ý cánh tay. Ngay tại Tô Lạc chuẩn bị đem để tay tại Như Ý trên ót thời điểm, đột nhiên, Như Ý song mâu tuôn ra một đạo hoảng sợ mà kính sợ ánh mắt, phảng phất, nàng thấy được nàng đời này sợ hãi nhất người. A, Như Ý trong miệng tuôn ra một đạo bén nhọn tiếng gào, một giây sau, thân thể của nàng mềm nằm vật xuống trên mặt đất. Tô Lạc lông mày có chút nhào lên, bởi vì, nàng không có khí tức, Tô Lạc kiểm tra mạch giống như về sau, rất nghiêm túc cùng Thanh Long Đại Đế nói. Chết hả? Ở đây tất cả mọi người ánh mắt quái dị nhìn qua Tô Lạc. Là ngươi giết Như Ý. Đức Phi chằm chằm vào Tô Lạc, ngươi tại giết người diệt khẩu. Có phải hay không? Tô Lạc cười lạnh, ta sẽ tại rửa sạch chính mình hiềm nghi về sau, sẽ đem nghi vấn người giết chết. Nguyên lai tại Đức Phi ngài trong mắt, ta là đầu óc có bệnh ngu ngốc sao? Hay là Đức Phi ngươi là như thế này não tàn ngu ngốc? Tô Lạc lời này nói một chút cũng không khách khí, nhưng là Đức Phi bị nàng những lời này đỉnh, một tiếng cũng không dám cổ họng. Thanh Long Đại Đế đứng lên, đi đến Như Ý trước mặt, đôi mắt nguy hiểm híp lại bắt đầu. Thông minh như Thanh Long Đại Đế, hắn đã biết đạo chuyện này có đầu mối. Như Ý chết, rất có thể là bị giết người diệt khẩu. Tô Lạc chăm chú nhìn Thanh Long Đại Đế, bởi vì ta nói ta khả dĩ đọc đến trí nhớ, cho nên nàng một giây sau tựu chết rồi, điều này nói rõ. Tô Lạc một chữ dừng lại, phi thường rất nghiêm túc nói, điều này nói rõ rồi, cái kia có thể điều khiển Như Ý sinh tử người, ngay tại hiện trường. Xôn xao. Tô Lạc lời này vừa nói ra, lập tức toàn trường một hồi bạo động. Hiện tại tổng cộng cũng không có bao nhiêu người, nếu như người kia ngay tại hiện trường mà nói. Thật là đáng sợ cỡ nào một sự kiện, là ai, sẽ là ai, người ở chỗ này lẫn nhau cùng nhìn nhau, giúp nhau hoài nghi. Mà giờ khắc này, Thanh Long Đại Đế tắc thì chằm chằm vào Đường Dược Sư, thỉnh cầu Đường Dược Sư kiểm tra một chút. Đường Dược Sư gật gật đầu, chậm rãi bước đi đến Như Ý trước mặt, nửa ngồi hạ thân. Bắt đầu rất nghiêm túc kiểm tra Như Ý thi thể, một trận kiểm tra xuống. Đường Dược Sư lông mày lại vượt nhân càng chặt. Ở đây người tất cả đều chằm chằm vào Đường Dược Sư trên mặt biểu lộ, bởi vì tất cả mọi người muốn từ trên mặt hắn nhìn ra mánh khóe, thế nhưng mà. Chương 6530, rửa sạch hiềm nghi ba cộng chân tướng chỉ có một một. Đường Dược Sư rõ ràng lông mày vượt nhân càng chặt, cuối cùng nhíu chặt bắt đầu. Cuối cùng, đem làm hắn đứng lên thời điểm, Thanh Long Đại Đế thay mọi người hỏi ra trong lòng nghi hoặc. Như thế nào? Đường Dược Sư lắc đầu, trong mắt ẩn chứa vẻ nghi hoặc, hồi trở lại bệ hạ, cái này cung nữ trên người không có bất kỳ miệng vết thương, cũng không có trúng độc. Lúc này, trong khoảng thời gian ngắn, thật đúng là nhìn không ra. Đúng vào lúc này, Tô Lạc thanh âm vang lên, nàng nhắc nhở Đường Dược Sư có thể kiểm tra Như Ý não bộ hả? Ừ, Đường Dược Sư khó hiểu nhìn xem Tô Lạc cười nhạt một tiếng, bởi vì vừa rồi ta bắt lấy Như Ý thời điểm, cảm giác nàng sóng não chấn động kịch liệt. Như là đầu óc nổ tung đồng dạng. Đầu óc bạo tạc nổ tung. Đường Dược Sư không biết nghĩ tới điều gì, đột nhiên một hồi kích động, hắn bước nhanh đi trở về đi, nửa ngồi xuống, bắt đầu kiểm tra Như Ý não bộ. Nhưng Đường Dược Sư không nghĩ tới chính là, đem làm hắn tinh tế kiểm tra Như Ý não vực lúc, đem làm hắn một tấc thốn xâm nhập thời điểm. Quả nhiên, đầu óc của nàng có vấn đề. Đường Dược Sư khó giấu vẻ kích động. Rất nhanh, Như Ý não bộ đã bị xé ra đến, hiện ra ở trước mặt mọi người. Tại Đường Dược Sư mổ Như Ý não bộ thời điểm, Tô Lạc cũng không có nhàn rỗi, ánh mắt của nàng đang tại rất nhanh quét mắt người ở chỗ này, mỗi người biểu lộ đều không có tránh được ánh mắt của nàng. Hoặc là có thể nói, Tô Lạc là cố ý nhắc nhở Đường Dược Sư, mà mục đích của nàng tựu là quan sát ở đây mỗi người vi diệu biểu lộ biến hóa. Mà bây giờ, trong nội tâm nàng đã dần dần có chút ngọn nguồn. Đã tìm được, Đường Dược Sư trong tay cái kẹp, kẹp đi ra một đầu đầy đặn bạch sắc côn trùng. Bạch sắc côn trùng đã nổ rất một nửa, nhưng còn thừa lại một nửa. Thanh Long Đại Đế, đây là Đường Dược Sư, sâu độc. Trong lúc nhất thời, ở đây tất cả mọi người lặng im. Như Ý dĩ nhiên là bị sâu độc đã khống chế. Theo ta được biết, sâu độc rất là chân quý, phi thường khó được, ai hội dùng sâu độc đến khống chế một cái tiểu tiểu nhân cung nữ. Tô Lạc lông mày có chút nhào lên, trong khoảng thời gian ngắn, tất cả mọi người đã trầm mặc. Đúng vậy a, ai hội dùng sâu độc đến khống chế một cái tiểu tiểu nhân cung nữ. Cái này phía sau màn thủ lãnh toan tính mưu, đến tột cùng là cái gì? Ta đã biết, Diệp Quý Phi đột nhiên kích động vỗ cái ghế. Khống chế Như Ý, toan tính mưu, không phải là Vân công chúa sao? Diệp Quý Phi kích động nói, Diệp Quý Phi có thể ngồi trên hiện tại vị trí này, dựa vào là dung mạo sao? Là tính tình sao? Tuyệt đối không chỉ là như vậy, hơn nữa là nàng đón ý nói hùa Thanh Long Đại Đế. Ai cũng nhìn ra, hiện tại Thanh Long Đại Đế đối với hắn vị này duy nhất khuê nữ có nhiều sủng ái, Diệp Quý Phi càng nhìn ra, cho nên, nàng hiện tại đứng ở Tô Lạc bên này. Diệp Quý Phi kích động tiếp tục nói, cái kia phía sau màn thủ lãnh khống chế Như Ý, vì chính là Vân công chúa a. Vừa rồi ta tự kỳ quái, vì sao Như Ý luôn mồm vu hãm Vân công chúa, vì sao nàng một mực chắc chắn Vân công chúa tự là hung thủ giết người. Hiện tại ta là toàn đã minh bạch, nghe xong Diệp Quý Phi giải thích, mọi người nhớ tới Như Ý trước khi ngôn hành cử chỉ. Tất cả đều bừng tỉnh đại ngộ, Diệp Quý Phi nói thậm chí, Thanh Long Đại Đế xem Diệp Quý Phi ánh mắt, rõ ràng hiền lành rất nhiều. Quả nhiên đã đoán đúng, Diệp Quý Phi chậm rãi gọi ra một hơi, nàng trong lòng âm thầm tự nói với mình, hiện tại nàng không thể tùy hứng, phải đứng tại Vân công chúa bên này. Đúng rồi, Diệp Quý Phi như là nhớ ra cái gì đó, trước khi Phó Thái Y không phải nói, Cơ Phi trên người cũng nhìn không ra cái gì miệng vết thương sao. Như vậy có thể hay không, Cơ Phi trên người, cũng là cùng sâu độc có quan hệ, mọi người tất cả đều hai mắt tỏa sáng. Đúng vậy, Như Ý đều bị người rơi xuống sâu độc, vậy tại sao Cơ Phi không có sâu độc? Đường Dược Sư nghe xong mọi người mà nói về sau, không có dừng lại thêm, lúc này tựu đi kiểm tra Cơ Phi thi thể. Mà Tô Lạc, khóe miệng giơ lên một vòng nhàn nhạt dáng tươi cười, nàng xem thấy Diệp Quý Phi, mỉm cười gật gật đầu. Diệp Quý Phi lần này không tệ, Diệp Quý Phi tiếp thu đến Tô Lạc ánh mắt, biết đạo Vân công chúa thừa nàng lần này tình, lập tức nội tâm kích động lên. Rất nhanh, bên trong tựu truyền đến Đường Dược Sư tiếng bước chân. Bệ hạ, Đường Dược Sư nhìn Diệp Quý Phi một mắt, lại nhìn xem Thanh Long Đại Đế, Diệp Quý Phi nói không kém, Cơ Phi trong đầu. Xác thực, cùng cái kia cung nữ là giống nhau. Xôn xao, trong lúc nhất thời, người ở chỗ này, tất cả đều ngược lại rút một luồng lương khí. Cái gì? Cơ Phi xác thực cũng trúng sâu độc, Cơ Phi cũng bị người đã khống chế. Diệp Quý Phi như là bị sét đánh đồng dạng, cứng ngắc tại chỗ. Trời đất chứng giám, vừa rồi nàng sở dĩ nói như vậy, thuần túy là bởi vì nàng não đại động khai mở, tùy tiện nói một câu. Thanh Long Đại Đế cũng là kinh hãi, hắn không nghĩ tới, hắn bên gối người, rõ ràng bị người dùng sâu độc đã khống chế. Người này đi nằm ngủ ở bên cạnh hắn a, nếu như khống chế Cơ Phi người, mệnh lệnh Cơ Phi tại nửa đêm đối với hắn vị này đế vương hạ sát thủ. Thật sự là ngẫm lại đều bị người không rét mà run. Ngay từ đầu, Thanh Long Đại Đế hay là dùng một loại không đếm xỉa đến ở ngoài đứng xem thái độ mà đối đãi chuyện này, nhưng là hiện tại, cái này đã quan hệ đến hắn bản thân lợi ích. Thanh Long Đại Đế mãnh liệt đứng lên, trùng trùng điệp điệp vỗ cái bàn, mãnh liệt hét lớn một tiếng, cha. Cho chấm cha rõ, bệ hạ tức giận, sắc chết trôi ngàn dặm, đây là muốn xảy ra chuyện lớn a. Thanh Long Đại Đế chằm chằm vào Đường Dược Sư, Lộ Ái Khanh, người có thể nhìn ra cái này sâu độc có cái gì đặc thù chỗ. Đường Dược Sư lắc đầu, bệ hạ, cái này sâu độc cũng không đặc thù chỗ a. Thanh Long Đại Đế chằm chằm vào Đường Dược Sư, người xác định. Đường Dược Sư cười khổ, loại này sâu độc đến từ chính Nam Cương, mà loại này sâu độc, tại Nam Cương khắp nơi đều có, tùy tiện một gia đình ở bên trong, có lẽ tự nuôi loại này sâu độc, cho nên thật sự không tốt phân biệt. Thanh Long Đại Đế im miệng không nói. Đúng vào lúc này, Tô Lạc nhàn nhạt mở miệng, Cơ Phi trong đầu vốn là có sâu độc, như vậy, là ai đem nàng sâu độc lấy đi hả? Mọi người tất cả đều đã trầm mặc, đã chứng minh Cơ Phi đã chết tại sâu độc về sau, Tô Lạc tự nhiên mà vậy giải trừ hiềm nghi. Có phải hay không là Như Ý, Như Ý cố ý lấy đi sâu độc, lẫn lộn Cơ Phi tử vong thời gian, do đó giá họa ngươi. Diệp Quý Phi nhìn xem Tô Lạc, Cực rất nghiêm túc nói. Diệp Quý Phi thật sự là càng ngày càng thượng nói, Tô Lạc trong lòng cười thầm, trên mặt nhưng như cũ một bộ lạnh nhạt không có sóng bộ dáng. Tô Lạc, như vậy, là ai tại thời khắc mấu chốt dẫn để nổ rồi như ý trong đầu sâu độc? Thứ này, cự ly xa là có thể điều khiển, nhưng tại đây địch nhân bại lộ một cái vấn đề rất trọng yếu. Giờ phút này, mọi người chú ý lực đều tụ tập tại Tô Lạc trên người. Tô Lạc dừng một chút, liền tự lo nói đi xuống đi. Cự ly xa khả dĩ thao tác, nhưng là, hắn là như thế nào tuyển tại mấu chốt nhất thời khắc ra tay, tiêu diệt như ý khẩu. Hắn cách cái kia sao xa, có thể biết chúng ta tại đây chuyện phát sinh sao. Cho nên, chân tướng chỉ có một, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người ngưng thần nín hơi, vô ý thức nhìn qua Tô Lạc. Đặc biệt là Diệp Quý Phi, nàng đến bây giờ cũng còn như lọt vào trong sương mù, kết quả Vân công chúa nên cái gì đều hiểu rõ. Cái gì chân tướng, mà ngay cả Thanh Long Đại Đế, đều có chút hiếu kỳ. Siêu phẩm truyền Việt, Phù Thiên Ký Tang Thương Đau Buồn, chương 6531, chân tướng chỉ có 1-2-3. Tô Lạc cười, nàng phát hiện, Thanh Long Đế Quốc, có lẽ là bởi vì Long Hóa trưởng thành quan hệ, bọn hắn chỉ số thông minh cũng không giống như thật là thông minh. Bất quá như vậy rất tốt, dễ dàng hơn nàng làm việc. Tô Lạc nói, chân tướng tự là, cái kia thao túng như ý sinh tử người, ngay tại hiện trường. Trong lúc nhất thời, người ở chỗ này cơ hồ tất cả đều ngược lại rút một luồng lương khí. Người kia ngay tại hiện trường, hắn là ai? Tất cả mọi người dùng nghi hoặc ánh mắt nhìn qua Tô Lạc. Tô Lạc khẽ cười một tiếng, người kia rốt cuộc là ai đó? Nàng vừa nói, một bên dùng tỉnh táo ánh mắt nhìn về phía ở đây tất cả mọi người. Tại Tô Lạc ánh mắt nhìn soi mói, mọi người nội tâm đã hiếu kỳ lại lo lắng, mà lúc này Tô Lạc, nàng từ trong đám người dạo bước, cuối cùng nhất, bình tĩnh đứng tại Đức Phi trước mặt. Đức Phi, ở đây mọi người sắc mặt đều chịu cứng lại. Đức Phi, nổi danh chính tĩnh thanh tao lịch sự, đoan trang hiền lành, nàng thế nào lại là gián điệp? Đức Phi cũng dùng một loại lạnh lùng ánh mắt chằm chằm vào Tô Lạc. Tô Lạc cười nhạt một tiếng, ngón tay chỉ hướng Đức Phi bên người đại cung nữ, bắt lấy nàng. Cái kia đại cung nữ không phải người khác, đúng là Đức Phi thiếp thân cung nữ Nguyệt Nga. Ngay tại Tô Lạc ngón tay vạch trong nháy mắt, Nguyệt Nga dùng một loại tốc độ giống như bay ra bên ngoài cuồng sông. Tất cả mọi người bị trước mắt một màn này chấn trụ. Cũng may, mọi người phản ứng đều không chậm, Thanh Long Đại Đế mang đến, lại càng không là tầm thường thế hệ. Cho nên tại Nguyệt Nga nhảy dựng lên lập tức, thì có một chi hộ vệ đội rắn rắn chắc chắc ngăn tại cửa ra vào. Phanh, Nguyệt Nga tại cường lực va chạm xuống, thân hình hiện lên đường vòng cung sau này ngược lại đi. Ngay tại nàng ngã nhào trên đất lập tức, nàng chợt xoay người, trong tay rút kiếm, hướng Thanh Long Đại Đế đâm tới. Tô Lạc chợt cảm thấy không tốt. Kinh hô một tiếng, dừng tay. Không muốn giết nàng, nhưng mà, đã quá muộn. Ngay tại Nguyệt Nga ý đồ giết Thanh Long Đại Đế thời điểm, Thanh Long Đại Đế cái kia tả hữu hai đại hộ pháp đã sớm ra tay. Nguyệt Nga ở đâu là đối thủ của bọn hắn, trực tiếp đã bị một kiếm đâm xuyên qua lồng ngực. Tô Lạc khí sắc mặt biến thành màu đen, nàng căn bản là không phải muốn giết phụ hoàng. Đúng vậy, Nguyệt Nga kỳ thật chỉ là một lòng muốn chết, bởi vì nàng sợ bị bắt về sau, hình câu ra thân, nàng hội nhịn không được nói ra chân tướng. Thế nhưng mà, hết thảy đều đã quá muộn, tả hữu hộ pháp liếc mắt nhìn nhau, có chút ngượng ngùng lui về phía sau một bước. Tô Lạc không kịp nghĩ nhiều, tranh thủ thời gian nửa quỳ lấy, ý đồ cứu giúp Nguyệt Nga. Nhưng mà, cái này hai đại hộ pháp thật sự ra tay quá là nhanh, Nguyệt Nga trái tim không chỉ có bị đâm thủng, hơn nữa bị quấy toái, ở đâu còn có thể cứu trở về. Tô Lạc tức giận đến chừng bọn hắn một mắt, nàng muốn hành thích bệ hạ, tả hộ pháp tỉnh táo nói. Tô Lạc cười lạnh, nếu như nàng thật muốn hành thích phụ hoàng, ngay từ đầu tự cũng không ra bên ngoài sông. Nàng căn bản chính là một lòng muốn chết, các ngươi liền cái này cũng nhìn không ra sao. Tả hộ pháp không nghĩ tới Tô Lạc sẽ như thế sắc bén, vị này công chúa cùng trước kia rất không đồng dạng a. Thanh Long Đại Đế thần sắc nhàn nhạt, Vân Nhi nhưng còn có những biện pháp khác. Hôm nay Vân công chúa biểu hiện, quả thật làm cho Thanh Long Đại Đế có chút ghé mắt. Đức Phi muội muội, Nguyệt Nga là người của ngươi. Lúc này ngươi có thể phiết không rõ liên quan. Nói chuyện chính là Diệp Quý Phi. Diệp Quý Phi cùng Đức Phi nguyên vốn là không hòa thuận, hiện tại Diệp Quý Phi bắt được cơ hội, tự nhiên sẽ không bỏ qua. Không cần Diệp Quý Phi nhắc nhở, Đức Phi đã sớm bị dọa đến sắc mặt tái nhợt, nàng mang theo dưới váy quỳ, một bên cùng Thanh Long Đại Đế khóc lóc kể lể chính mình không biết rõ tình hình, một bên thỉnh cầu bệ hạ trách phạt. Thanh Long Đại Đế chằm chằm vào Đức Phi, ánh mắt thật sâu, sâu không thấy đáy. Không có người biết đạo hắn đến cùng đang suy nghĩ gì. Đức Phi gặp Thanh Long Đại Đế cầm thái độ hoài nghi, lập tức trong nội tâm hốt hoảng, khóc càng phát ra thê thảm. Diệp Quý Phi lại thừa cơ bỏ đá xuống giếng, Thanh Long Đại Đế đối với Đức Phi cảm tình cũng không có mọi người trong tưởng tượng cái kia sao sâu. Bởi vì hắn quyết định sau cùng là, tướng Đức Phi đẩy vào lãnh cung, kỳ hạn là vĩnh cửu. Nghe thế cái tin tức, Đức Phi thiếu chút nữa đã hôn mê rồi. Nàng như thế nào đều không nghĩ tới, chính mình kinh doanh lâu như vậy, kết quả một chiêu mộng toái, lại tiến vào lãnh cung về sau, hơn nữa vĩnh viễn không thời gian xoay sở. Bệ hạ, nột tiểu oan uổng a, bệ hạ Đức Phi không ngừng khóc hô hào, nhưng là, nhẫn tâm lên Thanh Long Đại Đế là phi thường hung ác. Hắn khoát khoát tay, ý bảo dưới đáy người vội vàng đem Đức Phi kéo đi. Nhìn xem bị bắt đi Đức Phi, Tô Lạc cặp kia xinh đẹp ánh mắt lại có chút nhào lên. Đức Phi thật là phía sau màn độc thủ sao? Nàng cũng không cho là như vậy, nhưng lại để cho Tô Lạc kỳ quái chính là, Thanh Long Đại Đế rõ ràng cứ như vậy kết án. Phụ hoàng Tô Lạc vừa định nói chuyện, Thanh Long Đại Đế tự đứng lên, hướng về phía Tô Lạc khoát khoát tay. Việc này dừng ở đây, Thanh Long Đại Đế làm quyết đoán, thế nhưng mà Tô Lạc cũng không biết là chuyện này đến cái này đã xong, thậm chí coi hắn nghĩ cách mà nói, hiện tại mới bất quá vừa mới bắt đầu mà thôi. Ngươi mà lại trở về nghỉ ngơi a, việc này tựu không cần ngươi xen vào nữa. Thanh Long Đại Đế xoa bóp Tô Lạc hai gò má, vỗ vỗ nàng đầu, sau đó liền hai tay giao phó tại sau lưng nghênh ngang rời đi. Tô Lạc, không đúng, rất không thích hợp. Về phần là lạ ở chỗ nào, Tô Lạc trong khoảng thời gian ngắn thật đúng là không muốn minh bạch. Diệp Quý Phi cười mỉm nhìn xem Tô Lạc, mà ngay cả Diệp Quý Phi đều không nghĩ tới, lần này rõ ràng có thể mượn Tô Lạc về sau, một lần hành động tướng Đức Phi cho đánh rơi xuống. Vân công chúa, chờ mong chúng ta lần nữa hợp tác. Diệp Quý Phi trải qua Tô Lạc bên người thời điểm, song nàng cười thần bí. Loại này đến từ người thắng nhìn có chút hả hê dáng tươi cười, Tô Lạc lại cũng không ưa thích. Thu ý tại trốn tránh Tô Lạc, nàng vốn là cơ phi phái đến Tô Lạc bên người, kết quả bị Tô Lạc cho đưa trở về, cái này còn không có nghỉ ngơi một ngày, cơ phi tựu chơi đã xong. Thu ý hận không thể Tô Lạc không có trông thấy nàng, cứ như vậy làm cho nàng tự sanh tự diệt. Nhưng là, thế sự thường thường là không như mong muốn. Tô Lạc ánh mắt tựu như vậy tinh chuẩn chống lại nàng, Thu ý muốn trốn tránh đều né tránh không được. Cái này tòa cung điện ở bên trong người sẽ xử lý như thế nào? Tô Lạc nhìn qua Diệp Quý Phi, hiện tại cái này tòa cung điện đã bị Diệp Quý Phi toàn quyền tiếp nhận. Diệp Quý Phi cười nhìn xem Tô Lạc, sở hữu tất cả cung nữ thái giám đều bị đánh loạn, một lần nữa an bài địa phương, bất quá như hiện tại loại tình huống này, có lẽ thì ra là đi dịch đình a, như thế nào, Vân công chúa có nghĩ cách? Tô Lạc cũng không tránh kiêng kỵ. Tay nàng chỉ trực chỉ Thu ý, nhà đầu kia là ta nguyên lai dùng thói quen, về sau trả cơ phi, tự chính mình cũng không phải thói quen, không bằng, tướng nàng cho ta như thế nào. Diệp Quý Phi mím môi mà cười, ta nói là chuyện gì, nguyên lai là việc nhỏ như vậy a, cái này có cái gì không thể đây này. Diệp Quý Phi thừa Tô Lạc lớn như vậy tình, chính không biết như thế nào còn, hiện tại Tô Lạc đưa ra yêu cầu, đó là không thể tốt hơn. Nhưng là, Quý Phi nương nương, Thu ý phù phù một tiếng quỳ xuống đến. Nô tài muốn đi dịch đình, cầu quý phi nương nương lại để cho nô tài đi dịch đình a. Cầu quý phi nương nương, Thu ý một bên cầu, một bên quỳ xuống đất dập đầu cầu xin tha thứ. Diệp Quý Phi dùng ánh mắt quái dị lườm Tô Lạc một mắt. Cái nhìn này, ý vị thâm trường, nguyên bản còn tưởng rằng cái này Vân công chúa sửa tốt rồi. Chương 6532, chân tướng chỉ có 14 cộng Thu ý 1. Nhưng kể từ bây giờ Thu ý phản ứng đến xem, Vân công chúa như cũ là cái kia khủng bố. Mỗi người e sợ cho tránh không kịp nữ ác ma. Tô Lạc cười tủm tỉm nhìn xem Thu ý, toàn bộ hành trình không nói lời nào. Tại Tô Lạc cùng một cái tiểu cung nữ tầm đó, kẻ đần mới có thể tuyển thứ hai. Diệp Quý Phi trực tiếp khoát tay, nếu như thế, cái này cung nữ ngươi liền dẫn trở về hảo hảo dùng đến a, ngươi dùng thuận tay mới trọng yếu nhất. Thu ý nhìn xem Tô Lạc ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng. Cuối cùng nhất, nàng hay là chỉ có thể cẩn thận mỗi bước đi theo Tô Lạc đi trở về. Diệp Quý Phi nhưng lại không biết Thu ý mới được là vạch trần cơ phi tử vong mấu chốt. Vân cung, Tô Lạc ngồi ở thượng thủ, Thu ý tắc thì lạnh run quỳ gối trước mặt nàng. Nói đi, Tô Lạc hai tay hoàn cánh tay, ánh mắt lạnh nhạt nhìn xem nàng. Thu ý toàn thân đều đang run, tự liên thanh âm đều mang theo run âm công chúa. Muốn nô tài, nói cái gì, nô tài nhất định, chi vô bất ngôn ngôn vô bất tấn biết gì nói đó. Tô Lạc bỗng nhiên bật cười, Thu ý à Thu ý, ngươi nói ngươi cần gì chứ, ngươi hiểu không sợ hãi. Lại không nên ép chính mình phát run, ngươi cảm thấy ngươi chính mình hành động rất tốt sao? Có thể lừa gạt qua ánh mắt của ta, Thu ý chỉ cảm thấy toàn thân chấn động sợ run, công chúa chuyện đó từ đâu nói đến, nô tài, Thu ý còn muốn nói điều gì, nhưng Tô Lạc cũng rất dứt khoát khoát khoát tay, ngươi có thời gian diễn kịch, nhưng là nhà các ngươi công chúa ta lại không có thời gian nhìn ngươi đóng kịch, nói đi, tướng ngươi cũng biết toàn bộ đều nói đi ra. Thu Ý rõ ràng trong lòng chấn động, nàng bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt dần dần trở nên lạnh như băng mà hờ hững. Tô Lạc Tắc thì hai tay hoàn cánh tay, cười mỉm chằm chằm vào Thu Ý. Thu Ý sắc mặt bỗng nhiên trở nên dữ tợn mà vặn vẹo, nàng chậm rãi theo trên mặt đất đứng lên, lạnh như băng thị huyết con mắt quang chằm chằm vào Tô Lạc. Tô Lạc khóe miệng giơ lên một vòng nhàn nhạt đường cong. Hồ ly, rốt cục lộ ra cái đuôi của nàng. Công chúa a công chúa, ngươi nói, ngươi vì cái gì không nên như vậy tích cực? Thu Ý thanh âm tràn đầy lạnh như băng hàn ý, lộ ra một cổ làm cho lòng người tóc rung động hàn khí. Nếu như ngươi không phải như vậy hùng hổ dọa người ta vốn là thực ý định bỏ qua ngươi. Thu Ý ánh mắt xâm lãnh mà thị huyết, thế nhưng mà, ngươi vì cái gì không nên nắm chặt ta không phóng? Ta đã rất cẩn thận rồi, ngươi rốt cuộc là như thế nào nhìn ra sơ hở? Thu Ý chằm chằm vào Tô Lạc mỉm cười, ngươi sơ hở, sao ngươi hiện tượng chung còn nhiều hơn nhiều? Ví dụ như ngươi sáng sớm tự chứng kiến Nguyệt Nga muốn chạy, ngươi nguyên vốn có thể cứu nàng, nhưng cuối cùng nhất lại không có ra tay, làm cho nàng chết rồi, ngươi cảm thấy như vậy nàng có thể thay ngươi lưng nổi rồi, vậy sao? Tô Lạc cười hì hì nhìn xem Thu Ý, công chúa rất thông minh, Thu Ý cũng không có phủ nhận, ngươi rõ ràng là như vậy người thông minh, vì sao cam tâm che giấu, làm một cái tiểu tiểu nhân cung nữ? Rốt cuộc là vì cái gì? Tô Lạc sờ lên cằm, tiền tài, ngươi cũng không thiếu, địa vị, ngươi cũng không nghĩ muốn, quyền lợi, ngươi chưa hẳn cảm thấy hứng thú. Như thế nói đến, có thể làm cho ngươi làm như vậy nguyên nhân, cũng chỉ có hai chữ. Cái gì? Thu Ý gắt gao chằm chằm vào Tô Lạc. Nàng chỉ cảm thấy chính mình tim đập tại gia tốc, tựa hồ có cái gì chân tướng chính miêu tả sinh động. Vậy chỉ còn lại có tình yêu cái này tuyển hạng. Tô Lạc cười tủm tỉm chằm chằm vào Thu Ý, trong mắt có rõ ràng chắc chắc. Thu Ý sắc mặt cứng đờ, nàng dùng một loại ánh mắt thâm trầm chằm chằm vào Tô Lạc. Gắt gao chằm chằm vào, Tô Lạc cười, nếu như không có đoán sai cái này vẫn không thể xưng là tình yêu, có lẽ chỉ có thể xưng là thầm mến. Thu Ý trừng mắt Tô Lạc cười, vậy lại để cho ta đoán một cái a. Có thể làm cho ngươi thầm mến nam nhân, tuyệt đối không phải nhân vật đơn giản, ta nói rất đúng ấy ư, Thu đại nhân. Thu đại nhân, lời này vừa nói ra, Thu Ý đôi mắt thật sự nguy hiểm híp lại đi lên. Cái này Tô Lạc, rõ ràng thật sự biết đạo nàng được chi tiết. Không, không đúng, nàng là ở thăm dò nàng, đem làm Thu Ý hiểu được Tô Lạc là ở thăm dò nàng lúc, cũng đã quá muộn. Bởi vì, đem làm nàng ngẩng đầu thời điểm, Tô Lạc chính hai tay hoàn cánh tay, cười không ngớt nhìn mình. Tô Lạc trong đôi mắt tràn đầy ý vị thâm trường dáng tươi cười, trong tươi cười mang theo chân thật đáng tin chắc chắc. Thu Ý, Tô Lạc cười tủm tỉm nhìn xem nàng, như thế nào? Rốt cục ý định nói sao? Công chúa, Thu Ý còn muốn làm cuối cùng vùng vẫy giấy chết, thế nhưng mà Tô Lạc cũng rất lạnh nhạt khoát khoát tay. Biểu diễn chấm dứt tựu là đã xong, Cường Thịnh trở lại đi biểu diễn xuống dưới, người cảm thấy thích hợp sao? Tô Lạc dùng một loại hiểu rõ ánh mắt nhìn qua Thu Ý. Thu Ý hít sâu một hơi, được rồi. Chuyện cho tới bây giờ, thật đúng là không có biện pháp lại biểu diễn đi xuống. Thật thông minh Vân công chúa, một thời gian ngắn không thấy, quả thật là xưa đâu bằng nay. Như là đã bị khám phá, Thu Ý cũng không muốn nếu sắp xếp đi, nàng ngạo nghễ đứng thẳng đứng dậy, ánh mắt xâm lãnh chằm chằm vào xâm lãnh, trong mắt chiến ý nồng đậm. Trong lúc nhất thời, trong cơ thể nàng bộc phát ra một loại lại để cho người sợ khí tràng, cái này của khí tràng lại để cho người không rét mà run. Thật cường đại sức chiến đấu. Tô Lạc trong nội tâm có chút lạnh lẽo, trước khi Thu Ý quả nhiên là che giấu thực lực, phục thấp làm thiếp, làm một cái tiểu tiểu nhân cung nữ, nàng bây giờ mới thể hiện ra thực lực chân chính. Vân công chúa, đây là ngươi bức ta đấy. Thu Ý đôi mắt hiển hiện một vòng dữ tợn cười lạnh, đã ngươi bức ta, vậy muốn làm tốt thừa nhận hết thảy chuẩn bị. Nói chuyện tựu, Thu Ý thân hình khẽ động, một giây sau, nàng cũng đã một cái cất bước đi đến Tô Lạc trước mặt. Thật cường đại thực lực. Tô Lạc trong lúc đó liền cảm thấy một cổ vô cùng uy áp chi lực theo Thu Ý trong thân thể bạo phát đi ra. Không đợi nàng kịp phản ứng, Thu Ý không biết từ nơi này lấy ra đến chủy thủ, đã chống đỡ Tô Lạc tuyết trắng mảnh khảnh cái cổ chỗ. Thu Ý vốn cho là Tô Lạc hội sợ, nhưng là vượt quá nàng dự kiến chính là, Tô Lạc chẳng những không có bối rối, hơn nữa Tô Lạc bộ dạng nhìn về phía trên, như trước bình thản ung dung, bình thản giống như phong. Thu Ý trong mắt đen nhánh có chút híp lại mà bắt đầu, chằm chằm vào Tô Lạc mặt. Trong mắt hiển hiện trong mắt tìm tòi nghiên cứu chi sắc. Ngươi vậy mà không hoảng hốt, Thu Ý một chữ dừng lại, hồ nghi hỏi. Tô Lạc buông tay, ngươi vì cái gì không hoảng hốt, Thu Ý chằm chằm vào Tô Lạc, không nên phải đấy, lần trước có người hành thích ngươi, kiếm khoảng cách ngươi còn có 3 mét xa, ngươi cũng đã sợ muốn ngất đi thôi, vì sao hiện tại ngươi không hoảng hốt. Tô Lạc cười nhạt một tiếng, ngươi luôn phải học được lớn lên, những ngày này ta ở bên ngoài. Không, Thu Ý thề thốt phủ nhận, Giang Sơn dễ đổi bản tính khó rời. Ngươi Vân công chúa là cái gì đức hạnh người khác không biết, chẳng lẽ ta cũng không biết? Thu Ý lạnh xùy một tiếng, cho nên, ngươi là cảm thấy, ta sẽ không đả thương hại ngươi sao? Tô Lạc lắc đầu, ngươi thật sự không sợ ta sao? Thu Ý giữ tợn cười cười, trong tay nàng chủy thủ tại Tô Lạc cổ chỗ xẹt qua một đạo rất nhỏ đậu cong. Chủy thủ sắc bén, thổi có thể đoạn phát, cho nên, đem làm chủy thủ xẹt qua lúc, Tô Lạc cổ chỗ lập tức bão tố ra một đạo máu tươi. Nhưng mà, Tô Lạc không có Thu Ý trong tưởng tượng thảm như vậy gọi. Chương 6533, Thu Ý 2+3. Ngươi quả nhiên có vấn đề. Thu Ý một phát bắt được Tô Lạc tóc, ánh mắt lạnh như băng như đao kiếm, Cơ Phi nói quả nhiên đúng vậy. Ngươi, không phải chân chánh Vân công chúa, ngươi là giả mạo nàng, đúng hay không, nói mau. Tô Lạc cười tủm tỉm nhìn xem nàng, ta chính là chính thức Vân công chúa. Không, ngươi không phải, ta phải. Tô Lạc thanh âm kiên định vô cùng, 3 năm trước đây, ngươi đói khổ lạnh lẽo thời điểm, là ta tự tay tướng ngươi mang vào phủ công chúa, là ta cứu được ngươi một mạng. Còn nhớ rõ lúc ấy ta đã nói với ngươi qua cái kia câu nói sao? Thu Ý, mạng của ngươi đã không phải là chính ngươi, mạng của ngươi thuộc về ta. Lúc ấy ngươi nói như thế nào? Ngươi quỳ trên mặt đất, phủ phục lấy, im lặng mà nói, đúng vậy công chúa, nô tài về sau sông pha khói lửa không chối từ. Lúc ấy tất cả mọi người đã bị bình lui, lần này đối thoại chỉ có 2 người chúng ta người biết được, không? Nữa người thứ 3, ngươi nói, nếu như ta là giả công chúa. Giả công chúa sẽ biết đoạn đối thoại này sao? Tô Lạc bình thản ung dung nhìn qua Thu Ý, trong mắt mang theo yên tĩnh thần sắc. Thu Ý lập tức giật mình tại nguyên chỗ, lâm vào nào đó trong trầm tư. Tô Lạc biết nói, Thu Ý hiện tại đầu óc rất loạn, do dự, mà nàng muốn đúng là Thu Ý do dự. Cho nên, Tô Lạc thừa cơ nói, ta nhớ được ngươi rất ưa thích quốc sư, đúng không? Ai ưa thích quốc sư hả? Ngươi nói bậy. Thu Ý giơ lên con mắt, cặp kia thị huyết song mâu gắt gao trừng mắt Tô Lạc. Có ý tứ, Tô Lạc trong nội tâm xẹt qua một đạo ánh sáng. Thu Ý đối với quốc sư 2 chữ phản ứng, có chút vượt quá nàng dự kiến đại. Tô Lạc am hiểu nhất đúng là thăm dò nhân tâm, mà nàng hiện tại làm, tự là thăm dò Thu Ý giấu ở trong nội tâm lớn nhất bí mật. Ngươi không thích quốc sư sao? Vậy là tốt rồi, ta thích quốc sư. Tô Lạc cười tủm tỉm chằm chằm vào Thu Ý con mắt. Thu Ý gắt gao trừng mắt Tô Lạc, môi mỏng nhếch, muốn nói cái gì lại kiệt lực nhịn xuống. Nhẫn sao? Nhìn ngươi có thể chịu tới khi nào? Tô Lạc cười nhạt một tiếng, ngươi nói, nếu như ta tướng quốc sư biến thành của ta độc chiếm. Câm miệng, Thu Ý nổi giận, nàng giơ tay lên, trực tiếp một cái tát muốn hướng Tô Lạc trên mặt mời đến đi qua. Cái này phản ứng, quá mức mãnh liệt, cũng may Tô Lạc ngay từ đầu tựu lòng có chuẩn bị, cho nên nàng quay đầu đi. Thu Ý bàn tay tại trên mặt nàng xẹt qua, lưu lại một đạo rất nhỏ vết thương. Thu Ý lúc này mới rốt cuộc kịp phản ứng chính mình quá mức phẫn nộ. Trong lúc nhất thời giật mình ở đằng kia, không biết nên làm gì phản ứng. Người cái này phản ứng, xác thực quá mức mãnh liệt. Tô Lạc không sợ chết nhìn xem nàng, cho đã mắt đều là tiếu ý. Vân công chúa, Thu Ý xông Tô Lạc giống to kêu to. Tô Lạc tức giận khoát khoát tay, không phải là ưa thích người khác sao? Có cái gì mà không được, giống như ai không có ưa thích qua người khác tựa như. Thu Ý lần nữa giật mình tại đâu đó. Nguyên bản nàng cho rằng thiên đại sự tình, nhưng là bị công chúa vừa nói như vậy. Giống như xác thực là không có gì lớn. Không đúng, Thu Ý nghĩ lại, tự ý thức được chính mình bị đối phương xáo lộ rồi. Ngươi Thu Ý phẫn nộ ngón tay chỉ hướng Thu Ý, ngươi bịp ta. Tô Lạc buông tay, ta như thế nào gài ngươi à nha. Ngươi, không phải là tìm ra một cái ngươi chịu cam tâm tình nguyện làm việc người sao? Tô Lạc buông tay, cái này có cái gì không thể lý giải đấy sao? Nếu như ta thích một người, ta cũng sẽ biết cam tâm tình nguyện vì hắn xông pha khói lửa không chối từ. Thu Ý, Tô Lạc, cho nên, hiện tại chúng ta khả dĩ xác định chính là, ngươi là quốc sư làm việc, đúng không? Thu Ý quay đầu đi, nàng không nghĩ nói chuyện với Vân công chúa. Tô Lạc tắc thì sờ lên cằm, cho nên, là ngươi chủ động thay quốc sư làm việc, hay là quốc sư phân phó ngươi giúp hắn làm việc? Thu Ý như trước không để ý tới Tô Lạc. Tô Lạc cười, không nghĩ tới quốc sư dĩ nhiên là loại người này. Hắn cũng không cho ngươi danh phận, lại mật thân phận của ngươi, rồi lại dùng dỗ ngon dỗ ngọt dụ dỗ ngươi giúp hắn làm việc, trên đời này vì sao lại có như thế vô liêm sỉ chi nhân? Ngươi câm miệng, Thu Ý mãnh liệt ngẩng đầu, ánh mắt phẫn nộ trừng mắt Tô Lạc, song mâu xích hồng, quốc sư mới không có dỗ ngon dỗ ngọt dụ dỗ ta. Hắn căn bản là không biết ta làm những sự tình này. Ta cũng chưa từng có nghĩ tới cho hắn biết, Thu Ý mãnh liệt giống song sau, chứng kiến Tô Lạc cái kia trương lạnh nhạt mỉm cười mặt, nàng lần nữa ý thức được. Chính mình khả năng lại trúng công chúa cái bẫy. Thu Ý lại nghĩ lại, lập tức rất muốn chết. Vừa rồi nàng một kích động phía dưới, vậy mà tướng lá bài tẩy của mình cho sốc lên rồi. A Tô Lạc cái chữ này, âm cuối có chút dơ lên, nàng đơn thủ hoàn cánh tay, tay kia tắc thì vịn cái cằm, cho nên ý của ngươi là, đây hết thảy đều là ngươi một mình hành vi, quốc sư cũng không biết rõ tình hình rồi. Hừ, Thu Ý không nghĩ lại cùng đối phương nói bất luận cái gì lời nói rồi. Bởi vì nàng ý thức được Vân công chúa đáng sợ, mặc kệ tự ngươi nói cái gì, đều tiết lộ tin tức. Thu Ý quay mặt qua chỗ khác, có thể Tô Lạc cũng không, nàng cười tủm tỉm đi đến Thu Ý trước mặt. Thu Ý lần nữa quay mặt qua chỗ khác, Tô Lạc lại lần nữa cười tủm tỉm đi đến trước mặt nàng. Ngươi muốn chết phải không? Thu Ý tức giận trừng mắt Tô Lạc, Tô Lạc cười đùa tí từng nhìn xem nàng, ai nha, không phải là ưa thích một người, sau đó cam tâm tình nguyện vì hắn sinh vì hắn chết, lại không muốn làm cho hắn biết đạo, cái này lại cái gì thật là khó là tình nha, thiệt là. Thu Ý, Tô Lạc, ngươi đi theo bên cạnh ta lâu như vậy, không mỗi ngày xem ta hoa si những thiếu niên kia sao? Ngươi nói ngươi ra mặt làm sao lại như vậy mỏng, còn đỏ bừng mặt, chật chật chật, bao nhiêu điểm công việc à? Thu Ý nguyên bản tức giận phải chết, thậm chí thẹn quá hóa giận rồi, thế nhưng mà bị Tô Lạc vừa nói như vậy, nàng nghĩ lại, vẫn thật là có chuyện như vậy. Trước mắt vị này Vân công chúa, có thể không phải là mỗi ngày tìm si mỹ thiếu niên, nhưng lại mỗi ngày bị cự, còn mỗi ngày hướng thượng phúc sao? Cùng nàng vừa so sánh với, chính mình đều không tính sự tình a. Nghĩ vậy, Thu Ý rốt cục thở phào một hơi, thế nhưng mà, đem làm nàng kịp phản ứng lúc, lại mãnh liệt trừng mắt Tô Lạc. Tô Lạc không có hiếu kỳ lườm nàng một mắt, làm gì vậy đột nhiên trở nên như vậy hung. Bổn công chúa thiểu ngươi cơm ăn à nha, Thu Ý trừng mắt Tô Lạc, nàng khiếp sợ chính là, nguyên bản nàng cùng Vân công chúa là dương cung bạt kiếm đối địch trạng thái, thế nhưng mà, cái này ngắn ngủn một phút đồng hồ thời gian, thiểu thiểu vài câu đối thoại ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại chung. Giữa các nàng hào khí, giống như trở nên cũng chẳng phải đằng đằng sát khí rồi, thậm chí, hào khí ôn hòa, tựa như hàng ngày đối thoại bình thường. Đúng vào lúc này, Tô Lạc còn đứng bắt đầu đi ra ngoài. Này này, ngươi đi đâu? Thu Ý vẻ mặt mộng trừng mắt Tô Lạc. Tô Lạc dừng bước, quay người lại, dùng một loại liếc si đồng dạng ánh mắt nhìn Thu Ý, ngươi không đói bụng sao? Đói, vậy khẳng định là đói a. Sáng sớm tựu là cơ phi sự tình, cho tới bây giờ nhanh chạng vạng tối rồi, cũng còn một hột cơm cũng không tiến, có thể không đói sao? Trải qua Tô Lạc một nhắc nhở như vậy, Thu Ý chợt cảm thấy càng đói bụng. Tô Lạc đi trở về đi, túm ở Thu Ý tay tựu đi ra ngoài. Thu Ý vô ý thức muốn bỏ qua Tô Lạc. Chương 6534, Thu Ý 4 cộng 5. Cái gì mà, các nàng hay là đối địch quan hệ, như thế nào khả dĩ dắt tay? Nhưng là, Tô Lạc lại quay đầu trừng nàng một mắt, ngươi không đói bụng ta đói a, đi một chút đi, ăn cơm đi. Thế nhưng mà chuyện của chúng ta vẫn chưa xong, Thu Ý cảm giác, cảm thấy không được tự nhiên, cũng không phải là cái này hào khí a, sát thủ xuất thân nàng, hay là càng thói quen cái loại này đằng đằng sát khí hào khí. Ăn cơm so thiên đại, còn có chuyện gì so ăn cơm quan trọng hơn sao? Tô Lạc hướng nàng liếc mắt, được rồi, có cái gì chưa nói xong, đợi chút nữa lúc ăn cơm nói sau được không? Lúc ăn cơm nói sau, uy uy, vị này công chúa đại nhân, chúng ta là đối địch quan hệ được không? Địch, đúng, ngươi đến cùng có hay không một điểm địch nhân khái niệm a? Sự thật chứng minh, Tô Lạc còn giống như thật không có cái gì đối địch khái niệm, nàng dắt lấy Thu Ý một đường đi đến nhà hàng. Phủ công chúa hạ nhân cũng không ít, bình thường Vân công chúa đối xử mọi người nghiêm khắc, động một chút lại đánh giết hạ nhân, cho nên mọi người nhìn thấy Vân công chúa, phản ứng đầu tiên tựu là câm như hến, sau đó trầm mặc. Cho nên, đem làm Tô Lạc dắt lấy Thu Ý từ trong phòng đi tới thời điểm, rất nhiều người sau khi thấy cũng khó khăn dùng tin. Nhà các nàng công chúa đây là, đổi tính hả? Không, Giang Sơn dễ đổi bản tính khó rời, công chúa làm sao có thể hội trở nên ôn hòa. Công chúa, ngài, giờ phút này sớm có ôn má má chào đón. Tô Lạc khoát khoát tay, tùy tiện nấu hai chén trên mặt đến, vừa mặt là được, không cần quá phức tạp. Ôn má má đã có chút thói quen Tô Lạc ngắn gọn tác phong rồi, gật gật đầu bước nhanh xuống dưới. Nhưng là Thu Ý lại dùng một loại ánh mắt quái dị nhìn qua Tô Lạc, đôi mắt híp lại bắt đầu. Nhìn cái gì đấy? Tô Lạc tức giận lườm nàng một mắt. Ngươi trước kia không phải như thế. Thu Ý rất chắc mà nói, ngươi ưa thích phức tạp, tinh xảo, hoa lệ đồ vật, là được một tô mì, ngươi cũng sẽ biết yêu cầu làm ra hoa đến, nhưng là bây giờ ngươi rõ ràng chỉ cần vừa mặt. Thật là đáng sợ, một người đổi tính, như thế nào chuyển như thế triệt để. Đây là không có khả năng, đều theo như ngươi nói, bổn công chúa cùng trước kia không giống với lúc trước, ngươi làm sao lại không tin. Tô Lạc tức giận lườm nàng một mắt, Thu Ý vẻ mặt khinh thường. Nói thầm một tiếng, cậu không đổi được đớp cứt. Tô Lạc, người bên cạnh tất cả đều dùng một loại quái dị mà lại khiếp sợ ánh mắt trừng mắt thu ý. Các nàng đối mắt nhìn nhau một mắt, đều tại lẫn nhau trong mắt thấy được một vòng bất khả tư nghị. Thu ý, như thế nào cảm giác cùng trước khi hoàn toàn không giống với lúc trước. Nguyên bản thu ý, yên tĩnh, dịu dàng ngoan ngoãn, nhu thuận. Nhưng nàng bây giờ, vì sao nhìn về phía trên như thế kiệt ngao bất tuân? Phản bội nghịch cực kỳ khủng khiếp cái loại này. Có thể hết lần này tới lần khác, nhà các nàng công chúa như thế bị đánh mặt, nhưng như cũ cười không ngớt, lơ đễnh. Dùng công chúa tính tình, chỉ bằng thu ý những lời này, khẳng định muốn giết người a. Hiện tại công chúa trở nên tốt nhân từ thật kỳ quái a. Đối mặt mọi người ánh mắt quái dị, Tô Lạc cũng không có bất kỳ phản ứng nào. Ngay từ đầu nàng còn có thể giả bộ vân công chúa, nhưng theo thời gian trôi qua, tại đã nhận được Thanh Long Đại Đế tán thành về sau, nàng liền quyết định làm chính mình rồi. Rất nhanh, Ôn Má Má tự tay bưng hai chén trên mặt đến. Thu ý chằm chằm vào cái kia hai chén trắng bóng mì sợi. Thật đúng là vừa mặt a. Thu ý ánh mắt quái dị rơi xuống Tô Lạc trên mặt. Tô Lạc lại khoan thai ngồi xuống, hơn nữa mời Thu ý cùng một chỗ, ngồi a, còn đứng lấy làm cái gì? Thu ý trực tiếp mắt trợn trắng, người dù gì cũng là công chúa được không nào? Ai có thể với người bình khởi bình tọa? Tô Lạc đưa tay liền đem Thu ý hướng trên mặt ghế một ân. Nếu như từ cung nữ góc độ luận, chúng ta xác thực có tôn ti chi phân, nhưng nếu như theo thân phận chân thật của ngươi xem, chúng ta còn nhất định ai lợi hại, ai nha, ngươi người này như thế nào như vậy lầm bà lầm bầm. Nhanh lên, ta đều nhanh chết đói. Tô Lạc ngồi ở vị trí của mình, bưng mì sợi muốn ăn, nàng lườm do dự Thu ý một mắt, thói quen của các ngươi, sẽ không phải là bưng bát cơm ngồi xổm trên mặt đất ăn đi. Thu ý chợt cảm thấy khuôn mặt cứng đờ, nàng trừng mắt Tô Lạc, nhà các ngươi mới như vậy ăn. Tô Lạc cười, cái kia còn không tranh thủ thời gian. Ta có thể không thói quen chính mình ăn thời điểm người khác nhìn xem, cái kia nhiều không được tự nhiên a. Thu ý trừng mắt Tô Lạc, trong lòng có một loại rất quái dị cảm giác. Trước mắt người này, thật sự chính là Vân Công Chúa sao? Nguyên lai vị kia Vân Công Chúa, giai cấp cố hóa, tôn ti rõ ràng, tướng nàng công chúa thân phận bưng đứng thẳng, không cho phép bất luận kẻ nào mạo phạm, không cho phép có một chút không tôn trọng. Nhưng là hiện tại, vị này công chúa quả thực quá tiếp đất tức giận, nàng căn bản là không giống một vị công chúa. Ngược lại như nhà bên tiểu nữ hài. Cũng không biết vì sao, đối mặt nguyên lai Vân công chúa, Thu ý còn có thể một dưới đao đi, chấm dứt nàng tánh mạng. Nhưng là hiện tại vị này Vân công chúa, nàng căn bản không hạ thủ. Nghiêm khắc trên ý nghĩa mà nói, Thu ý cũng không phải một cái rất có thể đem cảm xúc che giấu người. Nói cách khác, nàng cũng sẽ không biết bị Tô Lạc dùng phép khích tướng một kích, sẽ đem át chủ bài cho bị để lộ. Cho nên, đem làm nàng hiện tại trong lòng các loại cảm xúc đan vào thời điểm, tự nhiên cũng tự phản ứng tại trên mặt. Tô Lạc cười mỉm nhìn xem nàng, cười tủm tỉm mở miệng, ta còn đạo ngươi lá gan có bao nhiêu, lại nguyên lai cùng bổn công chúa ngồi cùng bàn ăn cơm dũng khí đều không có. Tô Lạc cái này phép khích tướng, một kích một cái chuẩn. Ai nói ta không dám? Thu ý vung lên mép váy, đại mã kim đao hướng Tô Lạc trước mặt ngồi xuống, ánh mắt nhìn hằm hằm lấy nàng, ngươi xem ta là không dám người sao? Tô Lạc hai tay thở dài, thất kính, là ta coi thường Thu ý đại nhân đâu. Thu ý, hừ, cái này công chúa, cực kỳ kỳ quái. Nhìn xem cái này trương xinh đẹp dung nhan, Thu ý cảm thấy đã lạ lẫm lại quen thuộc, muốn nàng sinh khí đều sinh khí không đứng dậy, vì vậy chỉ có thể yên lặng đối với chính mình sinh hờn dỗi. Thế nhưng mà, đối diện vị này công chúa lại một điểm thân là địch nhân tự giác đều không có, nàng vừa ăn mặt còn một bên ngẩng đầu nói chuyện. Tô Lạc, đúng rồi, người thật sự là Thu Nguyên gia tộc thánh nữ sao? Thu ý, không muốn nói chuyện, Tô Lạc cũng không thèm để ý nàng trầm mặc. Nàng vừa ăn mì sợi một bên không đếm xỉa tới nói, phái ta người điều tra qua ngươi, ngươi biết, nhà của ta phụ hoàng chỗ đó thế nhưng mà có một chi rất lợi hại gián điệp tình báo hệ thống, hình như là gọi ám giả. Mãnh liệt, Thu ý song mâu có rút nhanh, cắt gao trừng mắt Tô Lạc, nàng nắm chiếc đũa tay hiển hiện màu xanh mạch máu, cả người hiện lên căng cứng trạng thái. Nàng, khẩn trương, ám giả, ngươi lại để cho ám giả điều tra ta, Thu ý thiếu chút nữa nhảy dựng lên, thế nhưng mà, Thu ý phản ứng lớn như vậy. Tô Lạc nhưng như cũng lạnh nhạt như gió, như ăn cơm uống nước như vậy tùy ý, đúng rồi, lại để cho ám giả tra ngươi rồi nha, bất quá mới cầm bắt được bộ phận thứ nhất tin tức, đằng sau tư liệu còn không có tập hợp tới đây chứ. Nói cách khác, ta như thế nào sẽ biết ngươi là Thu Nguyên tộc thánh nữ nha? Thu ý, nàng lập tức cảm giác được một cổ hàn khí theo lòng bàn chân bốc lên, chợt cảm thấy lưng phát lạnh, toàn thân mồ hôi lạnh đầm đìa. Người Thu ý trừng to mắt, đã biết đạo chính mình là Thu Nguyên tộc thánh nữ. Nàng như thế nào còn có thể như thế bình tĩnh ăn mì uống nước? Nàng như thế nào như thế bình tĩnh? Chương 6535, thu ý 6 cộng ngươi là ngu ngốc ư? 1. Ngươi từ lúc nào bắt đầu hoài nghi ta sao? Thu ý hai tay chống lấy mặt bàn bởi vì nàng kích động mà xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt động tĩnh lấy. Tô Lạc bưng lấy to như vậy mặt chén, thỏa mãn đã uống vài ngụm mì nước, lúc này mới buông ra sứ thanh hoa tô mì chén, thản nhiên nhìn nàng một mắt thật muốn biết. Thu ý, nói cho ta biết. Tô Lạc, chân tướng thường thường thật là tàn khốc. Thu ý, nói cho ta biết. Tô Lạc, vậy được rồi, chuẩn xác nhất mà nói, hẳn là ta sau khi trở về, nhìn thấy phụ hoàng lần đầu tiên. Thu ý, ngươi sớm như vậy mà bắt đầu hoài nghi ta hả? Vì cái gì, ta từ nơi này lộ ra sơ hở. Tô Lạc cười, đây là một cái lo lắng. Thu ý, nói cho ta biết. Tô Lạc, không phải là không thể được nói cho ngươi biết, bất quá không phải hiện tại. Nói xong, Tô Lạc liền chuyển di chủ đề, được rồi, ăn no rồi mới hữu lực khí giúp nhau thăm dò không phải sao. Tranh thủ thời gian ăn a. Thu ý, nàng rất muốn đẩy ra vị này ngu xuẩn công chúa đầu, nhìn xem bên trong đầu rốt cuộc là cái gì kết cấu. Hiện tại hoàng tộc tại điều tra nàng, nàng chết không có gì đáng tiếc, nhưng phía sau nàng còn có một thu nguyên tộc. Một cái sơ sẩy, đây là diệt tộc đại hỏa a. Vị này công chúa cư nhiên như thế mây trôi nước chảy làm cho nàng ăn trước mặt. Nàng còn thế nào ăn hạ? Thu ý ngẩng đầu muốn nói chuyện, thế nhưng mà trước mắt vị này công chúa tựu như vậy cười không ngớt nhìn xem nàng. Thu ý dần dần ý thức được một vấn đề, hiện tại Vân công chúa nhìn như không có tính công kích, nhưng là nàng nhận định sự tình, không có bất kỳ người có thể thay đổi biến. Vì vậy, Thu ý chỉ có thể yên lặng cúi đầu ăn mì, ăn nhạt như nước ốc. Tại nàng ăn như hổ đói tướng mặt ăn xong, tướng mì nước uống xong về sau, mới rốt cục buông bát đũa, ta ăn hết, hiện tại có thể nói sao? Có trời mới biết tại vừa rồi một phút đồng hồ trong thời gian, nội tâm của nàng đã trải qua hạng gì dày vò. Tô Lạc mím môi mà cười, ngươi cứ như vậy khẩn trương sao? Thu ý, diệt tộc họa lớn, ngươi nhanh không khẩn trương. Tô Lạc cười, ta hoàng tộc hội diệt sao? Thu ý, không nghĩ nói chuyện với ngươi. Tô Lạc cười mà khoát tay, được rồi, không đùa ngươi rồi, thiệt là, nhìn xem to gan như vậy, lại như vậy chịu không được trêu chọc. Trêu chọc, vừa rồi ngươi là ở trêu chọc ta. Thu ý khí vô án đứng lên, Tô Lạc đang muốn nói chuyện, cũng tại thời điểm, bên ngoài truyền đến một hồi tiếng bước chân dồn dập. Ôn Má Má bước nhanh từ bên ngoài tiến đến, chứng kiến Tô Lạc về sau, nàng gấp giọng nói, công chúa, trong nội cung người đến, hơn nữa nhân số cũng không ít. Thu ý bỗng nhiên có một loại thật không tốt dự cảm. Tô Lạc cặp kia đẹp mắt lông mày có chút nhào khởi, Hắc Bảo Nhân. Ôn Má Má gật đầu, vâng, Hắc Bảo Nhân. Tô Lạc nhìn Thu ý một mắt, nói cho nàng biết một cái tàn khốc chân tướng, ám dạ người của tổ chức tới tìm ngươi. Thu ý sắc mặt xoát một chút biến thành tuyết trắng, ám dạ tổ chức, bốn chữ này, tại Thanh Long đế quốc tên tuổi vang sáng, là được đầu đường 3 tuổi tiểu nhi cũng biết. Bởi vì một khi tiểu hài tử khóc đêm, sẽ gặp có cha mẹ dùng ám dạ tổ chức bốn chữ này đến hù dọa tiểu hài tử lập tức cũng không dám khóc lên. Thu ý rất nhanh nắm đấm, sắc mặt tái nhợt, nàng biết nói, một khi tiến vào ám dạ tổ chức, nàng sẽ thấy cũng không xảy ra. Hơn nữa, nàng sẽ bị dụng hình đến chết. Nghĩ vậy, Thu ý chằm chằm vào Tô Lạc, trong mắt bắn ra ra nồng đậm sát ý. Tô Lạc tức giận lườm nàng một mắt, người nói người này, dù gì cũng là thánh nữ a, làm sao lại nặng như vậy không nhẫn nhịn. Thu ý trừng mắt Tô Lạc, bất đắc dĩ, được rồi, bổn công chúa sẽ không đem ngươi giao ra đi, hiện tại khả dĩ yên tâm a. Thu ý hừ lạnh một tiếng, ta vậy mới không tin. Tô Lạc, mặc kệ ngươi tin không tin, hiện tại ngươi đều chỉ có thể tin ta. Thu ý nghĩ lại, xác thực như thế, ám dạ người của tổ chức đã đến, hơn nữa mỗi người đều là cao thủ, tùy tiện sách ra một cái đến đều so nàng có thể đánh nhau, nàng có thể làm sao? Chỉ có điều, nàng bây giờ cũng không phải hoàn toàn không có lựa chọn, ít nhất. Thu ý ánh mắt theo Tô Lạc trên mặt đảo qua đi, con mắt sắc đột nhiên trở nên hắc ám, một hồi kịch liệt co rút nhanh. Tô Lạc hạng gì nhạy cảm, Thu ý ánh mắt quét qua, nàng đã biết rõ Thu ý nghĩ cách. Này uy Tô Lạc trừng mắt Thu ý, người cái này xấu nha đầu, sẽ không phải muốn bắt cóc ta đi. Ta có thể nói cho người biết, đây là một đầu sai đến không hợp thói thường con đường, người cũng không thể lại để cho chính mình đi vào một đầu ngõ cụt a. Thu ý, trước kia nàng cảm giác, cảm thấy Vân công chúa ngu xuẩn, nhưng là bây giờ nàng. Nhạy cảm như thế, ai nói cái này là một đầu ngõ cụt hả? Có lẽ đây là duy nhất sinh lộ. Thu ý cái con kia hết sức nhỏ bàn tay như ngọc trắng cầm chặt Tô Lạc tuyết trắng cổ chỗ. Chỉ cần nàng hơi chút dùng sức, có thể tướng Tô Lạc cổ niết đoạn. Cái kia Tô Lạc cũng chỉ có thể hương tiêu ngọc vẫn, hết thảy đều đã xong. Đối mặt Thu ý đột nhiên nảy sinh ác độc, nếu là người bình thường, sợ sớm đã khẩn trương bối rối không biết làm sao rồi, có thể Tô Lạc lại dùng liếc si đồng dạng ánh mắt nhìn Thu Ý, còn chỉ lên trời liếc mắt. Ngươi là ngu ngốc sao? Tô Lạc còn lá gan rất mập sông nàng giống, bên ngoài có bao nhiêu ám giả tổ chức cao thủ ngươi không biết sao? Ngươi tin không tin, bọn hắn sau khi đi vào chứng kiến ngươi động tác này, sẽ không cho ngươi bất cứ cơ hội nào, trực tiếp bạo sát ngươi. Thu Ý cắn môi dưới, không làm như vậy là chết, làm như vậy có lẽ còn có một tia sinh lộ. Sai, Tô Lạc nộ, không làm như vậy mới còn sống đường, làm như vậy hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ta có thể tướng ngươi theo Diệp Quý Phi trong tay cướp về, có thể cho ngươi bình yên vô sự. Đương nhiên, nếu như ngươi không tin ta mà nói, vậy ngươi tự véo đi xuống đi. Đúng vào lúc này, bên ngoài tiếng bước chân càng ngày càng gần, đã rõ ràng có thể nghe. Thu Ý đôi mắt hiển hiện kịch liệt dãy giụa, hiện tại quyết định này, tướng quyết định sinh tử của nàng. Tô Lạc cũng không thúc giục, nàng cái nhàn nhạt, tùy ý đứng ở đó, phảng phất đang đứng ở sinh tử một đường người cũng không phải nàng. Phần này bình tĩnh, phần này thong dong, lại để cho Thu Ý sinh lòng kính ý, bởi vì nàng để tay lên ngực tự hỏi, nếu như lâm vào loại này tình cảnh người là nàng, nàng tuyệt đối làm không được như Vân công chúa như vậy thản nhiên. Loảng xoảng đang, cửa bị một cước đá văng. Công chúa, chúng ta cứu giá chậm trễ, thỉnh công chúa. Người đến tổng cộng có 10 cái hắc bào nhân, cầm đầu chính là cái người kia, một thân màu đen áo mãng bào, thần sắc nghiêm túc lãnh ngưng, ánh mắt sắc bén như băng đao, sau lưỡi trượt cả người uy vũ mà hùng tráng, quanh thân tản mát ra một loại đằng đằng sát khí. Mà giờ khắc này, Thu Ý đã sớm bị Tô Lạc đẩy ra. Cho nên hắc bào nhân đám bọn họ lúc tiến vào, chứng kiến đúng là quỳ trên mặt đất Thu Ý, cùng với nộ khí đằng đằng Tô Lạc. Công chúa còn có sự tình. Hắc bào nhân cặp kia lạnh như băng con mắt chằm chằm vào Tô Lạc. Tô Lạc đôi mắt nguy hiểm híp lại bắt đầu, cầm đầu người này, huyệt thái dương cố lấy, con mắt quang tinh nhuệ lập lòe, xem xét đã biết rõ không phải dễ dàng đối phó. Các hạ xưng hô như thế nào? Tô Lạc nhàn nhạt hỏi, tại hạ ám giả tổ chức đệ tam phân đội đội trưởng Vân Báo. Cầm đầu hắc bào nhân bất động như gió, khí thế uy vũ. Nguyên lai là Vân đội trưởng, kính đã lâu, thất kính thất kính. Tô Lạc ôm quyền. Chương 6536, ngươi là ngu ngốc ư? 2+3, hắc bào nhân ánh mắt có chút quái dị. Không đúng a, căn cứ ám giả tổ chức đối với Vân công chúa điều tra, hắn biết đạo Vân công chúa tính tình thô bạo, hỉ nộ bất định, cao lãnh ngạo chậm. Nhưng bây giờ vừa đánh một cái đối mặt, hắn liền phát hiện, Vân công chúa không hề giống trong tư liệu biểu hiện cái chủng loại kia tính cách. Nghĩ vậy, hắc bào nhân đôi mắt càng là nguy hiểm híp lại mà bắt đầu, giống như trong bóng tối săn báo. Đối với quanh mình hết thảy bảo trì cảnh giác thái độ hoài nghi. Vân công chúa, người này là ám hắc tổ chức muốn thẩm tra, hiện tại liền đem nàng giao cho chúng ta a. Vân báo đội trưởng sau khi nói xong, vung tay lên. Phía sau hắn người tựu như lang như hổ giống như nhào lên, trói Thu Ý, muốn tướng nàng kéo đi. Thu Ý sắc mặt bỗng nhiên biến thành tái nhợt, nàng dùng một loại cừu hận mà hối hận, tiếc ánh mắt gắt gao trừng mắt Tô Lạc. Nàng tiến nhầm người, Tô Lạc không có xem Thu Ý, bởi vì nàng bây giờ phải toàn tâm chú ý lực đặt ở Vân báo đội trưởng trên người. Bởi vì nàng muốn đối phó, không phải một người bình thường. Ngay tại Thu Ý sắp bị trói thời điểm ra đi, Tô Lạc vươn tay chậm đã. A, à, Vân báo quay đầu lại chằm chằm vào Tô Lạc, trong ánh mắt của hắn tràn đầy cảnh cáo ý tứ hàm xúc. Tô Lạc lại cười nhạt một tiếng, Vân đội trưởng chậm đã, trước không vội mà đi. Vân báo chằm chằm vào Tô Lạc, Vân công chúa còn có gì phân phó? Tô Lạc cười nhạt một tiếng, phân phó chưa nói tới, chỉ có điều đây là bên cạnh ta thiếp thân phục thị đại cung nữ, Vân đội trưởng hỏi cũng không hỏi một thân muốn đem người trói đi, như vậy không tốt lắm đâu. Vân báo chằm chằm vào Tô Lạc, cho nên Vân công chúa đây là muốn ngăn trở ám hắc tổ chức làm việc. Tô Lạc cười, ngăn trở chưa nói tới, thế nhưng mà Vân đội trưởng tốt xấu được cho ta cái này công chúa một cái thể diện a. Cái kia Vân công chúa muốn chính là như thế nào thể diện? Vân báo chằm chằm vào Tô Lạc, ánh mắt lòe lòe, ẩn có tinh quang hiện lên. Ám hắc tổ chức ở bên trong có đế quốc ngoại trừ Thanh Long đại đế bên ngoài, còn lại toàn bộ người ghi chép, cho nên cũng có về Vân công chúa ghi chép. Vân báo nhớ rõ, ghi chép bên trong đích Vân công chúa tính tình tàn bạo, cao quý lãnh diễm, cao ngạo trong trẻo nhưng lạnh lùng, tính tình phi thường không tốt, nhưng là bây giờ nàng. Nhìn xem bất động như núi, đến lúc đó có chút cao thủ phong phạm. Tô Lạc cười nhạt một tiếng, ta muốn thể diện rất đơn giản, nói thí dụ như tướng Thu Ý lưu cho tự chính mình xử lý. Vân báo cười nhạo một tiếng, công chúa đây là đang nói giỡn sao? Ám hắc tổ chức người, ngài cũng dám lưu lại. Tô Lạc, nếu như ta thật sự muốn lưu. Vân báo, vậy thì mời bệ hạ thủ dụ a, ám hắc tổ chức quy bệ hạ trực tiếp thống lĩnh. Dứt lời, Vân báo vung tay lên, đem người mang đi. Chậm đã, Tô Lạc cười nhạt một tiếng. Vân Báo quay đầu lại chằm chằm vào Tô Lạc, Vân công chúa. Nếu như làm trễ nãi đại sự, mặc dù ngài là công chúa tôn sư, sợ cũng gánh chịu không dậy nổi a. Ngươi không phải muốn bệ hạ thủ dụ sao? Tô Lạc tướng một cái mộc bài ném cho Vân Báo. Vân Báo chứng kiến cái kia khối đơn giản mộc bài, đôi mắt mãnh liệt trở nên tĩnh mịch. Ngay tại mộc bài sắp rơi xuống đất thời điểm, Vân Báo chợt giơ tay lên tướng mộc bài thu nhập trong tay. Đây là đem làm Vân Báo nhìn rõ ràng mộc bài thượng chữ lúc, đôi mắt càng phát ra tĩnh mịch. Thân là hắc ám tổ chức phân đội trưởng một trong, hắn như thế nào không hiểu cái này mộc bài ý tứ. Nhưng là thu ý không rõ, nàng được ánh mắt theo phân đội trưởng trên người chuyển tới Tô Lạc sau lưng, lại từ Tô Lạc trên người chuyển tới phân đội trưởng trên người. Tô Lạc từ đầu đến cuối đều cười mỉm nhìn xem Vân đội trưởng, ánh mắt bình tĩnh cực kỳ. Vân công chúa đây là ý gì? Vân đội trưởng đôi mắt rất là thâm trầm. Tô Lạc buông tay, Vân đội trưởng nghĩ sao? Đây là miễn tử mộc bài. Vân đội trưởng trong thanh âm không che giấu được, ẩn có một tia kích động tiết ra, miễn tử mộc bài, có thể miễn một lần sinh tử. Vân công chúa cứ như vậy lãng phí sao? Đây chính là miễn tử mộc bài a. Bao nhiêu người mong muốn không thể cầu đồ vật, Thu Ý cũng giật mình, nàng cặp kia thanh tịnh con ngươi đen như mực gắt gao trừng mắt Tô Lạc. Nàng tự nhiên nghe qua miễn tử mộc bài sự tình, có thể nàng không biết. Vân công chúa vậy mà từ bỏ sử dụng miễn tử mộc bài cứu nàng tánh mạng. Điều này sao có thể? Nhưng mà, cái này là sự thật. Tô Lạc không để ý đến Thu Ý nội tâm phức tạp cảm xúc, nàng chỉ mong lấy Vân đội trưởng, hai tay hoàn cánh tay, trong thần sắc mang theo một vòng khẽ cười, Vân đội trưởng có thể xác định cái này miễn tử mộc bài là thực. Vân đội trưởng im lặng, miễn tử mộc bài tự nhiên là thật. Cái kia rất tốt, Tô Lạc chỉ vào Thu Ý nói, cái này miễn tử mộc bài chỉ có một lần miễn tử cơ hội, tự dùng tại đây nha đầu trên người, Vân đội trưởng có gì dị nghị không? Vân đội trưởng tự nhiên có dị nghị. Bất quá một cái cung nữ, có phúc đức năng lực gì, có thể đáng được chân quý như thế miễn tử mộc bài. Cái này quá xa xỉ, quá lãng phí rồi, Vân đội trưởng cắn răng, Vân công chúa không hề suy nghĩ sâu xa sao. Tô Lạc cười nhạt một tiếng, có cái gì đáng được suy nghĩ sâu xa sao. Vân đội trưởng, chân quý như thế miễn tử mộc bài, là được bệ hạ đều nghĩ lại, vị này công chúa quả nhiên là xa xỉ đến không có bên cạnh rồi, việc này còn cần bẩm báo bệ hạ, do bệ hạ tự mình định đoạt. Vân đội trưởng cắn răng nói, Tô Lạc a xong một tiếng, rất tùy ý nói, cũng được a, người đi cáo tri phụ hoàng ta, nếu như phụ hoàng không đồng ý ngươi lại đến, nếu như phụ hoàng đồng ý, ngươi cũng không cần lại đến một chuyến. Vân đội trưởng, Vân công chúa thái độ như thế tùy ý, mà ngay cả hoàng tử thấy hắn, đều là khiêm tốn thái độ, nhưng trước mắt này vị công chúa, nàng quả nhiên là. Nếu là dĩ vãng, bị người như vậy tùy ý đối đãi, Vân đội trưởng đã sớm ghi hận trong lòng rồi. Cũng không biết vì sao. Hiện tại bị Vân công chúa đối đãi như vậy, hắn ngược lại. Cảm thấy như vậy là chuyện đương nhiên, cảm thấy công chúa nên là như vậy khinh mạn tùy ý. Nếu như nàng khách khí, ngược lại là giả. Đây là vì sao, Vân đội trưởng trăm mối vẫn không có cách giải. Hắn duy nhất phát giác chính là, vị này Vân công chúa trên người đều có một cổ thượng vị giả mị lực, lại để cho người không tự giác bị nàng thuyết phục. Thuyết phục, cái rắm rồi đấy, Vân đội trưởng cũng không tin, chỉ bằng mấy câu nói đó. Vân công chúa tự muốn thuyết phục hắn. Quả thực tự là khôi hài, nhất định là cảm giác của mình mắc lỗi rồi, Vân đội trưởng như thế tự nói với mình. Đợi Vân đội trưởng sau khi rời đi, Thu Ý dùng một loại ánh mắt quái dị chằm chằm vào Tô Lạc. Tô Lạc lườm nàng một mắt, này này, ngươi làm gì thế? Như vậy ánh mắt rất thấm người được không nào? Tô Lạc trạng thái nhẹ nhõm tùy ý, có thể Thu Ý lại không biện pháp như nàng như vậy không đếm xỉa tới. Thu Ý dùng một loại vô cùng ngưng trọng ánh mắt chằm chằm vào Tô Lạc, ngươi. Ngươi thật sự dùng miễn tử mộc bài đến lượt ta một đầu tánh mạng. Tô Lạc vừa rồi mì nước còn không có uống xong, không khỏi lãng phí, nàng lại lần nữa ngồi xuống, bưng lên đến tự uống. Ngươi thật sự dùng miễn tử mộc bài đến lượt ta một đầu tánh mạng. Thu Ý nửa quỳ lấy phủ phục đi qua, ngửa đầu chằm chằm vào Tô Lạc, trong ánh mắt có một loại sâu không thấy đáy cảm xúc. Tô Lạc rất bất đắc dĩ nhìn xem nàng, ngươi không đều nhìn thấy sao? Còn hỏi, Thu Ý một tay túm ở Tô Lạc tay. Chăm chú mà thận trọng hỏi, vì cái gì? Tô Lạc vẻ mặt người vô tội, cái gì vì cái gì? Thu Ý, vì cái gì ngươi muốn dùng như vậy chân quý miễn tử mộc bài, đến lượt ta một đầu tánh mạng? Ngươi không biết là quá thua lỗ sao? Chương 6537, si tình phát ngốc Thu Ý 1+2. Tô Lạc vẻ mặt người vô tội nhìn qua Thu Ý, cái này mộc bài rất chân quý sao? Thu Ý dùng liếc si đồng dạng ánh mắt nhìn Tô Lạc, đây chính là miễn tử mộc bài. Chẳng lẽ ngươi không biết cái gì gọi là miễn tử mộc bài sao? Tô Lạc, ta biết đạo nó là miễn tử mộc bài a, chỉ có thể miễn một lần cái chết cái loại này mộc bài nha. Thu Ý, Tô Lạc, được rồi, ta biết đạo cái này mộc bài rất trọng yếu á, thế nhưng mà lại lần nữa muốn, nào có một cái mạng trọng yếu. Dùng sẽ dùng, quay đầu lại hỏi lại phụ hoàng muốn một khối là được. Thu Ý chỉ lên trời liếc mắt, còn hỏi lại bệ hạ muốn một cái, nàng thật đúng là cho rằng thứ này đại lượng sản xuất, theo muốn tự cho à. Đây chính là rất chân quý tốt mà. Tô Lạc càng là biểu hiện không thèm để ý, Thu Ý nội tâm lại càng là bị xúc động, càng là bị xúc động, nội tâm của nàng lại càng là áy náy. Công chúa, Thu Ý cắn răng, người đối với ta nhân nghĩa, ta không thể đối với người bất nhân bất nghĩa. Người cứu ta một mạng, ta trả lại ngươi một mạng là được. Tô Lạc nhìn qua Thu Ý, nghiêm trọng như vậy. Vậy coi như này được rồi, người cái này mệnh trước giữ đi, không nóng nảy không nóng nảy. Nhưng là, Tô Lạc càng là từ chối, Thu Ý lại càng là băn khoăn, cuối cùng, nàng vẻ mặt thành thật nói, ta biết nói sao tiến quốc sư tháp. Tô Lạc, Thu Ý nắm chặt nắm đấm, một trương nghiêm túc mặt, đúng vậy, công chúa. Ta biết đạo như thế nào tiến quốc sư tháp, ngươi không phải vẫn muốn tiến quốc sư tháp sao, ta mang ngươi đi vào, thế nhưng mà, này sẽ không quá làm khó ngươi rồi. Tô Lạc vẻ mặt khó xử hình dáng, ngươi như vậy chẳng phải tương đương phản bội quốc sư sao? Không, Thu Ý buông xuống cái đầu, nắm chặt nắm đấm, kỳ thật, ta tự gần gầy cái vụng trộm thấy quốc sư một mặt, những chuyện này đều là ta tự nguyện đi làm, quốc sư đều chưa hẳn biết đến. Cái gì? Tô Lạc dùng một loại khó có thể tin ánh mắt trừng mắt Thu Ý, ngươi ẩn núp tiến phủ công chúa, dám thị ta tại đây nhất cử nhất động, rõ ràng không phải quốc sư bày mưu đặt kế. Thu Ý, trên thực tế, tiếp xúc người của ta vẫn luôn là La Dương. La Dương là ai? Tô Lạc đối với người này hoàn toàn không có ấn tượng. Hắn là quốc sư tháp một cái bên ngoài tháp quản sự, ta cho tới bây giờ đều là đem tin tức truyền lại đến trong tay hắn, do hắn bẩm báo quốc sư. Thu Ý cực kỳ động dung mà nói, La Dương là cái rất người tốt, hắn hội tướng quốc sư đại nhân mà nói mang cho ta, giúp ta cùng quốc sư đại nhân liên hệ. Tô Lạc, người cứ như vậy tín cái này gọi La Dương. Thu Ý trừng mắt Tô Lạc, La Dương quản sự là cái rất người tốt. Hắn còn thay quốc sư đại nhân tặng quà cho ta. Ngươi xem, Thu Ý theo bên hông lấy ra một cái tiểu nhân túi thơm đưa cho Tô Lạc, đây là quốc sư đại nhân tặng cho ta. Bởi vì ta biểu hiện tốt, quốc sư đại nhân ban thưởng của ta. Tô Lạc, nàng làm sao lại như vậy không tin, căn cứ nàng lấy được tin tức đến xem, quốc sư đại nhân cũng không phải là dễ dàng như vậy động tình người, trái lại, theo Tô Lạc, cái này là một cái lạnh tình tuyệt tính chi nhân. Người như vậy, hội tiến đưa Thu Ý một cái túi thơm. Sẽ cùng nàng mập mờ không rõ, không giống, phi thường không giống, nhưng là Thu Ý đắm chìm tại chính mình trong thế giới, ai mà nói đều không tin, cũng chỉ tiến chính cô ta cảm giác. Nàng một cái kính cường điệu, quốc sư đại nhân bây giờ đối với ta mặc dù không có để ý như vậy, thế nhưng mà hắn đối với ta không phải là không có cảm giác, về sau hắn nhất định sẽ yêu thích ta. Tô Lạc nha, Thu Ý, ngươi không nếu không tin ta, ta nói đều là thật sự. Nàng còn tưởng rằng Tô Lạc mất hứng không kiên nhẫn được nữa. Vì vậy kéo lại nàng, này này, chúng ta cũng đã đợi đến lúc này rồi, cũng không thể đi rồi, cái này nếu đi rồi, tự thất bại trong gang tấc rồi. Thu Ý vừa sờ Tô Lạc tay, cũng cảm giác được tay nàng chân lạnh buốt, còn toát mồ hôi lạnh. Thu Ý, ngươi làm sao vậy? Sinh bệnh hả? Tô Lạc gật gật đầu, xác thực không quá thoải mái. Thu Ý rất có chút ít khó xử, cái kia. Tô Lạc vỗ vỗ Thu Ý bả vai, ta tin tưởng ngươi rồi, được rồi. Nhưng thân thể là thật sự gánh không được rồi. Cho nên ta đi về trước, ngươi nếu như không nghĩ trở về mà nói. Thu Ý, ta đã cùng La Dương tổng quản đã hẹn ở, không thể lỡ hẹn, bằng không thì quốc sư đại nhân tựu không thích ta. Tô Lạc chỉ lên trời liếc mắt, nàng căn bản là không thấy đi ra quốc sư đại nhân ở đâu ưa thích Thu Ý được không nào. Nhà đầu ngốc này, 99% là bị người lừa. Vậy được rồi, ngươi mà lại chờ ở tại đây à. Tô Lạc đối với Thu Ý gật gật đầu, quay người liền gọn gàng mà linh hoạt rời đi. Thu Ý mặc dù có chút không muốn, nhưng trông thấy Tô Lạc cái kia tái nhợt không có chút máu mặt, cuối cùng nhất hay là đáp ứng lại để cho Tô Lạc đi nha. Tô Lạc tại Thu Ý trong ánh mắt rời đi, nhưng là... Nàng làm sao có thể thật sự ly khai? Ngay tại Thu Ý nhìn không thấy góc độ, Tô Lạc xoay người nhất chuyển, lập tức liền thân hình đổi chiều tại đình nghỉ mắt phía trên. Trước khi Tô Lạc cũng đã tìm xong rồi tốt nhất nhìn xem vị trí. Nàng như vậy kim móc câu đổi chiều, liền có thể chứng kiến Thu Ý bên kia tràng cảnh. Mà bên kia lại nhìn không tới Tô Lạc, bởi vì Tô Lạc giấu ở thảm cỏ xanh ở bên trong, trong bóng đêm liền một điểm bóng dáng đều không có để lộ ra đến. Tô Lạc thân hình mới treo tốt không bao lâu, nàng tự chứng kiến một đạo cách đó không xa một đạo bóng đen chậm gì gì đi tới. Thu Ý chứng kiến đạo thân ảnh kia, lập tức hai mắt tỏa sáng, giống như hồ điệp đồng dạng chạy vội mà đi. Là quản gia,

Ngươi nói nếu như ta làm việc cấp lực quốc sư đại nhân hội kiến ta đấy, La quản gia, ngươi sẽ không phải quên chuyện này đi à? La quản gia sắc mặt biến thành hơi biến, hắn trừng mắt thu ý, ngươi hôm nay là chuyện gì xảy ra? Quốc sư đại nhân là ngươi muốn gặp có thể gặp, nếu như ngươi làm việc đắc lực, quốc sư đại nhân tự nhiên sẽ gặp ngươi, có thể ngươi trong khoảng thời gian này đều xử lý chuyện gì? Quốc sư đại nhân như thế nào hội kiến ngươi? Thu ý, ta làm sao lại làm việc bất lợi? Gần đây trong hoàng cung phát sinh nhiều chuyện như vậy, thiếu chút nữa ta tiểu tánh mạng khó giữ được rồi, ta thật vất vả còn sống đi ra, ngươi rõ ràng nói như vậy ta. Còn có, ta cho các ngươi làm việc, ta hiểu được đến chỗ tốt gì sao? Các ngươi cái hưởng thụ chỗ tốt, ngồi mắt ăn bát vàng, xuất sinh nhập tử người là ta được không nào? La quản gia hai tay chắp sau lưng, ngạo mạn lườm nàng một mắt, thay quốc sư bán mạng nhiều người lắm, nếu như ngươi không muốn làm, vậy đừng làm, không có người bức ngươi. Thu ý, La quản gia, muốn hay không làm ngươi nghĩ kỹ lại nói cho ta biết. Nói xong, La quản gia chắp tay sau lưng xoay người rời đi. Này, Thu ý tại sau lưng hô ở La quản gia, ta muốn gặp quốc sư. La quản gia cũng không quay đầu lại khoát khoát tay. Thu ý đột nhiên phúc trí tâm linh, hô một câu, quốc sư có phải hay không không biết sự hiện hữu của ta. Ngươi có phải hay không tại lừa gạt ta. La quản gia nguyên bản vững vàng thân thể bỗng nhiên lảo đảo một chút. Thu ý ánh mắt nguyên vốn là chằm chằm vào La quản gia xem, lúc này rốt cục nhìn ra một tia không được bình thường, nàng bước nhanh xông đi lên, một tay túm ở La quản gia ống tay áo. Chẳng lẽ ta thật sự đã đoán đúng, quốc sư thật sự không biết sự hiện hữu của ta, đây hết thảy tất cả đều là ngươi âm mưu, bày kế. Thu ý thanh âm ức chế không nổi kích động, La quản gia một tay bỏ qua Thu ý tay, vẻ mặt phẫn nộ, nói nhăng gì đấy. Quốc sư như thế nào lại không biết sự hiện hữu của ngươi? Quốc sư không phải còn tiễn đưa qua ngươi túi thơm sao? Đầu óc ngươi có bị bệnh không? Thu ý bị đẩy ra, kinh ngạc đứng tại nguyên chỗ, đầu óc có chút phát mộng. Nàng cảm giác, cảm thấy không đúng chỗ nào. Nhưng này thời điểm La quản gia đã đi xa, chỉ để lại một cái chấm đen nhỏ, nàng còn muốn hỏi đều không có cơ hội hỏi. Tô Lạc gục đọng ở đình nghỉ mát chỗ, nàng xem thấy Thu ý bị La quản gia đẩy ra, nhìn xem nàng thất hồn lạc phách bộ dạng, nhìn xem nàng dần dần ly khai. Kỳ thật, Thu ý nội tâm đã dao động a, chỉ cần nàng dao động, Tô Lạc thì có cơ hội tướng nàng cái này khỏa hoài nghi hạt giống mọc rễ nảy mầm. Đợi Thu ý sau khi rời khỏi, Tô Lạc lại lần nữa đi vào trước kia nàng cùng Thu ý đứng thẳng địa phương. Tô Lạc vừa rồi dùng linh khí thăm dò vào thời điểm tao ngộ đến cắn trả, nhưng là vừa rồi nàng cẩn thận suy tư một chút, phát hiện cái chỗ kia chỉ dùng để huyền diệu linh trận chi pháp. Vì vậy, đem làm Tô Lạc lần nữa đứng tại nguyên chỗ lúc, nàng liền bắt đầu tìm kiếm chung quanh linh trận. Tô Lạc linh trận phương diện tạo nghệ không giống bình thường, đem làm nàng cẩn thận cân nhắc thời điểm. Rất nhanh liền phát hiện đi một tí dấu vết để lại. Quả nhiên, thái cực linh trận pháp, Tô Lạc khóe miệng giơ lên một vòng có chút đậu cong. Thái cực linh trận pháp là có mạch lạc mà theo, toàn bộ trận pháp hiện lên hình lưới phân bố, hơi không cẩn thận sẽ gặp va chạm vào lôi khu. Vừa rồi Tô Lạc sở dĩ tao ngộ cắn trả, cũng là bởi vì nàng va chạm vào thái cực trận pháp ô lưới tuyến. Ô lưới tuyến tuôn ra ánh sáng màu đỏ, là được cảnh cáo. Hô, Tô Lạc nhẹ nhàng nhổ ra một ngụm chọc khí, tìm kiếm được quy luật, vậy là tốt rồi, xử lý nhiều lắm. Chỉ có điều, như thế nào vào trận, nàng còn không có tìm được cửa vào chỗ. Đúng vào lúc này, bên ngoài truyền đến một hồi rất nhỏ tiếng bước chân. Tô Lạc tâm thần khẽ động, một giây sau, thân thể của nàng liền đã tự động trốn đến một tòa sư tử bằng đá sau lưng. Đúng vào lúc này, hai người tại trước mặt nàng trải qua. Hai người kia, một cái là La quản gia, một cái khác là hắc y người bịt mặt. La quản gia một bên bước nhanh vội vàng, vừa hướng hắc y người bịt mặt nhắn nhủ, nhớ lấy, nhất định phải tướng cái kia túi thơm thu hồi đến, hơn nữa, tướng nàng. La quản gia làm một cái chém đầu tư thế, hắc y người bịt mặt chằm chằm vào La quản gia, trịnh trọng gật đầu. Tô Lạc lông mày thật sâu nhăn lại, La quản gia muốn lấy hồi trở lại túi thơm, hơn nữa diệt khẩu. Hắn muốn theo trong tay ai thu hồi túi thơm, lại muốn diệt ai khẩu. Thu ý, Tô Lạc lập tức tâm thần khẽ động. Không tốt, nghĩ vậy, Tô Lạc lập tức không có tiến quốc sư tháp hào hứng, nàng quay người tựu ra bên ngoài sông. Chương 6539, quốc sư tháp 2 cộng 3. Ai, đúng vào lúc này, nguyên bản đi lại vội vàng La quản gia cùng hắc y người bịt mặt đồng thời cảnh giác. Hai người ánh mắt tất cả đều hướng sư tử bằng đá phương hướng vào tới. Tô Lạc thầm nghĩ trong lòng một tiếng không tốt. Hai người kia, mỗi người một mình xách đi ra, thực lực đều không kém nàng. Nàng như thế nào ẩn núp đi qua. Nhưng là, đem làm Tô Lạc tay đụng chạm lấy sư tử bằng đá cái đuôi thời điểm, lại đột nhiên cảm ứng được một cổ rất nhỏ linh khí chấn động. Ồ, không gian nguyên tố pháp tắc, không gian nguyên tố pháp tắc phi thường rất nhỏ, nếu như không phải bởi vì Tô Lạc bản thân chính là một cái lợi hại không gian nguyên tố pháp sư, nàng cũng không có khả năng cảm ứng đến. Tô Lạc cảm ứng được không gian nguyên tố về sau, không nói hai lời vận dụng không gian nguyên tố. Một giây sau, vèo, một đạo rất nhỏ tiếng xé gió, lại định nhãn xem lúc, Tô Lạc đã biến mất tại nguyên chỗ. Đúng vào lúc này, La quản gia cùng Hắc Y Nhân vừa vặn đã đến. Ồ, La quản gia thở nhẹ một tiếng, vừa rồi rõ ràng cảm ứng được nơi này có người, thế nhưng mà, nơi đây không có một bóng người. Hắn quay đầu chằm chằm vào Hắc Y Nhân, vừa rồi ngươi có thể cảm ứng được người hả? Hắc Y Nhân thực lực cùng La quản gia tương xứng, nhưng là thân là sát thủ, cảm giác lực so La quản gia còn mạnh hơn. Vừa rồi xác thực cảm ứng được nơi này có người. La quản gia, vậy kỳ quái, tại đây, chuyện gì xảy ra? Đúng vào lúc này, một đạo âm thanh lạnh như băng truyền đến. Mộc đại nhân, La quản gia chứng kiến người tới, lập tức khom mình hành lễ. Nếu như nói La quản gia là ngoại viện phân công quản lý sự tình, như vậy, Mộc đại nhân tựu là ngoại viện tổng quản sự. Nói cách khác, Mộc đại nhân là La quản gia thượng cấp. Đêm hôm khuya khoắt, các ngươi đứng ở chỗ này, cần làm chuyện gì? Mộc đại nhân sắc mặt âm trầm hắc ám, trong bóng tối, ánh mắt của hắn lóe thô bạo hàn quang. La quản gia trong mắt một hồi co rút nhanh, hắn lợi dụng thu ý sự tình, người bên ngoài thống không biết, nếu như Mộc đại nhân biết đạo hắn đập vào quốc sư cờ hiệu, nhất định sẽ đưa hắn tại chỗ giết chết. Nghĩ vậy, La quản gia hít sâu một hơi, trên mặt miễn cưỡng bài trừ đi ra một vòng tiêu ý, đối với Mộc đại nhân nói, Mộc đại nhân, chúng ta đang tại nơi này thương nghị sự tình, cho nên. Mộc đại nhân nhìn chằm chằm cái kia rõ ràng sư tử hơi vểnh cái đuôi một mắt, lập tức ánh mắt đại biến. Sư tử bằng đá cái đuôi hơi vểnh, tự đại biểu cho cánh cửa không gian đang tại mở ra chính giữa. Quả nhiên, một giây sau, sư tử bằng đá cái đuôi âm thầm lặng lẽ rủ xuống rồi. Sư tử bằng đá cái đuôi rủ xuống, liền đại biểu cho truyền tống hoàn tất, cánh cửa không gian đóng cửa. Mộc đại nhân sắc mặt trở nên phi thường chi âm trầm. Hai người các ngươi, đáng giận. Mộc đại nhân vung tay lên, người tới, đưa bọn chúng bắt lại cho ta. La quản gia vẻ mặt mộng, Hắc Y Nhân càng là vẻ mặt khó hiểu chi sắc. Giờ phút này, không biết từ nơi này lao tới hai cái phiêu mập thể cường tráng đại hán, lập tức liền đem La quản gia cùng Hắc Y Nhân đoàn đoàn bao vây bắt đầu. La quản gia vẻ mặt kinh hoàng, Mộc đại nhân, đây là ý gì? La quản gia tu vi mặc dù không tệ, nhưng là cùng Mộc đại nhân lại không cách nào so với, tại Mộc đại nhân trước mặt, hắn căn bản phản kháng không được. Mộc đại nhân hừ lạnh một tiếng, hai người các ngươi phóng ngoại nhân đi vào thái cực linh trận ở trong, còn hỏi vì cái gì? Quả thực buồn cười, phóng ngoại nhân tiến thái cực linh trận ở trong, La quản gia cùng Hắc Y Nhân nhìn nhau, đều tại lẫn nhau trong mắt chứng kiến khó hiểu chi sắc. Không có a, Mộc đại nhân oan uổng a, chúng ta làm sao có thể sẽ thả ngoại nhân đi vào thái cực linh trận pháp ở trong? Mộc đại nhân thật là oan uổng a, La quản gia thật sự luống cuống, phải biết rằng, thái cực linh trận, đây chính là cả tòa thái sư tháp trọng yếu nhất linh trận pháp, nó hiện lên mạng lưới hình dáng phân bố. Bình thường mọi người chỉ dùng đến một góc của băng sơn, nhưng nếu như tinh thông linh trận chi nhân, hắn là có khả năng tốc hành thái sư tháp hạch tâm khu vực. Cái kia chính là nói, có thể trực tiếp nhìn thấy thái sư bản thân. Việc này, không phải chuyện đùa, oan uổng a, Mộc đại nhân, thật sự oan uổng a. Chúng ta chỉ là chứng kiến bên này có động tĩnh, cho nên sang đây xem. Chúng ta thật không có thả người đi vào a. La quản gia gặp phải sinh tử nguy cơ thời điểm, đầu óc rất nhanh chuyển động. Mộc đại nhân, chúng ta liền nơi này có thái cực trận pháp cửa vào cũng không biết, thì như thế nào để vào đi vào? Lần này thật là oan uổng a. La quản gia khóc hô hào. Mộc đại nhân tính hạ tâm lai, sao nghĩ nghĩ? Xác thực, biết đạo sư tử bằng đá chỗ là thái cực trận pháp nhập môn khẩu, chỉ có hắn cao như vậy tầng quản gia, La quản gia như vậy tầng giữa, thật đúng là không nhất định biết nói. Hừ, gian tế biết đến tin tức tự nhiên so những người khác nhiều. Người tới, đưa bọn chúng hai cái tách ra thẩm tra xử lý, nếu như khẩu cung có sai chênh lệch, trực tiếp chém đầu của bọn hắn. Mộc đại nhân phân phó xuống dưới về sau, chính hắn tắc thì vỗ vào sư tử bằng đá cửa. Một giây sau, Mộc đại nhân thân ảnh liền biến mất ở trước mắt. Truy, Mộc đại nhân tiến thái cực linh trận ở trong, cũng cảm giác được một hồi đầu váng mắt hoa. Bởi vì truy quá gấp, cho nên hắn khởi động siêu nhanh hình thức. Có thể dù vậy, đem làm Mộc đại nhân đứng tại thái cực trận pháp nhập môn cái này đầu tuyến thượng lúc, ngẩng đầu chung quanh, trước mắt chỉ có sương mù mịt mờ không gian linh khí, mà không thấy một tia bóng dáng. Có thể đi vào thái cực linh trận ở trong, quả nhiên không phải hời hợt thế hệ, như vậy trong một giây lát thời gian, rõ ràng đã biến mất ở chỗ này rồi. Mộc đại nhân trong hai tròng mắt bắn ra một đạo hàn mang. Soát, càng không gian chính là, hắn nguyên bản bằng phẳng trên trán, mãnh liệt xuất hiện một cái dựng thẳng đồng tử. Dựng thẳng đồng tử hiện lên hắc kim sắc, đồng tử hiện lên kim màu nâu, xa xa nhìn lại, thật giống như một cái kim sắc hạt châu, tại sương mù mịt mờ trong không khí, lóng lánh lấy hào quang. Nguyên bản hắn hai mắt, tại sương mù mịt mờ trong không khí, tầm nhìn chỉ có 1.000 mét, nhưng là đổi lại kim màu nâu dựng thẳng đồng tử về sau. Hắn tầm nhìn trọn vẹn lật ra gấp 10 lần. Không gian trong trận pháp vốn là hành tẩu không dễ, Tô Lạc tốc độ mặc dù nhanh, thế nhưng không có nhanh đến không hợp thói thường bộ dạng. Cho nên, đem làm Mộc đại nhân dựng thẳng đồng tử nổ bắn ra thời điểm, rất nhanh, hắn tự quét đến một cái chấm đen nhỏ. Đây là một cái người, hơn nữa là một cái người xâm nhập, đem làm Mộc đại nhân chứng kiến Tô Lạc cái này người xâm nhập hành tẩu quý tích lúc, hắn thiếu chút nữa tự phún huyết rồi. Cái này thật sự chính là một cái siêu cấp lợi hại không gian nguyên tố pháp sư. Nàng sau khi tiến vào, nhận thức đồng ý phương hướng, không có bất kỳ dư thừa lộ tuyến, mà là bằng cao hiệu suất, đi thẳng tắp phương thức, một đường hướng trung ương khu vực mà đi. Trung ương khu vực, đó là quốc sư nơi ở A. Người này người xâm nhập, quả nhiên là hướng về phía quốc sư đến. Đáng giận, Mộc đại nhân ý thức được điểm này về sau, lập tức thân hình bạo lên, bằng nhanh tốc độ hướng Tô Lạc chỗ phương hướng phóng đi. Hắn nhanh, thế nhưng mà Tô Lạc cũng nhanh. Song phương nguyên bản tại không gian trong trận pháp cách xa nhau 5.000 mét. Nhưng bởi vì Tô Lạc cần thăm dò tốt nhất lộ tuyến, mà Mộc đại nhân thì là dựng thẳng đồng tử chằm chằm vào Tô Lạc cái mục tiêu này thẳng tắp xuất phát, cho nên khoảng cách của song phương đang tại từng bước gần hơn. 5.000 mét, 4.000 mét, 3.000 mét, Mộc đại nhân khóe miệng hiển hiện một vòng dữ tợn cười lạnh. Cái này người xâm nhập rất nhanh cũng sẽ bị hắn bắt rồi. Ta cũng muốn nhìn xem, người đến tột cùng là thần thánh phương nào. Mộc đại nhân thần khoán nắm,